đầy hôi hổi, tựa hồ lập tức liền phải căng nát giống nhau. Đau Khương Duy đôi mắt một bế ngã trên mặt đất chết ngất qua đi. Sơn động lại khôi phục can tĩnh, Tống lão nhân nhìn hôn mê bất tỉnh Khương Duy nuốt nuốt nước miếng, có chút do dự đứng lên. Đồ vật đều bị Khương Duy nuốt, hắn lấy là lấy không trở lại, thật sự không được cắt ra hắn cánh tay uống hai khẩu huyết cũng thành, tổng không thể bạch lăn lộn cả đời đi. Trong đầu mới vừa hiện lên cái này ý tưởng, một cục đá liền từ đỉnh đầu thượng rớt xuống dưới, đem Tống lão nhân tạp phiên trên mặt đất. Tống lão nhân nằm trên mặt đất nhìn chính mình cận tổn kia đành phải cánh tay cũng phế đi, tức khắc cảm thấy nhân sinh đều là tuyệt vọng, trời cao như thế nào liền như thế nào không thích hắn đâu. Khương Duy cảm thấy chính mình thân thể thực nhiệt, giống như là thứ gì bị bậc lửa giống nhau, làm hắn thống khổ khó nhịn. Hắn dựa bản năng phiên phiên thân, bên hai loáng thoáng truyền đến bùn một tiếng rơi xuống nước thanh âm, ngay sau đó thân thể bị lạnh lạnh đồ vật vây quanh, hắn thoải mái hừ hai tiếng, lại nặng nề ngủ. Khương Duy cảm giác chính mình làm thật nhiều ngộng, chỉ là như vậy mộng đều như là đoạn ngắn giống nhau, làm hắn liền không đứng dậy cũng xem không hiểu là có ý tứ gì. Mông lung chung, hắn chỉ biết chính mình muốn bảo hộ một người, vì làm người kia tồn tại đi xuống, hắn có thể chịu đựng rút gân lột cốt chi khổ, hồn phách sẽ rách chi đau, hắn thậm chí từ bỏ chính mình thần hồn, cam nguyện chìm vào phía dưới hóa thành long mạch, chỉ hy vọng vì người nọ đổi lấy một đường sinh cơ. Hắn thành công sao? Khương Duy mơ mơ màng màng chi gian tựa hồ thấy được Phượng Hoàng Niết Hỏa trọng sinh. Hôn mê chung hắn lộ ra một cái tươi cười, hắn giống như thật sự làm được. Nhưng người nọ biết chính mình niết hỏa trọng sinh đại giới sau thập phần tức giận, Khương Duy không biết nàng làm cái gì, chỉ là ở hắc ám tiến đến phía trước Khương Duy tựa hồ nhìn đến nàng tay phủng hắn thần hồn mảnh nhỏ nhẹ nhàng hôn môi, ta sẽ cứu ngươi trở về, ngươi chờ ta. Hình ảnh dần dần mơ hồ cuối cùng biến mất, Khương Duy cảm giác chính mình ly cảnh trong mơ càng ngày càng xa, trước mặt chỉ còn lại có một mảnh xương trắng. Hắn trở mình, cảm giác thân thể đau đớn lại dần dần chậm lại. Hắn thoải mái buông ra thân hình, lâm vào nặng nề giấc ngủ chung. Tống lão nhân xoắn đầu trơ mắt mà nhìn Khương Duy xoay người rơi vào ngầm trong hồ hướng đi rồi, hắn trong lòng đã cảm thấy thống khoái lại cảm thấy mất mát, chính mình nỗ lực cả đời, không biết hướng trong đầu đáp nhiều ít pháp khí cùng bà bối, cuối cùng gì cũng chưa lạc còn chỉnh một thân tàn tật. Khương Duy kia tiểu tử tuy rằng đoạt chính mình cơ duyên, nhưng kia cơ duyên thoạt nhìn cũng không phải như vậy hảo đến, hiện giờ hôn mê bất tỉnh không nói còn rớt vào trong sông, chỉ sợ khó thoát vừa chết. Tống lão nhân chính cân nhắc, đống nhiên sơn động lại lung lay một chút, một khối cự thạch rơi xuống đem ngầm hồ nhập khẩu phong gắt gao. Tống lão nhân hít hà một hơi, có chút tiếc hận mà tạp chặt lưỡi, trong lòng đánh giá Khương Duy là thật sự không cứu. Tống lão nhân ở trong động ngủ lại tỉnh tỉnh lại ngủ, ở hắn cảm thấy chính mình muốn chết thời điểm, cửa động mặt trên rốt cuộc có ánh sáng, hắn dùng suy yếu thanh âm hô một tiếng, liền nghe thấy mặt trên truyền đến lão ngũ hưng phấn thanh âm, sư phụ, ngươi còn chưa có chết đâu. Tống lão nhân một ngụm lao huyết ngạnh ở ngực. Đầu một oai khí hôn mê bất tỉnh. Ngủ không biết bao lâu Khương Duy trở mình, đột nhiên cảm thấy thân thể trầm xuống, hắn đột nhiên mở mắt, kinh ngạc phát hiện chính mình cư nhiên dưới mặt đất trong sông ngủ rồi, hiện tại cũng không biết bị nước sông cấp hướng chỗ nào vậy. Khương Duy ở Tiến Sơn động trước đã ở trên núi đi bộ đi rồi vài thiên, sau lại ở trong sơn động lăn lộn hai ngày, trên người lại là bùn lại là hắn dơ cả người phát ngứa. Hắn dứt khoát ở trong sông đem quần áo cởi ném tới trên bờ, chính mình ở mát lạnh nước sông thông thông khoái khoái tắm rửa một cái. Khương Duy một bên xoa trên người hôi một bên hồi ức chính mình té xỉu trước sự, hình như là cục đá nhảy ra cái trái tim toàn ngực hắn, sau đó hắn rớt tới rồi một cái trong động, ngay sau đó hắn cảm thấy trên người lại nhiệt lại đau, như là cả người máu bị nấu phí giống nhau, mặt sau sự hắn liền không nhớ rõ. Khương Duy chạy nhanh sờ sờ chính mình trên người, giống như không nhiều cái gì linh kiện cũng không thiếu thứ gì, mấu chốt là toàn thân thập phần thoải mái, giống như phía trước khó chịu giống như là nằm mơ giống nhau. Khương Duy hoang mang nghiêng nghiêng đầu. Hắn giống như thật làm một cái gì mộng, chính là mơ thấy chuyện gì lại nghĩ không ra. Khương Duy theo bản năng lau đem trên đầu thủy, kinh hỉ phát hiện phía trước còn có tiểu long giác đã biến mất không thấy. Tuy rằng khả năng long giác hoàn toàn chui vào thân thể, nhưng là Khương Duy đã không để bụng, dù sao trong cơ thể như vậy nhiều đồ vật cũng không kém này một cái, tổng so ở bên ngoài lộ cường, vạn nhất không cẩn thận sờ một chút cùng cả người xúc điện dường như, cả người tê tê dại dại quả thực quá khó tiếp thu rồi. Thông thông khoái khoái mà tắm rửa một cái. Khương Duy đơn giản đem trên bờ quần áo cũng bắt được trong nước tới giặt sạch một phen mặc vào, hưu nhàn phục sẽ thành mảnh nhỏ không biết ném chỗ nào rồi, kia kiện áo sơ mi nhưng thật ra miễn cưỡng có thể đương quần áo xuyên. Khương Duy vận dụng trên người long khí cầm quần áo hong khô khô, ngay cả trên chân giày bên trong đều làm cho sạch sẽ. Toàn thân thư sảng khoái sảng, Khương Duy theo mạch nước ngầm tùy tiện tìm cái phương hướng liền đi, ước chừng một cái tới giờ rốt cuộc thấy được một tia ánh sáng. Chờ từ một cái một người nhiều khoan khe hở bài trừ tới thời điểm. Khương Duy phát hiện chính mình ra tới địa phương cư nhiên ly xuống xe địa phương không xa, thậm chí hắn còn thấy được kia hai chiếc ngừng ở trên nền tuyết xe. Khương Duy trên người liền ăn mặc một cái bị chính mình xé lạn rách nát áo sơ mi, trên đùi quần cũng thập phần đơn bạc, tuy rằng hắn thân thể thượng không cảm giác được lạnh, nhưng là tư duy thượng hắn cảm thấy chính mình phải bị đông lạnh hỏng rồi, chạy nhanh chiều dừng xe vị trí chạy qua đi. Nói đến chính là như vậy may mắn, hắn tới thời điểm ngồi chiếc xe kia cửa xe đều không có quan nghiêm, thậm chí chìa khóa xe còn ở trên xe cắm, như là đi phía trước thập phần vội vàng. Khương Duy mở cửa xe ngồi xuống, cảm thấy trong xe mặt còn rất ấm áp, sờ sờ ra đầu gió còn có chút nóng hổi khí, liên tưởng khởi chính mình rất đến sơn động trước nhìn đến lao tứ lao ngũ liều mạng mà hướng ra chạy tình cảnh, đánh giá bọn họ ở chạy về sau lại về rồi, khả năng lên núi đi cứu bọn họ sư phụ. Khương Duy nhưng không nghĩ chờ này mấy cái bọn cướp, hắn lái xe hạ sơn, đừng nhìn hắn lên núi thời điểm bị che bịt mắt còn ngủ một đường, nhưng hắn một đường dựa vào trực giác lái xe, cư nhiên tìm được rồi tống lao nhân biệt thự. Hắn đem xe ngừng ở biệt thự cửa, đi vào ở bên trong dạo qua một vòng, không chỉ có từ lao ngũ di động đem chính mình di động tạp cầm trở về, còn tìm tới rồi một cái mãn điện cục sạc cho chính mình di động sung thượng điện. Khương Duy đem áo lông vũ tròng lên trên người, cũng không kéo khóa kéo, trực tiếp trên lưng chính mình bao liền đi rồi. Đi tới cửa thời điểm Khương Duy nghĩ nghĩ lại lui trở về, nơi này không biết ly ga tàu hỏa rất xa, chính mình đến trước đêm này chiếc xe mượn đi. Khương Duy ở trong phòng khách tìm kiếm một vòng rốt cuộc tìm được rồi giấy cùng bút, viết cái ghi chú phóng tới phòng khách trên bàn trà, trong lòng yên lặng cho chính mình cao thượng phẩm đức điểm cai tán. Khương Duy ra cửa phát động xe thời điểm, mau sung hình thức đã cấp di động sung tới rồi 12% điện, hắn đem điện thoại phóng tới cái giá thượng, cỡ lực mở hẹ chặt tìm được Lâm Thanh Âm số hẹ chặt an video trò chuyện. Thực mau trò chuyện bị tiếp lên, tiểu sư phụ chân dung xuất hiện ở trên màn hình di động. Khương Duy lộ ra sán lạn tươi cười, tiểu sư phụ, quá xong năm không? Chuyện của ta xong xuôi, hiện tại chuẩn bị về nhà đâu? Trong video Lâm Thanh Âm nhìn Khương Duy áo lông vũ bị xé rách tung tóe áo sơ mi không khỏi mà lộ ra khiếp sợ biểu tình. Khương Duy, ngươi đây là bị người cường bạo sao? Chương 131. Nhìn màn hình tiểu sư phụ khiếp sợ biểu tình chung còn mang theo hưng phấn lúc sau còn nhịn không được nở nụ cười. Khương Duy ha hả một tiếng, tiểu sư phụ, nghỉ đông mau kết thúc đi, ngươi nghỉ đông tác nghiệp viết xong sao. Lâm Thanh Âm hưng phấn biểu tình đọng lại ở trên mặt, đôi mắt không tự chủ được trợn tròn một vòng, nàng đem việc này cấp đã quên. Kỳ thật mới vừa nghỉ thời điểm còn nghĩ đâu, chính là đi tranh trường Bạch Sơn ở nơi đó ngây người vài thiên, lại về nhà liền đầu nhập đến đoán mệnh sự nghiệp chung, nàng sớm đem làm bài tập sự quên sạch sẽ. Bất quá lời nói lại nói trở về, người khác vào đại học đều không có nghỉ đông và nghỉ hè tác nghiệp. Vì cái gì bọn họ cư nhiên còn sẽ có nghỉ đông tác nghiệp này ngoạn ý? Quả thực không thể nói lý. Nhìn đến Lâm Thanh Âm tuyệt vọng biểu tình, Khương Duy ha ha ha cười ha hả, hắn liền biết tiểu sư phụ khẳng định đem tác nghiệp sự quên tinh quang. Giáo Lâm Thanh Âm một cái lao sư năm đó cũng đã dạy hắn, cái này lao sư không ấn lẽ thường ra bài, mỗi đến nghỉ đều sẽ cấp học sinh phát thật dạy một chồng bài thi, làm ngươi có một loại nháy mắt trở lại cao tam cảm giác, toàn bộ kỳ nghỉ đều lơi lỏng không xuống dưới. Nhìn tiểu sư phụ ủy khuất mặt, Khương Duy cách màn hình đều có thể cảm nhận được nàng tuyệt vọng. Lâm Thanh Âm ngẫm lại kia thật dày một chồng bài thi, nghĩ lại chính mình không còn mấy thiên nghỉ đông cũng tưởng ngồi xổm trên mặt đất kéo tóc. Nàng rốt cuộc biết hiện tại đầu chọc người trẻ tuổi như thế nào nhiều như vậy, hiện thực cấp áp lực thật sự là quá lớn. Vương Béo nhìn tiểu đại sư hỏng mất bộ dáng, tức khắc nhớ tới năm đó mới vừa nhận thức tiểu đại sư thời điểm, năm đó nàng cũng là giống hiện giờ giống nhau, một đống tác nghiệp viết không xong lại gặp phải lập tức khai giảng. Chỉ có thể một bên học bù một bên bổ tác nghiệp, còn buộc Khương Duy bắt chước nàng chữ viết giúp nàng làm bài tập. Vương Béo cùng Lâm Thanh Âm đồng thời nhớ tới năm đó kia một màn, tức khắc thập phần có ăn ý nhìn nhau liếc mắt một cái. Lâm Thanh Âm đảo qua khóc tang biểu tình, hướng về phía trong video Khương Duy liền cười, "Khương Duy, ngươi ngồi vài giờ phi cơ trở về a? Sư phụ làm Béo ca đi tiếp ngươi a?" Không hề có phát hiện không đúng, Khương Duy thành thành thật thật nói, "Còn không biết đâu." Di động mới vừa sung thượng điện liền cấp tiểu sư phụ phát video, một hồi ta nhìn xem mua vé máy bay nói cho các ngươi. Nhanh lên mua, sớm một chút trở về. Video gì đó không quan trọng. Lâm Thanh Âm thúc giục nói, ngươi trước mua vé máy bay sau đó chạy nhanh đi sân bay, có việc chúng ta trở về lại nói. Nhìn nháy mắt kết thúc trò chuyện, Khương Duy đem hồng hồng mặt chôn ở lòng bàn tay, trong Thanh Âm vui vẻ tàng đều tàng không được, không thể tưởng được tiểu sư phụ cư nhiên như vậy tưởng ta. Khương Duy ở đại sự thượng khí vận đều hảo thành như vậy, loại này mua vé máy bay đổi chuyến bay sự liền càng đừng nói. Thuận thuận lợi lợi mua vé máy bay, một chút cũng chưa kẹt xe tới rồi sân bay, 4 cái giờ sau thấy được Vương Béo kia trường quen thuộc mặt, vừa kêu một tiếng Béo ca đã bị Vương Béo lôi kéo tới rồi bãi đỗ xe một phen nhét vào trong xe. Khương Duy cởi ra áo lông vũ lộ ra bên trong rách tung tóe áo sơ mi, càng muốn trong lòng càng mỹ, không nghĩ tới tiểu sư phụ chăm vội bên trong cư nhiên như vậy nhớ thương ta. Vương Béo thập phần nhận đồng gật gật đầu, đặc biệt nhớ thương, từ cùng ngươi hàn huyên video sau liền vẫn luôn ở nhắc mãi, nếu không phải hẹn trước xem bói người quá nhiều, tiểu đại sư đều có thể tự mình tới đón ngươi. Khương Duy cười miệng đều mau liệt đến trên lô thai đi, trong lòng Mỹ quả thực muốn mạo phao. Vương Béo nhìn Khương Duy vui vẻ bộ dáng, nhịn không được lắc lắc đầu, vẫn là quá tuổi trẻ a. Ở Khương Duy chờ đợi chung, Vương Béo đem xe chạy đến quẻ thất dưới lầu. Khương Duy chờ không kịp Vương Béo đỉnh hảo xe liền chạy lên lầu 2, ở liên can bác trai bác gái nhìn chăm chú hạ hưng phấn hô một tiếng, tiểu sư phụ, ta đã trở về. Lâm Thanh Âm ở xem bói gián đoạn ngẩng đầu lên nhìn Khương Duy liếc mắt một cái, tức khắc lún đồng tiền như hoa, Khương Duy, mau đến sư phụ nơi này tới. Khương Duy tung ta tung tăng chạy tới, mới vừa ở Lâm Thanh Âm bên cạnh ngồi xuống trong lòng ngực đã bị nhét vào thật dày một chồng bài thi. Lâm Thanh Âm, người rốt cuộc đã trở lại, bằng không ta nghỉ đông tác nghiệp đều viết không xong rồi. Này đó tác nghiệp liền phiền toái ngươi, nhớ rõ bắt trước ta bút kỳ à, ngươi biết giáo sư trường, hắn đôi mắt đặc biệt độc. Khương Duy. Đúng rồi, vốn dĩ tưởng cho ngươi tiếp cái phong thỉnh ngươi ăn cơm, nhưng là tác nghiệp nhiều như vậy lại đi ăn cơm liền quá chậm trễ thời gian. Lâm Thanh Âm cười tủm tỉm mà sờ sờ Khương Duy đầu, chờ ngươi làm xong tác nghiệp, tiểu sư phụ lại thỉnh ngươi ăn cơm à. Khương Duy bạch bạch cho chính mình hai bàn tay, làm ngươi miệng thiếu. Ôm một chồng bài thi thất hồn lạc phách về tới ra, đến cửa nhà mới đánh lên tinh thần tới, rốt cuộc cùng cha mẹ vài tháng không gặp, Khương Duy không nói trong lòng cũng rất tưởng hoảng. Quả nhiên Khương Mẫu vừa thấy đến Khương Duy liền đoán trách đi lên, ngươi mấy ngày này đi đâu vậy? Đều không trở lại ăn Tết, ta xem ngươi là muốn lên trời a. Nghe được quen thuộc lại nhải Khương Duy đau đầu mà đem bài thi chắn trên mặt, mẹ, ngươi đừng nhắc mãi, ta còn phải giúp tiểu sư phụ làm bài tập đâu. Vốn dĩ Khương Mụ Mụ là nghĩ lại hỏi một chút, nhưng là vừa nghe nói nhi tử phải cho tiểu đại sư làm bài tập, nháy mắt liền đem sở hữu vấn đề nuốt xuống đi. Tiểu đại sư sự là lớn nhất ngạch sự, đến nỗi nhi tử, dù sao đều bình an đã trở lại, còn hỏi cái gì hỏi, chạy nhanh làm bài tập quan trọng. Nghỉ đông thời gian thập phần ngắn ngủi, tuy rằng mộ danh mà đến tìm tiểu đại sư xem bói người nối liền không dứt, nhưng là Lâm Thanh Âm khai giảng nhật tử liền phải tới rồi, tưởng xem bói chỉ có thể hẹn trước mặt khác lúc. Phản giáo trước đến thưởng thức vui đến quên cả trời đất nhân xâm hoa hoa đưa về trường Bạch Sơn, Trịnh Quang Yến nghe nói hoa hoa phải đi, tức khắc khóc thành lệ nhân, quả thực người thấy rơi lệ nghe thương tâm. Lâm Thanh Âm đều bất đắc dĩ, ta đi đế đô đi học nửa năm không trở lại một lần cũng không thấy ngươi khóc thành như vậy. Kia có thể giống nhau sao? Trịnh Quang Yến thút tha thút thít nước nở ôm nhân xâm hoa hoa không buông tay, ta tiểu ngoan cháu ngoại Nga, ngươi nhưng đến nhớ bà ngoại a. Nhớ rõ. Nhân xâm hoa hoa xoạch xoạch tặng hai cái môi thơm trở về. Sang năm lúc này ta còn tới đâu? Nghe thế câu nói, Trịnh Quang Yến cuối cùng dễ chịu chút, nàng một bên lau nước mắt một bên cho người ta tham hoa hoa thu thập bọc hành lý, món đồ chơi đều đến mang theo, quần áo cũng không thể thiếu, này giường hoa hoa ngủ thói quen, nếu không cũng cho hắn mang. Nhìn Trịnh Quang Yến thu thập nửa nhà ở đồ vật, Lâm Thanh Âm mặt đều tái rồi, nàng ôm nhân xâm hoa hoa còn có thể tới vô ảnh đi vô tung, mang theo nhiều như vậy đồ vật nàng muốn như thế nào cấp hoa hoa đưa trở về. Quang xem Trịnh Quang Yến gần nhất nhiều đau hoa hoa liền biết khẳng định nói bất động nàng, còn phải từ hoa hoa nơi này xuống tay. Lâm Thanh Âm đem chính mình tiểu đồ đệ sách đến một bên giảng đạo lý, kia món đồ chơi mang một cái tiểu ô tô trở về không phải được, kia mười mấy dương ngươi dọn về đi cũng chơi không được a. Tiểu nhân xâm lộ ra hủy khuất ba ba biểu tình, chính là ta thích điều khiển từ xa xe điều khiển từ xa phi cơ, ta nhạc cao còn có mười mấy bộ không có đua xong đâu, ta đều liên tiếp. Hành đi, hai tử đều thích món đồ chơi. Kia nói quần áo. Lâm Thanh Âm đem nhân xâm hoa hoa liền y ghi hải mụ nắm lên, nay quần áo nếu không ta liền không mang theo, ngươi xuyên nhiều xuyên thiếu lại không có gì ảnh hưởng, trước kia xuyên cái yếm quăng cái mông không còn đầy khắp núi đổi chạy vài trăm năm sao. Tiểu nhân xâm bưng kín mặt, bà ngoại nói không mặc quần áo ngượng ngùng. Lâm Thanh Âm. Tiểu nhân xâm đem tay nhỏ di xuống dưới, lộ ra hai chỉ mắt to nháy lông mi nhìn Lâm Thanh Âm, bà ngoại còn nói hoa hoa lớn lên đẹp, xuyên xinh đẹp quần áo càng đẹp mắt. Lâm Thanh Âm. Tiểu nhân sâm, bà ngoại còn nói, tiểu hoa nhi. Đình đình đình đình. Lâm Thanh Âm đau đầu so cái tạm dừng thủ thế, kia gì, kia quần áo ta trước không nói, ta liền nói kia giường. Ngươi nói ngươi một người tham tinh muốn gì giường A, hướng dưới nền đất một toàn ngủ đều thoải mái. Tiểu nhân sâm lộ ra nụ cười ngọt ngào, kia không phải bởi vì ta trước kia không giường sao. Lâm Thanh Âm bất đắc dĩ, nàng nhìn đầy đất chạy tiểu xe lửa thẳng thở dài, ngươi nói ngươi mang này ngoạn ý có gì dùng, kia trên núi chạy lên sao. Nói nữa. Này tin lại không kháng dùng, ngươi có chỗ nào bán tin A? Tiểu nhân xâm lập tức trợn tròn đôi mắt, sư phụ nói rất đúng, ta đã quên này cha. Lâm Thanh Âm liền nhìn tròn vo tiểu nhân xâm hoạt động tiểu béo chân chạy đến Lâm Húc bên người ôm lấy hắn ủi, ngại thanh mại khi mà nói, ông ngoại, nhà ta không có tin, chơi không được món đồ chơi. Lâm Húc rôi tay đem Hoa Hoa bế lên tới ôm vào trong ngực, cầm lấy di động bắt cái điện thoại, Vương cửa hàng trưởng, gọi người cho ta ra đưa hai dương số 7 tin tới. Đối, chính là hai dương, mặt khác kích cỡ liều một lần cũng lấy một dương tới, ta cháu ngoại chơi món đồ chơi dùng. Lâm Thanh Âm nằm liệt trên sofa, ai u ta má ơi. Nhiều như vậy đồ vật mang là mang không quay về, cấp Lâm Thanh Âm đưa tác nghiệp Khương Duy ra cái chủ ý, không bằng chức dùng thuận gió trước gửi đến trường Bạch Sơn Lý gia, chờ bọn họ tới rồi lại đem đồ vật đưa đến trên núi. Khương Duy bên này cùng Lý gia liên hệ hảo về sau, nhân viên chuyển phát nhanh cũng tới cửa, thuận gió từ trước đến nay lấy tốc độ mau giá cả quý mà sưng, liền Trịnh Quang Yến hai vợ chồng cho người ta tham hoa hoa thu thập mấy thứ này, quang chuyển phát nhanh phí đều mau đổi kịp mua đồ vật tiền. Mặc kệ nói như thế nào đồ vật là gửi đi ra ngoài. Sáng mai Lâm Thanh Âm liền phải dẫn người tham hoa hoa đi rồi. Trịnh Quang Yến ôm nhân sâm hoa hoa tâm đều phải nát, vành mắt liền không trải qua, một năm là có thể tới một hồi sao. Mùa hè không thể tới sao. Kỳ thật nhân sâm hoa hoa đã hóa thành nhân hình, ngốc tại nơi nào đều không sao cả. Nhưng là Lâm Thanh Âm cảm thấy nhân sâm dù sao cũng là thiên sinh địa dưỡng linh vật, trường Bạch Sơn linh khí sung túc lại là sinh dưỡng hắn địa phương, càng thích hợp hắn sinh trưởng. Lâm Thanh Âm nói sáng sớm xuất phát, Lâm Húc liền sớm lên làm Hoa Hoa thích nhất bữa sáng. Nhưng phân biệt thời điểm, Hoa Hoa ôm ôm Trịnh Quang Yến lại ôm ôm Lâm Húc, từ chính mình ngót thượng nắm xuống dưới hai căn tóc đưa tới bọn họ trong tay, trịnh trọng mà dặn dò nói, đây là Hoa Hoa đưa cho bà ngoại, ông ngoại lễ vật. Trịnh Quang Yến méo tế nhuyễn tóc vừa khóc vừa cười, đa tạ bảo nhi, bà ngoại nhất định thu hảo. Lâm Thanh Âm xem không đi vào này ba người là lướt phân biệt bộ dáng, bế lên nhân sâm Hoa Hoa lên xe. Ngồi ở điều khiển vị thượng Vương béo quay đầu lại đầu Hoa Hoa, tiểu sư đệ, đại sư huynh cho ngươi mua như vậy thật tốt ăn, ngươi không tiễn ta cắn tóc sao? Hoa Hoa đặc biệt sảng khoái nắm một cây đưa cho Vương Béo, Vương Béo nhéo tế nhuyễn tiểu tóc cười hỏng rồi, tiểu đại sư, ngươi cũng đến cấp Hoa Hoa làm sinh sôi phù bằng không hắn đến đem chính mình đưa trọng. Lời nói còn chưa nói xong, Vương Béo trơ mắt mà nhìn kia cắn tóc ở chính mình trong tay biến thành một cây nhân sâm, nhìn kỹ còn có chút người bộ dáng. Cách! Vương Béo đã chịu không nhỏ kinh hách. Lúc này, mới vừa vào nhà Lâm Húc cùng Trịnh Quang Yến nhìn trong tay nhân sâm, o. Thần sắc có chút hoảng hốt Vương Béo nhìn phì đô đô trắng nón Hoa Hoa đều có chút không phục hồi tinh thần lại, chính mình tiểu sư đệ cư nhiên là nhân sâm thành tinh, này quả thực đột phá hắn nhận chi. Này kiến quốc sau không phải không thể thành tinh sao? Vương Béo rôi tay chọc chọc qua Hoa Béo mặt hỏi. Tiểu Hoa Nhi không phục phồng lên mặt, ta là kiến quốc trước thành tinh. Hành đi, ngươi thắng. Vương Béo đem tiểu sư đệ nâng lên cao, tận tình khuyên bảo mà dặn dò nói. Về sau ngàn vạn đừng lại nắm tóc đương lễ vật, tiểu tâm bị người chụp tới. Ta đã biết. Tiểu nhân sâm phồng lên quai hàm nói, bà ngoại nói, phải đề phòng người xấu, Hoa Hoa lớn lên đáng yêu, sẽ có người xấu đem ta trộm đi. Vương Béo cân nhắc hạ, cũng không sai biệt lắm là ý tư này đi, ngươi nhớ kỹ là được. Đem Hoa Hoa phóng tới địa phương, Vương Béo quay đầu hỏi Lâm Thanh Âm, tiểu đại sư, cha mẹ ngươi đã sớm biết chuyện này. Như thế nào như vậy bình tĩnh đâu? Lâm Thanh Âm hậu chi hậu giác từ trong bao lấy ra di động. Lúc này mới phát hiện di động không biết khi nào ấn tắt máy, chờ nàng mở ra di động sau còn không có thấy rõ ràng mặt trên thời gian Trịnh Quang Yến đánh vào được điện thoại. Ta nói trường Bạch Sơn như vậy lãnh địa phương Hoa Hoa như thế nào liền xuyên cái yếm liền tới rồi, nguyên lai là có chuyện như vậy. Thanh Âm, ta và ngươi nói, ngươi ngàn vạn cũng không thể làm hắn một người ngốc trên núi A, hắn như vậy cái tôi như thế nào có thể yên tâm, ngươi vẫn là đem Hoa Hoa cho ta đưa về đến đây đi. Nếu là thật sự không được, ta và ngươi ba dọn trường Bạch Sơn thượng trụ đi. Lâm Thanh Âm. Thật là đầu đại. Tuy rằng cái này không tha cái kia không muốn, nhưng là Lâm Thanh Âm vẫn là đem Hoa Hoa đưa về trên núi, ước hảo mỗi tháng tới xem hắn một hồi, chờ thêm năm lại tiếp hắn về nhà. Chờ gửi vài thứ kia tới rồi về sau Lâm Thanh Âm lại cố ý tới một chuyến, đem Hoa Hoa thích đồ vật đều đưa đến núi lớn chỗ sâu trong nơi hoang vắng. Hoa Hoa vui vẻ ở trong núi thẳng nhảy đát, hiện giờ ta là này trên núi nhất giàu có nhãi con. Sư phụ. Ngươi tỉnh sao? Lão Ngũ ngồi ở trước giường bệnh thật cẩn thận hỏi hỏi, thẳng đến nhìn đến Tống lão nhân mở to mắt mới nhẹ nhàng thở ra, Chu đại sư tới xem ngươi. Tống lão nhân mở to mắt, nhìn đi vào tới Chu đại sư suy yếu mà cười, phiền toái Chu đại sư đi một chuyến. Ai, nhưng đừng nói như vậy, ta đều là lão bằng hữu, ta đến xem ngươi là hẳn là. Chu đại sư đem trong tay hộp đưa qua, đây là trước một trận đến một tiểu pháp khí, có thể tẩm bổ gân cốt, ta cấp lão ca mang đến. Nghe được gân cốt này hai chữ Tống lão nhân liền cảm thấy cả người đều đau, hắn cảm thấy hắn có thể sống sót quả thực là mạng lớn. Lúc ấy hắn bị đồ đệ từ trong sơn động cứu ra thời điểm đều mau không được, đưa đến bệnh viện một kiểm tra toàn thân đều mau không có hảo xương cốt. Hiện tại toàn thân đều đánh thượng thạch cao trói lại băng vải, nhìn liền cùng xác gớp dường như. Bác sĩ nói hắn thắt lưng cũng có xương cốt bị thương, chính là khôi phục hảo về sau cũng chỉ có thể làm xe lăn, đời này đều không đứng lên nổi. Ai, ngươi nói ngươi cũng không tin ta, nếu là vãn nửa ngày ngươi khẳng định không thể thảm như vậy. Chu đại sư thở dài ngồi ở một bên ghế trên, đúng rồi, ta nghe tiểu ngũ nói đoạt ngươi đồ vật người kia cư nhiên còn chạy. Như thế nào như vậy mạng lớn đâu? Tống lão nhân cũng cảm thấy kỳ quái, một cái hôn mê bất tỉnh người rất ở trong tối trong sông, lại bị cự thạch phong bế lộ, người như vậy cư nhiên có thể sống sót, còn có thể chạy ở hắn phía trước trộm hắn xe, ngươi nói làm giận không làm giận. Vừa nhớ tới Khương Duy, Tống lão nhân liền không nghĩ nói chuyện, người nọ quả thực là hắn nhân sinh trên đường lớn nhất khắc tinh, khắc hắn đều có chút hoài nghi nhân sinh. Thấy Tống lão nhân không nói lời nào, Chu đại sư trong lòng có chút nôn nóng, hắn biết Tống lão nhân vẫn luôn ở đào một cái gì bà bối, vốn dĩ hắn là tưởng bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau, nhưng không nghĩ tới Tống lão nhân không ấn hắn nói thời gian hành động, đem kế hoạch của hắn đều cấp đảo loạn. Hiện tại khen ngược, Tống lão nhân suýt nữa đem chính mình đáp đi vào liền cái bảo bối biên cũng chưa chạm vào. Đúng rồi, kia tiểu tử kêu gì, có biết hay không hắn bắt tự, có hay không ảnh chụp? Chu đại sư tha thiết hỏi, ta xem hắn diện mạo tính tính toán, nói không chừng có thể tìm được hắn. Tiểu ngũ lập tức móc ra di động đưa cho Chu đại sư, ta này có một chương hắn tự chụp. Chu đại sư tiếp nhận di động tới nhìn thoáng qua, tươi cười cương ở trên mặt, người này như thế nào có chút quen mắt. Quen mắt sao? Tiểu ngũ thăm dò nhìn thoáng qua nói, Chu đại sư trước kia gặp qua. Hắn đều Khương Duy. Chu đại sư vừa nghe đến tên này bừng tỉnh đại ngộ, ta biết đây là ai, hắn là cái kia bài trừ dị kỷ, thích dẫn xét đánh người Lâm Thanh Âm đồ đệ. Lâm Thanh Âm đồ đệ. Tống lao nhân khí ma ma răng hàm sau, này tôn tử cư nhiên trang điên bán. Giang giác. Ầm ầm ầm. Tiểu ngũ kinh ngạc đến ngây người mà nhìn trên giường bốc khói Tống lao nhân, xoay người liền ra bên ngoài chạy, đại phu mau tới à, sư phụ ta bị xét đánh. Chương 132, bắt trùng. Tống lão nhân thức tỉnh lại đây đã là vài thiên về sau, cả người cắm cái ống cột lấy băng vải nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt y cờ u. Chờ Tống lão nhân bị phê chuẩn hồi bình thường phòng bệnh về sau, tiểu ngũ khóc nước mũi đều mau ra đây. Sư phụ, phòng chăm sóc đặc biệt y cờ u lao quý, ngài lao tiền tiết kiệm đều dùng hết, ngài nếu là lại không ra ta phải bán biệt thự. Tống lão nhân phía trước tốt xấu còn có thể động nhất động cánh tay, hiện tại ngay cả đầu ngón tay đều không động đậy nổi, nằm ở trên giường bệnh chảy ra bi phẫn nước mắt. Đều là làm huyền học, hắn phía trước chỉ độn là không hướng địa phương khác tưởng, nhưng lúc này một lanh mồm lanh miệng đã bị sét đánh hắn còn có gì tưởng không rõ nha. Trách không được ở trong sân động, kia cục đá liền cùng sẽ nhắm chuẩn giường như đuổi theo hắn tạp, Khương Duy động đều bất động liền góc áo đều sắc không, trách không được Khương Duy rất ở hôn mê rất ở trong sông bất tử, trách không được chính mình mới vừa mắng Khương Duy một câu bị liền sét đánh, hợp lại nhân ra là trời cao sùng nhi, hắn chính là cô nhi bái. Không, cô nhi đều không tính là... Tống lão nhân nhớ tới mấy năm nay chính mình trả giá thời gian cùng tâm huyết liền khổ sở muốn khóc, hợp lại chính mình nỗ lực cả đời đều là cho Khương Duy đánh không công bái, chính mình như thế nào liền như vậy luẩn quẩn trong lòng đem hắn cấp trói lại trở về. Tiểu ngũ không biết Tống lão nhân trong lòng ý tưởng, một bên gặm quả táo một bên cùng sư phụ lại nhải. Sư phụ, ngươi ngày đó bị sét đánh về sau Chu đại sư sợ hãi, hắn nói khẳng định là cái kia Lâm Thanh Âm thế nàng đồ đệ báo thù, cách hàng không lôi. Hắn này liền trở về triệu tập chính nghĩa nhân sĩ đi thảo phạt Lâm Thanh Âm, cùng nàng đấu pháp. Tống lão nhân nằm ở trên giường thẳng hừ hừ, hắn trong lòng biết rõ ràng biết Chu đại sư nói là đi đấu pháp, kỳ thật chính là ỷ lớn hiếp nhỏ lấy nhiều khi ít, đánh cướp đi. Bọn họ nhóm người này nhận thức nửa đời người, không một cái dám nói chính mình tâm tư chính, hắn liền tính ngày thường chuyện xấu làm thiếu, lớn nhất một cọc chuyện xấu chính là bắt cóc Khương Duy tưởng huyết tế hắn cho chính mình khai trận, kết quả đồ vật không vớt được không nói. Chính mình lại là bị cục đá tạp lại là rất trong động, thật vất vả cửu tử nhất sinh đã trở lại, còn tao sẽ đánh. Ngẫm lại nhân ra Khương Duy gì cũng chưa làm, thuận lợi phải tới rồi cơ duyên, hắn đều này khí vận, kia hắn sư phụ đến là gì dạng người a? Phía trước Tống lão nhân không tế cân nhắc nơi này sự, chỉ nghĩ đi theo phân một ly canh. Nhưng hiện tại hắn rõ ràng thiết cảm nhận được bị sét đánh là cái gì cảm giác, đầu óc lúc này mới bình tĩnh lại. Này Lâm Thanh Âm còn không đến 20 tuổi, nhưng xem bói, phong thủy. Trận pháp này tam dạng đều rất lợi hại, nhất lệnh người sợ hai chính là nha đầu này không biết từ chỗ nào học một tay dẫn thiên lôi bản lĩnh, bổ không ít người, nghe nói cầm đảo cái kia hành sự quỷ bí thích câu hồn chơi quỷ gia hỏa chính là ở cùng Lâm Thanh Âm giao thủ sau bị sét đánh chết ở trên đường cái. Ngày mùa đông tề tỉnh A, vì phách hắn còn cấp hạ trận mưa, này đến là bao lớn mặt mũi A, kia ông trời đến là nhiều che chở nàng tài cán việc này A. Tống lão nhân nghĩ vậy cảm thấy chính mình trước tiên bị sét đánh nói không chừng cũng là chuyện tốt. Ít nhất nằm ở chỗ này không chết được. Chỉ cần chính mình không mắng cái kia thỏ con. Trong lòng nói còn chưa nói xong, Tống lão nhân liền cảm giác được bên ngoài trong sáng thời tiết nháy mắt âm xuống dưới. Nam ở trên giường Tống lão nhân dọa nước tiểu quản đều run run, chạy nhanh khò khè xin tha, lại không dám, ta lại không dám nói, ta là nhãi danh. Ngồi ở một bên gặm quả táo tiểu ngũ nghe được sư phụ phát ra kỳ quái khò khè tiếng ấy, còn tưởng rằng hắn tưởng nói gì, duỗi tay liền đem hắn dưỡng khí cháo túm xuống dưới, sư phụ, ngươi tưởng nói gì à? Mới ra trọng chứng không bao lâu hô hấp công năng còn rất kém cỏi Tống lão nhân nháy mắt cảm giác được một trận thiếu oxy, cảm giác chính mình giống như là rời đi trong nước cá giống nhau, nghẹn hắn thẳng trận trắng mắt, còn giống bệnh tim cũng muốn phạm vào. Tiểu ngũ ngậm quả táo cúi đầu xem xét hắn nửa ngày, thẳng đến cột vào trên người máy móc ô lạp kêu lên, tiểu ngũ mới ném xuống dưỡng khí cháo chạy trốn đi ra ngoài, đại phu, sư phụ ta ngất đi rồi. Vội vàng tới rồi nhân viên y tế chạy nhanh cấp cứu. Phí nửa ngày kính nhi rốt cuộc đem Tống lão nhân cấp cứu giúp đã trở lại. Y tá trưởng tức giận mà trừng mắt nhìn tiểu ngũ liếc mắt một cái, ngươi trích hắn dưỡng khí cháo làm gì? Tiểu ngũ vẻ mặt vô tội, sư phụ ta tưởng cùng ta nói chuyện, cách dưỡng khí cháo ta nghe không rõ ràng lắm à. Cảm nhận được ngoài cửa sổ ánh sáng lại một lần trong sáng lên, suy yếu Tống lão nhân tuyệt vọng đều muốn khóc, ta xem như biết ta lại là bị cục đá tạp lại là bị sét đánh còn có thể sống sót nguyên nhân, hợp lại là vì dao cùn cắt thịt, nhiều lăn lộn ta hai lần a. Ông trời a, nếu không ngươi vẫn là đánh chết ta tính. Lúc này đây thứ, quá dọa người. Ta sợ ta chịu không nổi kia kích thích. Thanh âm, Trương lão đại bố trí tác nghiệp ngươi viết sao? Ta có cái để làm không được, ta nhìn xem ngươi. Chân tử nặc từ dương hành lý ôm ra một chồng bài thi, một bên sửa sang lại một bên đoán trách một câu. Ngày thường tác nghiệp liền đủ nhiều, khó khăn nghỉ thả lỏng, cư nhiên còn có nghỉ đông tác nghiệp. Ngươi không biết. Ta nghỉ đông cùng cao trung đồng học tụ hội thời điểm bọn họ nghe thấy cái này tin tức đều cười chịu. Thẩm Thiến Thiến thanh âm mềm mềm mại mại, nhưng oán giận lên một chút cũng không hàm hồ, học viện khác cũng không bố trí nghỉ đông và nghỉ hè tác nghiệp, liền chúng ta giáo sư Trương. Đúng rồi, thanh âm, ngươi không phải cùng chúng ta ban phụ đạo viên trợ lý Khương Duy không phải rất quen thuộc sao, hắn có hay không nói qua giáo sư Trương có thể hay không xem chúng ta làm bài thi a? Sẽ xem. Lâm thanh âm thập phần tiếc nuối mà nhìn nàng. Lại còn có sẽ đem thành tích nhớ đến ngày thường tác nghiệp phân. Vừa nghe đến cái này, ổn ngồi ở trên giường An Mị Quyên cũng không bình tĩnh, đem chính mình bài thi lấy ra tới nói, chúng ta đối nhất đối, ta có mấy cái để không xác định. Thanh âm, đem ngươi bài thi cũng lấy ra tới, chúng ta ban ngươi toán học thành tích tốt nhất. Đừng nhìn Lâm Thanh âm liền tác nghiệp đều có thể đã quên làm, nhưng là nàng toán học ở trong ban xác thật là tốt nhất. Bất quá Lâm Thanh âm hảo thành tích là dựa vào kinh người trí nhớ, cường đại logic năng lực cùng lý giải năng lực. Nàng thích nghiên cứu toán học cái loại này huyền mà lại huyền kỳ diệu liên hệ, nhất không thích chính là lặp lại soát tương đồng loại hình đề, liền không yêu làm bài tập điểm này, đều làm người ngượng ngùng kêu nàng học bá. Thanh âm, đệ nhất bộ bài thi cuối cùng đại để ngươi làm sao? Chân tử nặc một bên đem Lâm Thanh âm bài thi ôm qua đi, một bên hỏi một câu. Làm đi. Lâm Thanh âm đang ở thu thập ba cái bạn cùng phòng đầu đút cho nàng các loại đặc sản cùng đồ ăn vặt, nghỉ trước nàng cố ý cấp bạn cùng phòng chuẩn bị bùa hộ mệnh làm ăn Tết lễ vật. Có qua có lại, các bạn cùng phòng mang đến ăn đều mau đem Lâm Thanh Âm giường cấp bao phủ. Lâm Thanh Âm bắt lại một phen quả phỉ, nhẹ nhàng nhéo, quả phỉ xác tựa như yêu ớt trứng gà xác giống nhau bị bóc nát. Lâm Thanh Âm một bên nhặt quả phỉ ăn một bên nói, Khương Duy giúp ta viết, hắn khẳng định đều làm. Vừa nghe đến Khương Duy cấp làm tác nghiệp, ba cái bạn cùng phòng nháy mắt đem đầu thấu lại đây, một người một bàn tay đem bài thi cấp phân. Đều là một cái ký túc xá, Lâm Thanh Âm tự các nàng là nhận thức, Khương Duy làm phụ đạo viên trợ lý. Có đôi khi cũng sẽ ở bảng đen thượng viết một ít đồ vật, các nàng cũng gặp qua Khương Duy tự. Nói thật hai người viết chữ phong cách là hoàn toàn không giống nhau, nhưng là này bài thi thượng chữ viết cùng Lâm Thanh Âm giống nhau như lúc. Ta đi, này Khương Duy bắt trước ngươi khuôn chữ phỏng rất giống A. Chân tử nặc tấm tắc khen ngợi, một chút đều nhìn không ra viết dùm. Lâm Thanh Âm thập phần tự nhiên gật gật đầu, từ cao một nghỉ hè bắt đầu chính là Khương Duy giúp ta làm bài tập, hắn kinh nghiệm lao phong phú. Ai nha, nghe ta láo hâm mộ. Chân tử nặc lắc đầu thở dài thẳng ai u, như thế nào liền không một cái nam sinh đối ta tốt như vậy đâu. Lâm Thanh Âm ôm một túi quả phỉ thực nghiêm túc nhìn chân tử nặc biểu tình, ngươi còn phải từ từ, sang năm lúc này liền không sai biệt lắm. Tuổi trẻ nữ hải tử đối tình yêu luôn là tràn ngập chờ mong cùng hướng tới, ngày thường Lâm Thanh Âm bận quá các nàng ngượng ngùng hỏi, hiện tại thấy Lâm Thanh Âm vừa lúc nhắc tới chuyện này, dư lại hai cái cũng thấu lại đây, ta đâu? Ta đâu? Lâm Thanh Âm nhìn dư lại hai nữ sinh, Thiến Thiến đào hoa nhanh. Mị quên ngươi nói các nàng hỏi ta còn chưa tính, ngươi như thế nào cũng đi theo xem náo nhiệt, đêm nay không mời chúng ta ăn cơm. An Mỹ quên đỏ mặt dầm chân, ai nha, chán ghét, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Trần Tử nặc ngậm ở trong miệng bút rớt xuống dưới, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn An Mỹ Quyên, không phải đâu. Ngươi như thế nào vô thanh vô tức liền thoát đơn? Là nghỉ thời điểm ở trên phi cơ gặp được. An Mỹ Quyên có chút ngượng ngùng nhấp miệng cười, là chúng ta trường học pháp luật hệ đại nhị học trưởng, cùng ta là một cái khu. Trên đường chúng ta liêu rất hợp ý, đi phía trước bỏ thêm vài chạc, nghỉ thời điểm hắn thường xuyên ước ta ra tới, có đôi khi đi dạo phố có đôi khi đi hiệu sách, cũng cùng nhau xem qua vài lần điện ảnh. An Mỹ Quyên càng nói càng mặt đỏ, ở trở về trên phi cơ hắn cùng ta thổ lộ, ta cảm thấy đôi hắn cũng rất có hảo cảm, tưởng cùng hắn ở chung thử xem, liền đồng ý. Nghe Trần Tử Nặc hâm mộ tốn tâm cào gan, ta về nhà làm giường nằm, cũng gặp phải vài cái ta trường học còn có đối diện trường học đồng hương, kết quả dọc theo đường đi trừ bỏ đánh bài bổ kẻ chính là chơi tam quốc sát, dán ta một chán tờ giấy, sao liền không một cái cùng ta xem đôi mắt đâu. Thẩm Thiến Thiến cười eo đều phải chặt đứt, ngươi đều dán đầy mặt tờ giấy, còn muốn gì đôi mắt ta, nhân ra xem gặp ngươi mắt sao. An Mỹ Quyên nhìn Trần Tử Nặc thẳng thở dài bộ dáng nhịn không được thẳng nhạc, chúng ta tiểu đại sư không phải nói cho ngươi sao, ngươi đào hoa ở sang năm đâu. Ta này không phải sốt ruột sao? Trần Tử Nặc thở dài sau rốt cuộc nghĩ tới chính sự, đúng rồi, ăn cơm là chuyện như thế nào? Ta bạn trai nói dựa theo quy củ đến trước bái đỉnh núi, muốn thỉnh các ngươi ăn cơm, buổi tối ta đi ăn thịt nướng. An Mỹ Quyên nói nhìn về phía Lâm Thanh Âm, cười tủm tỉm mà nói, Thanh Âm, ngươi kêu lên Khương Duy cùng nhau bái. Lâm Thanh Âm có chút khó hiểu, kêu hắn làm gì a? Hắn lại không phải ta ký túc xá. Theo ta bạn trai một cái nam nhiều ngượng ngùng a, có Khương Duy ở hắn có thể tự tại chút. Nói nữa, này cũng không phải người ngoài à, ngươi không phải thường xuyên nói Khương Duy là ngươi tiểu đồ đệ sao? An Mỹ Quyên cười chớp mắt vài cái, hôm nay liền mang theo ngươi tiểu đồ đệ tới ăn hôi. Kia hành đi. Lâm Thanh Âm buông trong tay quả phỉ cấp Khương Duy gọi điện thoại, Khương Duy, đêm nay cùng nhau ăn cơm, ta bạn cùng phòng cũng đi. Khương Duy nghe được tiểu sư phụ nói trái tim nháy mắt ngừng một phách, Lâm Thanh Âm vào đại học sau hai người không thiếu cùng nhau ăn cơm, nhưng này vẫn là lần đầu tiên dẫn hắn thấy nàng bạn cùng phòng. Khương Duy trên mặt không khỏi nhiệt nhiệt, rốt cuộc muốn dẫn hắn thấy nhà mẹ đẻ người sao. Hành hành hành đi. Khương Duy khẩn trương thanh âm đều có chút run lên, tiểu sư phụ ngươi xem ngươi bạn cùng phòng thích ăn cái gì. Buổi tối ta mời khách. Lâm Thanh Âm cười, không cần, hôm nay ngươi chỉ lo ăn được, có người mời khách. Có người mời khách. Khương Duy tươi cười cương ở trên mặt, trong lòng chuông cảnh báo sao vang, nam. Đúng vậy. Lâm Thanh Âm hướng trong miệng ném cái quả phỉ, ngươi chỉ lo ăn là được, khác ngươi không cần nhọc lòng. Khương Duy tóc đều đứng lên tới, đây là khi nào xuất hiện dã nam nhân, cư nhiên có thể công khai mời khách ăn cơm. Còn gọi hắn không cần nhọc lòng, nằm mơ. Chương 133. An Mỹ Quyên tân bạn trai kêu Khang Hán Vũ, là pháp luật hệ đại nhị học sinh. Hai người mới vừa yêu đương còn có chút ngượng ngùng, lẫn nhau liếc nhau đều có chút thẹn thùng, thậm chí ngay cả ở bên nhau đều có chút ngượng ngùng, một tả một hưu trung gian có thể ly ra hai người khoảng cách. Lâm Thanh Âm gặp người thói quen trước xem tướng mạo, bất quá đề cập người riêng tư. Chỉ cần không phải nhân phẩm vấn đề, Lâm Thanh Âm đều sẽ không lắm mồm, giống An Mỹ Quyên mấy người cũng biết Lâm Thanh Âm thói quen, cho nên cũng không đi hỏi thăm người khác sự, thậm chí các nàng đối với chính mình tình yêu cũng chỉ hỏi một chút khi nào đào hoa khai, cũng không đi hỏi hai người có thể hay không kết hôn, có thể ở bên nhau bao lâu thời gian loại này vấn đề, biết đến nhiều trong lòng khẳng định. Có ngợt đáp, ngược lại không thể hảo hảo hưởng thụ luyến ái lạc thú. Khang Hãn Dư nhìn thấy bạn gái ba cái bạn cùng phòng càng có chút chân tay luôn uống. Trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. An Mỹ Quyên từng cái giới thiệu một phen, đến Lâm Thanh Âm thời điểm nàng nghịch ngợm mà cười, đây là chúng ta ký túc xá tiểu đại sư đâu. Khang Hãn Dư là học pháp luật, hắn bản thân tư duy logic đều thuộc về thực nghiêm cẩn cái loại này loại hình, kỳ thật không quá tin tưởng xem bói đoán mệnh những việc này. Nhưng là tiểu tử EQ vẫn phải có, cho dù không tin này đó cũng sẽ không so cái này thật, nếu là đắc tội bạn gái bạn cùng phòng, hắn còn có nghĩ yêu đương. Vì thế Khang Hãn Dư biểu tình gãi đúng châu ngứa, chiều Lâm Thanh Âm gật gật đầu, ta thường xuyên nghe Mỹ Quyên nhắc tới ngươi, nàng nói ngươi rất lợi hại. Dừng một chút, Khang Hãn Dư cảm thấy chính mình phản ứng khả năng có chút lãnh đạm, lại chạy nhanh bổ sung một câu, ta đối phương diện này không quá hiểu biết đâu, Lâm đồng học có phải hay không thực sẽ xem tay tướng. Ngươi muốn nhìn tay tương sao? Lâm Thanh Âm ngậm kẹo que nhìn hắn, vừa lúc nhàn rỗi không có việc gì ta có thể giúp ngươi nhìn xem. Khang Hãn Dư nhìn thoáng qua bạn gái, có chút chần chờ mà vươn tay. Lâm Thanh Âm đứng ở Khang Hãn Dư đối diện, duỗi tay bản trụ hắn ngón tay hơi hơi một dùng sức, đem hắn bàn tay bẻ bình. Khương Duy Tử tiếp Lâm Thanh Âm điện thoại sau liền thất thần, còn chưa tới ước hảo thời gian liền vội vã ra cửa, kết quả đi đến một nửa liền đụng phải hắn đạo sư, trực tiếp đem hắn gọi lại. Nhà mình bột triệu hắn không thể không nghe, Khương Duy trong lòng sốt ruột nhưng là lại không thể đi, tốt xấu đem bột ứng phó qua đi, Khương Duy một đường chiều ước định tốt địa điểm chạy như điên mà đi. Mắt thấy tới rồi ước hảo thời gian, Khương Duy cách rất xa liền thấy được đứng ở dưới tảng cây ngậm kẹo que tiểu sư phụ, trên mặt hắn tươi cười không đợi lộ ra tới, liền nhìn đến tiểu sư phụ cầm một cái nam sinh tay. Lâm Thanh Âm mới vừa nhìn Khang Hãn Dư vân tay, không đợi nói chuyện liền cảm giác được một cổ cường đại hơi thở vào tới, chính là không biết vì sao, loại này cường đại hơi thở nàng chẳng những không cảm thấy sợ hãi, ngược lại sâu trong nội tâm loang thoang có loại quen thuộc cảm. Không đợi nàng đi tra xét này lực lượng đến từ nơi nào, liền cảm giác một đôi tay chế trụ chính mình eo, ngay sau đó trong cơ thể cái này lực lượng mang xoay một vòng tròn. An Mỹ Quyên nhìn đột nhiên xuất hiện Khương Duy không khỏi sau này lui một bước, dọa thẳng vỗ ngực, ai nha má ơi, ngươi đây là bay qua tới sao? Làm ta sợ nhảy dựng. Bên cạnh Trần Tử Nặc cười eo đều cong xuống dưới, xác thật rất dọa người, ngạnh sinh sinh đem chúng ta Mỹ Quyên một cái tỉnh Quảng Đông muội tử dọa miệng đầy Đông Bắc lời nói, cái nổi này ta nhưng không bối a. Lâm Thanh Âm cảm nhận được khấu ở chính mình trên eo tay lực lượng, dính sát vào ở chính mình phía sau lưng thượng ngực truyền đến nhiệt lượng, nàng không khỏi mà sửng sốt một chút, theo cánh tay quay đầu vừa thấy, vừa lúc cùng túi đầu nhìn hắn Khương Duy bốn mắt nhìn nhau. Khương Duy đôi mắt có chút phím hồng, nhưng khỏe miệng lại đi xuống viết, thoạt nhìn ủy khuất ba ba bộ dáng, nhưng ôm Lâm Thanh Âm tay lại một chút không có thả lỏng, liền như vậy gắt gao ôm nàng eo, phảng phất như là sợ hãi mất đi nàng giống nhau. Nhìn đến Khương Duy là cái này trạng thái. Lâm Thanh Âm lập tức đem tay bao trùm ở Khương Duy mu bàn tay thượng, chậm rãi đưa vào một sợi linh khí, đem trong thân thể hắn sôi trào nôn nóng long khí chấn an xuống dưới. Theo trong cơ thể long khí càng ngày càng an phận, Khương Duy trong ánh mắt màu đỏ thối lui, thần sắc cũng dần dần thanh minh lên, hắn lúc này mới phát hiện chính mình làm cái gì. Hắn cư nhiên đem tiểu sư phụ ôm lấy. Quan trọng nhất chính là, tiểu sư phụ cư nhiên không tấu hắn, còn sờ soạng hắn tay. Trong nháy mắt Khương Duy kích động đều muốn khóc, hắn liền biết tiểu sư phụ đối hắn tốt nhất. Liên ở Khương Duy vui vẻ tự hỏi muốn như thế nào đáp lại tiểu sư phụ đối chính mình hảo, Lâm Thanh Âm nâng lên tay tới băng ở Khương Duy mu bàn tay thượng chụp một cái tát, ngươi ôm đủ rồi không có. Khương Duy mặt cọ liền đỏ, lưu luyến đem tay bung ra, tiểu sư phụ, ta đã tới chậm. Tới chậm liền tới chậm, ngươi ôm ta làm gì? Lâm Thanh Âm đem Khương Duy tay túng khai, chiều bên cạnh Khang Hãn Dư vầy vây tay, ngươi lại đây, ngươi như thế nào chạy như vậy xa? Khang Hãn Dư mặt đều tái rồi, tỷ. Ta thiếu chút nữa chết một hồi ngươi biết không? Ta phải đa tâm đại tài dám lại qua đi. Khương Duy từ sông tới đem Lâm Thanh Âm ôm lấy đến bây giờ khôi phục thanh minh tổng cộng thêm lên không đến một phút thời gian. Giống Trần Tử Nặc mấy người căn bản liền không phát hiện cái gì không đúng. Đều tưởng Khương Duy cùng Lâm Thanh Âm hai người ở tú ân ái, giải cầu lương. Tuy rằng Lâm Thanh Âm vẫn luôn không thừa nhận hai người là tình lữ quan hệ, nhưng người sáng suốt đều xem ở trong mắt. Khương Duy đối Lâm Thanh Âm chiếu cố tinh tế tỉ mỉ. Mỗi lần nhìn đến Lâm Thanh Âm khi trên mặt cười tàng đều tàng không được, còn cố ý làm lũng bán manh, xem các nàng đều đi theo mặt đỏ. Có đôi khi Khương Duy còn cùng nhà trẻ tiểu hài tử dường như, chọc một chọc Lâm Thanh Âm, thế nào cũng phải buộc Lâm Thanh Âm cho hắn hai bàn tay, còn vẻ mặt thỏa mãn thẳng nhạc, cũng không sợ mù các nàng vây xem độc thân cẩu mắt chó. Các nữ sinh đã sớm ăn thói quen cẩu lương đều không cho là đúng, nhưng Khang Hãn Dư hai chân chiến thiếu chút nữa dọa đái trong quần. Vừa rồi Khương Duy xông tới trong nháy mắt dùng lạnh băng ánh mắt trên cao nhìn xuống nhìn hắn một cái. Khang Hãn Dư không cách nào hình dung cái kia ánh mắt, cảm giác giống như là bị một cái hung thú theo dõi liếc mắt một cái. Ở cái loại này dưới ánh mắt hắn vô pháp động vô pháp nói chuyện liền hô hấp đều thấy khó khăn, thậm chí hắn có một loại dây tiếp theo liền sẽ chết đi cảm giác. Cũng may hắn chỉ nhìn hắn một cái, nhưng kia liếc mắt một cái đối Khang Hãn Dư tới nói tựa như một thế kỷ như vậy trường. Ở Khương Duy thu hồi tầm mắt sau. Khang Hãn Dư cảm thấy chính mình rốt cuộc có một loại sống lại cảm giác giống như là tái thế làm người giống nhau, liền bình thường hô hấp đều cảm thấy chân quý. Cho dù Khang Hãn Dư ngay từ đầu không minh bạch là chuyện như thế nào, nhưng lúc sau nhìn Khương Duy tràn ngập chiếm hữu dục động tác hắn còn có cái gì không rõ, nhân ra đây là ghen tị. Vì sao ghen, còn không phải bởi vì chính mình bị Lâm Thanh Âm cầm tay xem tay tướng. Nhìn Khương Duy trên mặt treo cười ánh mắt lại dị thường lạnh băng bộ dáng, cầu sinh dục bạo lều Khang Hãn Vũ ôm chặt An Mỹ Quyên. Lộ ra cái muốn khóc tươi cười, học trưởng, ta có bạn gái. Thình lình bị ôm lấy An Mỹ Quyên đỏ bừng mặt, hờn dỗi chụp hắn cánh tay một chút, có chút ngượng ngùng cùng hắn mười ngón tay đan vào nhau, gương mặt hồng hồng nói, nếu người đều đến đông đủ chúng ta đi thôi, hôm nay Hãn Vũ mời khách. Nghe được lời này, Khương Duy mới biết được chính mình là một cái ô long, ánh mắt lập tức ôn hòa xuống dưới, cười giống một cái ôn hòa vô hại đại nam sinh giống nhau, chiều Khang Hãn Dư vươn tay, nguyên lai là An đồng học bạn trai, ta kêu Khương Duy, là Thanh Âm tiểu đồ đệ. Khang Hãn Dư vô lực mà bài trừ một cái cười tới, run run rẩy rẩy bắt tay đưa qua, học trưởng, ta kêu Khang Hãn Dư. Đứng ở một bên An Mỹ Quyên kinh hô một tiếng, Hãn Vũ, ngươi như thế nào ra nhiều như vậy hãn? Quần áo đều ướt đẫm. Khang Hãn Dư khóc không ra nước mắt, ta nói là bị ngươi bạn cùng phòng cái kia tiểu đồ đe dọa ngươi tin sao? Khang Hãn Dư dù sao cũng là đại nhị học sinh, trường học chung quanh một mảnh nhà ai nhà ăn ăn ngon nhà ai hoàn cảnh duy mỹ đã sớm tìm hiểu rõ ràng. Nếu là lần đầu tiên thỉnh bạn gái ký túc xá đồng học ăn cơm, tự nhiên không thể keo kiệt, hắn cố ý tuyển một cái danh tiếng không tồi cửa hàng, còn trước tiên đính một cái phòng nhỏ. Người phục vụ đứng ở một bên thì nướng, Khương Duy một bên nghiêng đầu cùng Lâm Thanh Âm nhỏ giọng nói chuyện, một bên mang theo bao tay đem nướng nộn nộn thịt phóng tới lá cải, lại xứng với một chút nước chấm, cuốn hảo về sau đưa đến Lâm Thanh Âm trong tay. Lâm Thanh Âm này một quyển thịt nướng mới vừa cắn một ngụm, Khương Duy đã lại gấp một khắc phiến đưa tới Lâm Thanh Âm bên miệng, "Tiểu sư phụ, loại này ngưu xương sườn trực tiếp chấm liêu cũng khá tốt ăn, ngươi nếm thử." Lâm Thanh Âm một túi đầu đem thịt cắn ở trong miệng, Khương Duy cười tủm tỉm nhìn nàng ăn thịt, tâm tình tốt lắm hỏi, "Có phải hay không ăn rất ngon?" Lâm Thanh Âm khen ngợi mà vươn cái ngón tay cái, "Tiểu đồ đệ ngươi ở ăn mặt trên càng ngày càng có phẩm vị, không hổ là ta mang ra tới." Khương Duy nghe được lời này thiếu chút nữa cười phun ra tới. Tiểu sư phụ ngươi là như thế nào không biết xấu hổ nói ra lời này, lúc trước ta cho ngươi học bù thời điểm chính là mang ngươi ăn biến tể thành mỹ thực. Hắn dùng khuỷu tay nhẹ nhàng mà đâm đâm Lâm Thanh Âm, ngươi đã quên là ai vừa thấy ta liền hai mắt mạo quang hỏi ta giữa chưa ăn gì. Lâm Thanh Âm đem trong tay thịt nướng nhét vào trong miệng, thuận tay đem trên tay du bôi trên Khương Duy trên mặt, liền sư phụ hắc lịch sử cũng dám treo ở bên miệng, ta xem ngươi là không muốn sống nữa. Khương Duy liền trốn cũng chưa trốn. Bị Lâm Thanh Âm lau một quai hàm du sau mới thong thả ung dung rút ra một trường khăn ướt xoa xoa, nếu là không có ta, ai giúp ngươi làm bài tập. Vừa nghe đến tác nghiệp hai chữ, Lâm Thanh Âm túng, các nàng hệ tác nghiệp thật là siêu cấp nhiều, làm bài tập nhưng thật ra không sợ, nhưng là đem thời gian đều tiêu phí ở làm bài tập mặt trên quá chậm trễ nàng xem bói nghiệp lớn. Nghĩ đến chính mình tương lai còn có 3 năm tác nghiệp muốn viết, Lâm Thanh Âm thái độ lập tức liền thay đổi, đoạt lấy tiểu đồ đệ trong tay khăn ướt giúp hắn lau hai hạ, đúng lý hợp tình nói: có việc đệ tử làm thay, hầu hạ sư phụ sao có thể nói điều kiện đâu. Nay ở qua đi dễ dàng bị đánh chết biết không? Khương Duy cười, ta này không phải lần đầu tiên cho người ta đương đồ đệ sao, nghiệp vụ không thuần thục a. Lâm Thanh Âm đắc ý, ta liền không giống nhau, ta thường xuyên cho người ta đương sư phụ, kinh nghiệm phong phú. Khương Duy, hừ. Nhìn đến Khương Duy chua lòm biểu tình, ngồi ở đối diện Khang Hãn Dư nhịn không được lại run run. Cũng không mê tín hắn cảm thấy hôm nay mời khách thật là không tính hảo ngày hoàng đạo, lúc này thỉnh thoảng hư lập tức cũng quá dọa người, các ngươi có thể hay không hảo hảo yêu đương, không cần hù dọa chúng ta loại này vô tội vây xem con chúng. Đang ở ăn thịt nướng Lâm Thanh Âm vừa nhấc đầu thấy được Khang Hãn Dư đáng thương bất lực lại tuyệt vọng đôi mắt nhỏ, thói quen tính ngôn ngữ buột miệng thốt ra, ngươi muốn tính một quẻ sao. Khang Hãn Dư hoảng sợ mà mở to hai mắt, ta không. Ăn xong rồi thịt nướng. Khang Hãn Dư mua xong đơn sau như là giải thoát rồi giống nhau lôi kéo An Mị Quyên liền chạy, Lâm Thanh Âm nhưng thật ra tưởng cùng Trần Tử Nặc các nàng hồi ký túc xá, nhưng Khương Duy trực tiếp chế trụ cổ tay của nàng, tiểu sư phụ, chúng ta đi ra ngoài đi dạ bái. Đen đường hạ thành thị xe chở nước thủy mã long, Thanh Âm ồn ào, khí vị vần đủ. Lâm Thanh Âm cùng Khương Duy hai người ở lối đi bộ thượng chậm di di tàn bộ, kỳ thật giống tu luyện người hoàn toàn có thể vận chuyển linh khí tiêu hóa dạ dày bộ đồ ăn. Chính là Lâm Thanh Âm lại cảm thấy dạo tới dạo lui tiêu thực là một loại rất thú vị sự tình, nàng đời trước không có thất tình lục dục, sống hơn 1.000 năm còn không bằng người khác sống vài thập niên muôn màu muôn vẻ, dù cho có thể phi thăng có thể trường sinh cũng là không thú vị thực. Đương nhiên nàng liền phi thăng cũng chưa thành công, trực tiếp bị lôi cấp đánh chết. Khương Duy nhìn hai người ở dưới đèn đường bóng dáng, nhịn không được quay đầu nhìn Lâm Thanh Âm đỉnh đầu, đặc biệt tưởng rỗi tay sờ sờ nàng tóc. Tính lên hai người nhận thức cũng có 3 năm thời gian. Khi đó Lâm Thanh Âm vẫn là cái cao trung nữ sinh, mảnh mai lưu cho người ta một loại nhu nhược cảm giác, trên mặt còn mang theo tính trẻ con. Mới vừa nhận thức thời điểm Khương Duy cảm thấy chính mình đối Lâm Thanh Âm càng có rất nhiều cảm kích, sung kính, mỗi lần nhìn đến nàng đều hận không thể trước cúng bái một phen. Chờ ở cùng nhau thời gian dài, hắn lại cảm thấy nàng một chút cũng không cao lãnh, ngược lại giống hàng xóm gia tiểu muội muội, tham ăn, không yêu làm bài tập, nhìn đến băng côn liền đi không nổi, đáng yêu làm người hận không thể ôm nàng đầu xoa hai thanh. Trở lại sau lại Lâm Thanh Âm học tập thượng quỹ đạo, hắn cũng thi đậu nghiên cứu sinh, hai người trừ bỏ hẹ chặt thượng đấu võ mồm bên ngoài gặp mặt thời điểm rất ít, có đôi khi nghỉ trở về Khương Duy đi xem Lâm Thanh Âm, đều đến chờ đến ăn cơm thời điểm mới có thể cùng nàng nói thượng lời nói. Khương Duy khi đó trong lòng cũng có chút mất mát, cảm thấy chính mình cùng tiểu đại sư khoảng cách xa, nhưng chờ Vương Béo tưởng nghỉ phép lại không ai cấp tiểu đại sư đương trợ lý khi, tiểu đại sư liền không hề nghĩ ngợi liền đem cái này sống ném cho cái Khương Duy. Trực tiếp đem hắn thời gian an bài tràn đầy. Lúc ấy Khương Duy ngoài miệng oán giận, trong lòng lại nhạc nở hoa. Mấy năm gần đây từ nhỏ đại sư này tính quá quẻ người vô số, bao lớn người đều có, cái gì phú nhị đại soái ca gì đó cũng không ở số ít, bao nhiêu người nhảy chân tưởng có thể vào tiểu đại sư mắt. Nhưng tiểu đại sư có việc vẫn như cũ cái thứ nhất nhớ tới hắn tới, như vậy Khương Duy cảm thấy chính mình ở tiểu đại sư trong lòng là thập phần đặc biệt. Kỳ thật khi đó Khương Duy cũng không có nghĩ đến thích này hai chữ, cùng tiểu đại sư ở chung chính là thông thường ăn ăn uống uống, thậm chí còn thường xuyên đấu võ mồm. Khương Duy tổng nhịn không được biến đổi pháp đậu đậu lâm thanh âm, nhìn đến khí thẳng dậm chân tiểu đại sư liền cảm thấy đặc biệt thú vị. Vui vẻ nhật tử lâu rồi, hắn ánh mắt liền nhịn không được đuổi theo tùy hắn, tuy rằng Khương Duy biết rõ chính mình bản lĩnh không bằng hắn, chính là lâm thanh âm đi bất luận cái gì địa phương hắn đều không yên tâm bồi, giống như ở hắn trong lòng, nàng vẫn luôn là cái yêu cầu bảo hộ tiểu nữ hài giống nhau. Không biết khi nào loại cảm giác này ở chính hắn cũng không biết thời điểm đã xảy ra biến hóa. Hắn phát hiện chính mình nhìn tiểu sư phụ thời điểm liền tim đập quá tốc, nhìn đến nàng cười liền nhịn không được đi theo cười, Khương Duy biết chính mình đây là thích thượng tiểu sư phụ. Loại này thích giống như là dòng suối nhỏ giống nhau, vô thanh vô tức chảy xuôi ở hắn nội tâm, ở hắn phát hiện thời điểm hắn mới biết được chính mình tâm trầm luân. Chính là hắn không có nói, nhìn tiểu sư phụ một bộ vô tâm không phổi bộ dáng, Khương Duy không nghĩ bởi vì chính mình cảm tình làm tiểu sư phụ sinh ra bối rối, hắn cảm thấy hắn có cũng đủ kiên nhẫn chờ tiểu sư phụ thông suốt. Chính là không nghĩ tới Khương Duy không nghĩ tới chính mình mới vừa hạ hảo quyết tâm liền gặp như vậy một hồi ô long, đương hắn nhìn đến tiểu sư phụ giữ chặt một nam nhân khác bàn tay thời điểm, thống khổ phảng phất như là núi lửa bùng nổ giống nhau, đau hắn tê tâm liệt phế, hồn phách như là có thứ gì muốn lao tới giống nhau, kia một khắc hắn trong lòng chỉ có một ý niệm, ai cũng không thể đem nàng từ chính mình bên người cướp đi. Tuy rằng là một hồi ô long, nhưng là Khương Duy nhận thấy được chính mình đối tiểu sư phụ cảm tình so với hắn tưởng tượng còn muốn thâm còn muốn trầm. Hắn không biết có nên hay không tiếp tục chờ đi xuống, nếu là tiểu sư phụ về sau thật sự thích thượng người khác làm sao bây giờ. Quang nghĩ đến cái kia cảnh tượng hắn, hắn liền cảm thấy trong lòng đau đớn muốn chết, hận không thể hủy thiên diệt địa. Tiểu sư phụ, ngươi có hay không suy xét quá yêu đương sự? Khương Duy rốt cuộc nâng lên tay xoa xoa Lâm Thanh Âm phát đỉnh, ngươi thích cái dạng gì nam hải tử? Lâm Thanh Âm nghe thấy cái này vấn đề bước chân hơi hơi mà tạm dừng một chút, trong mắt hiện lên một tia mê mang, ta không biết. Ta thậm chí có chút không rõ ràng lắm, thích là cảm giác như thế nào. Nghe thấy cái này đáp án, Khương Duy không biết nên tùng một hơi hay là nên lo lắng, hắn trầm mặc nửa ngày mới hỏi nói, thích chính là ngươi suy nghĩ đến hắn thời điểm cảm thấy đặc biệt vui vẻ, không thấy được thời điểm lại cảm thấy đặc biệt mất mát, ngủ trước tưởng chính là hắn, tỉnh lại về sau cái thứ nhất tưởng vẫn là hắn. Chương 134. Khương Duy nói thấp thỏm bất an, Lâm Thanh Âm nghe vẻ mặt mê mang, nàng buổi tối ngủ trước thông thường sẽ ngẫm lại ngày mai buổi sáng ăn gì. Buổi sáng lên nàng muốn vội vàng tu luyện đả tọa, liền tưởng cơm chưa ăn gì thời gian đều không có, sao có thể có rảnh suy nghĩ nam nhân. Nàng lại không phải nhàn đến hoảng. Nhìn đến Lâm Thanh Âm lắc đầu, Khương Duy càng rối rắm. Phía trước cảm thấy tiểu sư phụ đối cái gì đều ngây thơ mở mịt bộ dáng thực đáng yêu, nhưng đến phiên cảm tình, vẫn như cũ ngây thơ không thông suốt, này liền làm hắn rất muốn khóc. Lâm Thanh Âm cũng có chút phát sầu, đời trước nàng ở số thuật cùng tu vi thượng đều tới rồi đỉnh, nhưng vẫn như cũ chưa từng có thiên lôi kia quan. Phi thăng sau khi thất bại theo lý thuyết là hồn phi phách tán kết cục, nhưng nàng chẳng những không có tiêu tán, ngược lại ở chỗ này tỉnh lại. Hiện giờ thân thể này cùng nàng kiếp trước bộ dạng thể chất giống nhau như lúc, đôi khi nàng đều hoài nghi kỳ thật đây cũng là chính mình, bằng không sẽ không như vậy vừa khéo. Thời đại này cùng nàng kiếp trước thế giới hoàn toàn bất đồng, nàng cũng đã không có cao cao tại thượng trưởng môn chi vị, mà là trở thành một cái phổ phổ thông thông nữ học sinh. Nàng nếm thử xem bói kiếm tiền, hưởng thụ tới rồi đồ ăn mang cho người vui sướng. Có cha mẹ quan ái, giao cho chi kỷ bằng hữu, làm chủ nơi đó nhận thức đến thế gian trăm thái. Lâm Thanh Âm cảm thấy chính mình càng ngày càng giống một cái sống sờ sờ người, thậm chí càng ngày càng giống một cái chân chính 19 tuổi tiểu cô nương. Nàng hiện tại thực hưởng thụ một người bình thường sinh hoạt hàng ngày, cũng dần dần minh bạch thiên đạo vì cái gì làm nàng trọng sinh ở chỗ này, bởi vì ông trời muốn cho nàng trở thành một người. Kỳ thật này đối với người tu tiên tới nói là thực mâu thuẫn sự tình, bởi vì tu tiên vốn dĩ chính là từ nhân tu luyện thành tiên. Nhưng nàng lại khắp nơi tu vi đạt tới đỉnh núi có thể phi thăng thành tiên thời điểm bị bổ trở về, muốn nàng đi học làm một người. Lâm Thanh Âm cũng không bài xích trở thành một người bình thường, nàng cảm thấy người thất tình lục dục là phi thường chuyện thú vị, cũng là nhân sinh ắt không thể thiếu thể nghiệm. Hiện tại thân tình, hữu nghị nàng đều có, nhưng duy độc này tình yêu làm nàng thực khó xử, như thế nào mới có thể thích thượng một người đâu. Nhìn Lâm Thanh Âm nhăn lại tới mày, Khương Duy trong lòng căng thẳng, Thanh Âm cũng có chút phát run, tiểu sư phụ là tu luyện người. Là tính toán một người theo đuổi trường sinh sao? Kia đảo không phải, chờ có rảnh ta khẳng định muốn yêu đương. Lâm Thanh Âm hạ định rồi quyết định, không hiểu cái gì là tình yêu không quan hệ, thử xem nói không chừng sẽ biết, về sau ta từ tìm ta xem bói người bên trong chọn chọn, khẳng định có thể gặp được thích hợp. Khương Duy nghe được lời này thiếu chút nữa cấp Lâm Thanh Âm quỳ xuống, mối tình đầu a, tiểu sư phụ ngươi nói như vậy tùy ý là nghiêm túc sao? Xem ra chờ đến lưỡng tình tương duyệt lại thổ lộ phỏng chừng là sẽ không bao giờ, nếu như vậy không bằng đem lời nói ra. Khương Duy giữ chặt Lâm Thanh Âm cánh tay đẩy ra một nhà tiệm cà phê môn, tìm cái trong một góc chỗ ngồi sau lại đi quẩy điểm bánh kem, băng như xạ kẻ phóng tới Lâm Thanh Âm trước mặt, chờ đồ vật đều chuẩn bị đầy đủ hết. Khương Duy lúc này mới thật cẩn thận hỏi, tiểu sư phụ, nếu ngươi tưởng yêu đương nói có thể hay không suy xét ta? Ta tưởng trên thế giới này không có nam sinh khác so với ta càng hiểu biết ngươi yêu thích, ngươi khẩu vị, ta có thể thực tốt chiếu cấu ngươi. Lâm Thanh Âm ngẩng đầu nhìn Khương Duy, vẻ mặt khiếp sợ. Ngươi có phải hay không con ta đem lòng gan cũng cấp ăn, lá gan không nhỏ à, cư nhiên liền sư phụ cũng dám mơ ước. Khương Duy có chút bất đắc dĩ, chẳng lẽ thầy trò không thể ở bên nhau sao? Tiểu Long Nữ cùng Dương Quá cũng là thầy trò đâu, nhân ra hai người còn được xưng là thần điêu hiệp lữ đâu. Chính là chúng ta thần toán môn cũng không có như vậy tiền lệ a. Nói nữa Lâm Thanh Âm rồi dám mà nhìn Khương Duy, ta đều như vậy chín, ngươi như thế nào không biết xấu hổ đối sư phụ có ý tưởng? Không sợ bị ta đánh chết sao? Khương Duy vô lực lau mặt, sư phụ, ta trước nói thần toán môn, tuy rằng ta cũng không biết thần toán môn có gì lịch sử, nhưng hiện tại chúng ta trong môn phái đầu liền ta vài người, cái gì tiền lệ không thể khai a. Đến nỗi có quen hay không cũng không phải trọng điểm, chỉ có quen thuộc mới có thể chân chính hiểu biết đối phương, mới biết được có phải hay không thật sự thích hợp chính mình. Thấy Lâm Thanh Âm ăn bánh kem động tác chậm lại, Khương Duy biểu tình cũng càng thêm nghiêm túc, tiểu sư phụ, nếu ngươi có yêu đương ý tưởng, thỉnh suy xét ta một chút. Ta là thật sự thực thích ngươi, cho nên thỉnh cho ta một cái cơ hội. Lâm Thanh Âm đảo bánh kem tay ngừng lại, gương mặt đằng đỏ lên, trong lòng hiện lên một tia dị dạng cảm giác, nhưng càng nhiều lại là thẹn thùng cùng một tia xấu hổ. Nhìn đến Lâm Thanh Âm biểu tình sẽ biết nàng ý tưởng, Khương Duy tiếc nuối thở dài, nhưng trên mặt vẫn như cũ mang theo ôn nhu cười. Ta chính là trước tiên ở tiểu sư phụ nơi này báo bị một chút, tiểu sư phụ chỉ cần nhớ rõ chuyện này thì tốt rồi. Khương Duy càng nói Lâm Thanh Âm càng cảm thấy có chút tâm loạn. Một sốt ruột nàng đem chính mình cái muỗng bánh kem nhét vào Khương Duy trong miệng, hung tợn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mau câm miệng của ngươi lại đi. Khương Duy trong miệng tắc tràn đầy đều là bơ, đem hắn trong lòng thất bại cùng mất mát trở thành hư không. Thật ngọn. Lâm Thanh Âm hồi ký túc xá nằm ở trên giường có chút nghiền chuyển nghiêng trở lại, Khương Duy nói tựa như cục đá ném tới an tĩnh ao hồ giống nhau, nổi lên tầng tầng sóng gợn, chính là như vậy sóng gợn Lâm Thanh Âm là lần đầu tiên gặp được, nàng có chút không biết theo ai. Không biết nên phải làm sao bây giờ mới hảo. Nam ở trên giường phiên hai cái thân, không thích có phiền não tiểu đại sư tức giận vô vô giường đệm, như vậy nhiều tiền chờ nàng kiếm đâu, như vậy nhiều quẻ chờ này nàng tính đâu, như vậy nhiều mỹ thực chờ nàng ăn đâu, yêu đương có cái gì quan trọng, không bằng tạm thời sau này phóng một phóng, trở về sau có rảnh lại nói. Nghĩ thông suốt tiểu đại sư nháy mắt không có phiền não rồi, một nhắm mắt ngủ rồi, chính là Khương Duy liền không có như vậy hảo mệnh, hắn nằm ở trên giường cầm di động đưa vào một đại đoạn lời nói. Nghĩ nghĩ lại xóa, tưởng tượng trước kia như vậy nói chuyện phiếm thiên, chính là đột nhiên lại không biết muốn nói gì. Thời gian một phút một giây quá khứ, mắt thấy tới rồi nửa đêm 12 giờ, Khương Duy nhẹ nhàng mà thở dài, đưa điện thoại di động bắt được bên miệng, tiểu sư phụ ngủ ngon, mộng đẹp. Lâm Thanh Âm, hô hô hô. Nhật tử giống phía trước giống nhau không có bất luận cái gì biến hóa, hai người đều làm bộ chuyện gì không có phát sinh giống nhau, vẫn như cũ giống như trước đây ở chung. Khương Duy tận tâm tận lực cấp tiểu sư phụ đương hảo chi kỷ trợ lý. Đem xem bói xem phong thủy đơn tử an bài rõ ràng, Lâm Thanh Âm ở thèm ăn thời điểm vẫn như cũ sẽ kêu tiểu đồ đệ bồi chính mình đi ăn lẩu ăn thịt nướng. Lâm Thanh Âm ở đế đô ngốc lâu rồi, thực mau tìm nàng xem bói xem phong thủy người không chỉ là học tập người, bên ngoài cũng có không ít mộ danh mà đến người. Bên ngoài tới tìm Lâm Thanh Âm hơn phân nửa đều là phong thủy hoặc là xem bói đại đơn, thông thường đều là mấy vạn khởi, nếu là bố phong thủy cục thậm chí muốn thượng trăm vạn giá cả. Khương Duy hôm nay sáng sớm lên liền nhận được cái điện thoại. Điện thoại bên kia người tự xưng là Bạch Tỉnh, trong nhà liên tiếp xuất hiện chút quỷ dị sự, tưởng thỉnh Lâm Đại Sư cấp nhìn một cái. Khương Duy hơi hơi nhíu nhíu mày, tỉnh ngoài đơn tử chúng ta hiện tại tiếp không được, không có thời gian. Đối phương khinh thường mà cười, ta ra 500 vạn, có thể dự chi 5 vạn tiền đặt cọc, sự thành lúc sau cảm thấy không thành vấn đề, đôi khoản lại cho các ngươi. Khương Duy bị đối phương ngữ khí cấp chọc tức, lập tức dối trở về, không tiếp. Đối phương sửng sốt một chút, tựa hồ không quá tin tưởng chính mình bị cự tuyệt. Không dám tin tưởng mà lặp lại một lần, ta nói ra giới 500 vạn ngươi không nghe được sao. 500 vạn mà thôi, ngươi gào cái gì gào. Khương Duy đào đào lỗ thai, khinh thường mà hừ một câu, vừa rồi báo giá 1.000 vạn mời chúng ta tiểu đại sư cũng chưa ngươi như vậy kiêu ngạo. Không đợi đối phương nói nữa, Khương Duy đem điện thoại cấp treo, hắn nhìn số điện thoại nhíu mày. Từ trở thành nửa cái long về sau, Khương Duy trực giác thập phần mẫn cảm, đặc biệt là ác ý này một khối. Hắn tuy rằng không biết gọi điện thoại người là ai, nhưng người này ác ý cách điện thoại đều có thể cảm giác đến, Khương Duy cảm thấy này không phải việc nhỏ. Lúc này một cái cổ xưa thính đường, Chu Vi Chân đem trong tay chén trà hung hăng mà đốn đến trên bàn, hừ lạnh một tiếng, kiêu ngạo. Chu Vi Chân đồ đệ nhân cơ hội nói, chư vị đại sư đều thấy, này Lâm Thanh Âm đồ đệ đều như vậy càng rỡ, kia Lâm Thanh Âm càng miễn bản là cái dạng gì. Liên đương sự mặt đều không thấy một mặt, cũng không hỏi thăm chuyện gì liền dám công phu sư tử ngoạm dùng 1.000 vạn tới bức chúng ta nâng giới, quả thực có tổn hại chúng ta huyền môn danh dự. Một cái mặc đường trang lão nhân nâng lên mí mắt nhìn Chu Vi Chân liếc mắt một cái, 500 vạn là các ngươi ra, khẳng định cũng có người ra 1.000 vạn, các gia có các gia tình huống, xem ra này Lâm Thanh Âm là thật là có bản lĩnh người, bằng không cũng không dám muốn như vậy cao giá cả. Ngồi ở hắn bên cạnh lão nhân cũng đi theo cười, nói nữa, nhân gia cũng không phải chúng ta huyền môn người, nói cái gì tổn hại chúng ta huyền môn danh dự, chuyến ra đi cũng không sợ làm trò cười cho thiên hạ. Chu Vi Chân tựa hồ không nghĩ tới này hai người như vậy không biết điều, trong lòng mắng không khỏi mà mắng câu nương, ta biết nhưng người ngoài không biết ta, kỳ thật này vẫn là thứ yếu, quan trọng là này Lâm Thanh Âm cũng không biết sẽ cái gì đạo pháp, có thể dẫn hạ thiên lôi tới, có không ít cùng nàng giao thủ đồng hành đều ăn lỗ nặng, thậm chí bị sét đánh chết cũng có không ít. Đường trang lão đầu vẫn như cũ thong thả ung dung uống trà, không hoán không chậm mà nói, việc này ta cũng nghe nói qua, chỉ là bị sét đánh chết kia mấy cái đều là làm nhiều việc ác, không bạch ai kia lập tức. Kia Tống lão nhị đâu? Hắn nhưng chưa làm qua cái gì chuyện xấu. Chu Vi Chân lôi kéo đôi mắt nói dối, mọi người đều biết hắn đời này liền không như thế nào rời đi quá kia phiến sơn, đã có thể ở phía trước chút thời gian, Lâm Thanh Âm đổ đệ Khương Duy ám toán Tống lão nhị, ở hắn phá vỡ đại trận sau đoạt đi rồi bên trong bà bối, còn đem hắn đẩy hạ sơn động. May mắn Tống lão nhị đồ đệ trung tâm đem hắn sư phụ cứu về rồi, nhưng ở bệnh viện mới vừa tỉnh lại đã bị lôi cấp bổ, này khẳng định là Lâm Thanh Âm muốn giết người diệt khẩu. Đường trang lão đầu đôi mắt hơi hơi mị lên, Tống lão nhị cân nhắc cả đời đại trận cư nhiên cấp phá khai rồi. Bên trong rốt cuộc là cái gì bảo bối a? Chu Vi Chân vô cùng đau đớn mà lắc lắc đầu, ngay cả Tống lão nhị cùng hắn mấy cái đồ đệ cũng không thấy rõ, bất quá liền nói trận pháp vừa vỡ khai liền cảm ứng được cường đại hơi thở. Giống như còn có. Chu Vi Chân ra vẻ thần bí mà khắp nơi nhìn thoáng qua, lúc này mới hạ giọng nói, còn cảm giác được long khí. Long khí? Đường trang lão đầu đột nhiên đứng lên, hơi thở không xong hỏi, người xác định? Ta xác định. Chu Vi Chân chỉnh trọng gật gật đầu, ta sợ nghĩ sai rồi còn trở về cố ý hào một quẻ, nơi đó đầu đồ vật xác thật cùng long có quan hệ, chỉ tiếp rơi xuống Lâm Thanh Âm đồ đệ trong tay. Chính hội trưởng, hiện giờ Lâm Thanh Âm một người liền rảo tề tỉnh, đế đâu nghiêng trời lệch đất. Nếu là phóng túng mặc kệ, giả lấy ngày nào đó này hai người khó tránh khỏi sẽ không đem toàn bộ huyền môn sốc long trời lở đất. Vì thật nói chính là, Trình Thừa biểu tình nghiêm túc gật gật đầu, phía trước là ta sơ sót. Thấy chính mình thuyết phục Trình Thừa, Chu Vi Chân nhẹ nhàng thở ra, chính hội trưởng, kỳ thật ta đã liên hệ 4-5 vị đại sư tưởng ước Lâm Thanh Âm ra tới vừa thấy, chính là chúng ta nơi này đầu không một cái hiểu trận pháp, bày trận này khối còn phải làm phiền ngài động thủ. Bày trận liền yêu cầu pháp khí, Trình Thừa có chút đau lòng. Nhưng tưởng tượng đến sự nếu là thành chính mình là có thể được đến cái kia cùng lòng có quan hệ bà bối, cùng này so sánh bảy trận dùng đồ vật quả thực liền không đáng giá nhắc tới. Làm ta bảy trận có thể. Trình Thừa nâng lên mắt tới nhẹ nhàng mà phiết Chu Vi Chân liếc mắt một cái, các ngươi muốn cái gì đồ vật ta mặc kệ, Khương Duy đoạt Tống lão nhị cái kia bảo bối cần thiết đến với ta. Chu Vi Chân lập tức cúi đầu không lưng ứng thừa xuống dưới, hội trưởng ngài yên tâm, chờ sự thành về sau tự nhiên là từ ngài trước tuyển. Chỉ là Chu Vi Chân cười khổ buông tay. Nên như thế nào đem kia thầy cho hai cái đã lừa gạt tới. Trình Thừa sờ sờ trên tay nhẫn, quay đầu cùng bên người lão nhân nói, an bài người cấp Lâm Thanh Âm gọi điện thoại, mời nàng tham gia năm nay huyền môn đại hội, thời gian liền định ở Tết Thanh Minh. Lão nhân sửng sốt một chút, hội trưởng, chúng ta huyền môn đại hội hẳn là ở 8 tháng phân khai. Trình Thừa cười nhạo một tiếng, cái này sẽ là ta đơn độc vì Lâm Thanh Âm khai, thế nào, đủ cho nàng mặt mũi đi. Lão nhân tức khắc cười, giơ ngón tay cái lên, hội trưởng cao minh. Kia không bằng đem địa chỉ liền thiết lập tại Mao Cửu Câu đi, nơi đó địa thế hiểm ác, phương tiện hội trưởng cùng các vị đại sư động thủ. Trình Thừa duỗi tay một lòng tay, liền như vậy định rồi. Chương 135. Phương Bắc Huyền Môn Hiệp hội cũng không phải cái gì phía chính phủ tổ chức, mới đầu là vài người ghé vào cùng nhau làm tiểu tụ hội, nhưng theo thời gian trôi qua nhân viên càng ngày càng nhiều, đến bây giờ mười mấy năm cũng phát triển 200 nhiều danh hội viên, cũng coi như thượng là rất có quy mô. Trước kia thời điểm những người này chỉ là ở bên nhau tụ một tụ, cho nhau chia sẻ một ít tin tức, nếu là có sống chính mình làm không được cũng có thể từ hiệp hội tìm người hỗ trợ, sau lại liền diễn biến thành mỗi năm triệu khai một lần phương Bắc huyền môn đại hội, chỉnh thanh thế tương đương to lớn. Ngay từ đầu thời điểm người này số thiếu lại không bị phía chính phủ tán thành còn rất hài hòa, chính là theo hiệp hội phát huy lớn mạnh bên trong miêu nị cùng chó má sụp đổ sự liền càng ngày càng nhiều, bọn họ đối nhập hội hội viên cũng sẽ không tinh tế xét duyệt, chỉ cần là có năng lực có tiền liền có thể gia nhập, bên trong ngư long hỗn tạp cái dạng gì người đều có. Trình Thừa là đương nhiệm hội trưởng, ở trận pháp thượng có chút bản lĩnh, nhưng là không bằng bị xét đánh Tống lão nhị, người cũng càng tham lam một ít. Nếu không phải Tống lão nhị hiện tại nằm ở trên giường bệnh khởi không tới, Chu Vi chân thật đúng là không nghĩ làm Trịnh Thừa trộn lẫn tiến vào. Trải qua nhiều năm bị người truy phủng, Trịnh Thừa hội trưởng cái giá 10 phần, nói chuyện cũng thói quen dở giọng quan, thậm chí ở trong lòng hắn bọn họ phương Bắc huyền môn hiệp hội so với kia chút phía chính phủ tổ chức cũng không kém cái gì, thậm chí càng tốt hơn, nhưng cái đó phía chính phủ người nhưng không có bọn họ như vậy có bản lĩnh. Trịnh Thừa cảm thấy chỉ cần là làm xem bói phong thủy này một hàng đương người. Đều nghe nói qua phương Bắc huyền môn hiệp hội, bọn họ chủ động cấp Lâm Thanh Nghiêm cái kia tiểu nha đầu gọi điện thoại tuyệt đối là thiên đại mặt mũi, việc này khẳng định không có không thành. Hiển nhiên Phó Hội trưởng Trình Hoa Minh cũng là như vậy cho rằng, hắn hỏi Chu Vi Chân muốn Lâm Thanh Nghiêm điện thoại, Chu Vi Chân có chút xấu hổ nói, tìm Lâm Thanh Nghiêm cần thiết đến thông qua nàng trợ lý hoặc là đồ đệ, một cái chính là đoạt Tống lão nhị cơ duyên khưng duy, một cái khác ở tề tỉnh, Têu Vương Hổ. Trình Hoa Minh nghe xong có chút nín thở. Hắn đều hơn 50 tuổi người còn không có đồ đệ không trợ lý đâu, Lâm Thanh Âm còn tuổi nhỏ cái giá nhưng thật ra bãi không nhỏ, cái nào có thể trực tiếp liên hệ thượng Lâm Thanh Âm liền đánh cái nào. Khương Duy tiếp Chu Vi Chân điện thoại sau trực tiếp đến phòng tự học tìm được rồi Lâm Thanh Âm. Lâm Thanh Âm từ thật dạy một quyển chuyên nghiệp trong sách ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra một tia khó chịu, ngươi nói có người tưởng cho ta hạ bộ. Khương Duy vừa muốn nói chuyện điện thoại lại vang lên, tuy rằng là bất đồng dãy số. Nhưng là Khương Duy trực giác nói cho hắn khẳng định cùng vừa rồi cái kia trò chuyện có quan hệ. Hai người đơn giản cầm thư ra tự thực tập, ở điện thoại lại một lần vang lên tới thời điểm mới chậm gì gì chuyển được điện thoại. Trình Hoa Minh lần đầu tiên không đả thông đã có chút nén giận, đệ nhị thông điện thoại vang đều mau đem hắn kiên nhẫn hao hết mới có người tiếp lên, chậm gì gì hỏi một câu, ai nha? Trình Hoa Minh lông mày khẩn muốn ninh chết con kiến giống nhau, thanh âm nghe tới cao cao tại thượng, ta là Phương Bắc Huyền Môn Hiệp Hội Phó Hội trưởng Trình Hoa Minh. Ta có việc thông chi Lâm Thanh Âm. Phương Bắc Huyền Môn Hiệp Hội. Khương Duy một đầu hiểu lầm, dùng không e rẻ âm lượng hỏi bên cạnh Lâm Thanh Âm, tiểu sư phụ, ngươi nghe nói qua sao? Lâm Thanh Âm ngón tay kẹp một quả hào quẻ tiền cổ nhẹ nhàng cười, vài người ghé vào cùng nhau cũng dám xưng huyền môn, cũng không hỏi xem người khác có nguyện ý hay không bị đại biểu, loại này gà rừng tổ chức ta thật đúng là không nghe nói qua. Lâm Thanh Âm rõ ràng mà truyền tới, không chỉ có Trình Hoa Minh, ngay cả Trịnh Thừa mặt đều tái rồi. Chính là dù cho nghẹn một bụng hỏa, hai người cũng ngượng ngùng ở cái này vấn đề thượng sặc, rốt cuộc bọn họ nói trắng ra là chính là dân gian tổ chức, không bị phía chính phủ thừa nhận. Trình Thừa cọ đứng lên, chính là nhìn đến bên cạnh Chu Vi Chân lại ngồi xuống, chiều bên cạnh Trình Hoa Minh đưa mắt ra hiệu. Trình Hoa Minh bị người một câu sốc gốc gác, tự tin cũng không như vậy đủ, liền âm điệu đều hàng ba phần, Lâm Đại Sư không thể nói như vậy sao, chúng ta Phương Bắc Huyền Môn Hiệp Hội cũng có 15 năm lịch sử. Nơi này đầu người đều có thể xưng thượng là ngươi tiền bối, ngươi nói như vậy chính là có chút không lễ phép. Lâm Thanh Âm cười khẽ một tiếng, không phải tuổi đại là có thể đương tiền bối, đến trước nhìn xem chính mình xứng không xứng này hai chữ. Trình Hoa Minh bị dối không biết nên nói cái gì hảo, nếu là gác ngày thường hắn đã sớm đem điện thoại cấp ném văng ra, nhưng lần này bọn họ là muốn đem người đã lừa gạt tới đánh cướp, hắn thật đúng là không cái kia mặt đi phản bác những lời này. Huống hồ hắn cũng không dám thật cùng Lâm Thanh Âm sặc lên, vạn nhất người thật không tới. Bọn họ đã có thể trợn tròn mắt. Trình Thừa cũng là như vậy tưởng, hắn thấy Trình Hoa Minh đối dối nửa vời chỉ có thể chính mình đem điện thoại nhận lấy, trước ha ha cười hai tiếng, có vẻ vô cùng thân thiết, Lâm Đại Sư ngươi hảo, ta là Trình Thừa, là Phương Bắc Huyền Môn Hiệp Hội Hội trưởng. Tuy rằng chúng ta Hiệp Hội không tính đại, cũng không tính chính quy, nhưng là tụ tập không ít đồng hành, lần này cấp Lâm Đại Sư gọi điện thoại là tưởng mời Lâm Đại Sư lại đây một lần tụ tụ, đại gia cho nhau giao lưu luận bàn một phen, cũng đương giao cái bằng hữu. Trình Thừa nói nghe dễ nghe nhiều, Lâm Thanh Âm tiếp nhận điện thoại cười cười, Trình hội trưởng thật ngượng ngùng, chúng ta trường học tác nghiệp nhưng nhiều, ta thật đúng là đảo không ra không đi tham gia cái gì giao lưu hội. Trình Thừa chỉ biết Lâm Thanh Âm rất tuổi trẻ, nhưng là cụ thể hiểu biết cũng không nhiều, nghe được nàng muốn làm bài tập tức khắc vẻ mặt mộng bức, này Lâm Thanh Âm có phải hay không cũng quá nhỏ điểm. Chu Vi Chân thấy thế chạy nhanh cùng Trình Thừa thì thầm, Lâm Thanh Âm ở đế đô đại học lên năm nhất. Trịnh Thừa nghe vậy tâm tình thập phần phức tạp, nhà hắn hoa không biết bao nhiêu tiền cấp hải tử học bù mới khảo cái nhị buồn, Lâm Thanh Âm một cái xem bói cư nhiên đều có thể thượng đế đều đại học, đây là cái gì mệnh a? Bất quá ngay sau đó Trịnh Thừa càng tâm nhiệt, liền một cái không đến 20 tuổi hải tử, cư nhiên có thể ở bọn họ này nghề xông ra tên tuổi tới, khẳng định có không muốn người biết đại cơ duyên, không nói cái khác, quăng cái kia có thể dẫn lôi đạo pháp khiến cho hắn thực đỏ mắt. Nghĩ vậy, Trịnh Thừa thái độ càng thêm nóng bỏng, chúng ta cũng suy xét tới rồi vấn đề này, cho nên cô ý đem thời gian định ở Tết Thanh Minh, địa điểm liền ở Bạch Tỉnh Mao Cửu Câu. Lâm Đại Sư khả năng không biết, ở huyền môn vẫn luôn có cái nghe đồn, nói Mao Cửu Câu có thượng cổ di tích. Tuy rằng không phải biết cái này nghe đồn có phải hay không thật sự, bất quá nơi này từ trường hỗn loạn, ngay cả hiện đại thiết bị đều không thể thăm dò nơi này toàn cảnh. Không dối gạt Lâm Đại Sư nói, nơi này thiên nhiên trận pháp trình tự không nghèo, bên trong nói không chừng thực sự có cái gì di tích. Lâm Đại Sư không ngại dạy đồ đệ đến xem, cùng đồng hành tụ một tụ thuận tiện cũng tới xem cái mới mẻ, qua lại lộ phí cùng dừng chân phí dụng chúng ta hiệp hội tất cả đều cấp chi trả. Lâm Thanh Âm giật mình, Mao Cửu Câu. Hảo, thời gian cùng địa điểm phát lại đây, chúng ta sẽ đúng giờ quá khứ. Thân là có thể đẩy diễn thiên cơ, suy tính quốc gia hưng vong số thuật đại sư, Lâm Thanh Âm trực giác tương đương chuẩn, ở Trịnh Thừa nói ra Mao Cửu Câu này ba chữ sau, nàng trong lòng có một loại mãnh liệt ý niệm. Hận không thể lập tức đến cái này địa phương nhìn một cái. Ly Tết Thanh Minh kỳ nghỉ còn thừa không đến một vòng thời gian, Khương Duy hỏa tốc mua vé máy bay chuẩn bị đồ vật, nghỉ buổi tối hai người suốt đêm bay đến Bạch Tỉnh. Tuy rằng lấy giao lưu hội đánh ngụy trang, nhưng Trịnh Thừa vẫn như cũ làm giống mô giống dạng, trừ bỏ phía trước Chu Vi chân tìm vài người bên ngoài, Trịnh Thừa lại kêu mười mấy cùng chính mình quan hệ cá nhân rất tốt đại sư. Trịnh Thừa tổng cảm thấy Lâm Thanh Âm người này có chút tà tính, hắn thật sợ quang bọn họ mấy người này khiêng không được. Nhiều vài người nhiều một phần an toàn. Trịnh Thừa có nói mấy câu nói chính là thật sự, chính là về Mao Cửu Câu nghe đồn. Nơi này tuy rằng kêu mương, kỳ thật là thuộc về trường Bạch Sơn núi non, kéo dài núi lớn cùng hiểm yếu địa thế làm nơi này rời xa thế nhân tầm mắt. Mao Cửu Câu mê trướng thật mạnh, khó khăn thời kỳ có không ít thôn dân mạo hiểm đi trong núi tìm ăn, nhưng không một cái trở về, cho tới bây giờ tới gần Mao Cửu Câu vùng cũng chưa người nào yên. Nơi này không ai mà lại tiện nghi. Trịnh Thừa chỉ dùng ít ỏi tiền liền bao một tảng lớn mà, dùng hiệp hội tiền lấy hiệp hội danh nghĩa ở chỗ này kiến một cái tòa nhà, bên trong cổ kính, nhưng là rồi lại không ít trận pháp, đặc biệt là hậu viện trực tiếp đi thông Mao Cửu Câu, chỉ cần tiến sơn chính là từng bước cơ quan. Trịnh Thừa phái đi sân bay người trực tiếp đem Lâm Thanh Âm cùng Khương Duy kéo đến trong nhà, Trịnh Thừa ra dáng ra hình kéo biểu ngữ, còn phải cho Lâm Thanh Âm giới thiệu lần này tới giao lưu đại sư. Lâm Thanh Âm ở mọi người trên mặt đảo qua liền cười. Nơi này đầu liền không một cái tâm tư chính người, hảo một chút chính là hố người tiền tài, ngoan độc một chút trên tay đều có mạng người. Nhìn đến Lâm Thanh Âm tươi cười, Trịnh Thừa trong lòng một hư, ngượng ngùng mà bắt tay thu trở về, không biết Lâm Đại Sư cười cái gì. Lâm Thanh Âm khỏe miệng kiểu lên, không biết Trịnh hội trưởng có hay không hỏi thăm qua ta, nếu là hiểu biết ta nói hẳn là biết ta xem tướng rất lợi hại. Tỷ như nói cái gì hạ độc a, vu ham a, đoạt nhân thê nữ loại sự tình này đều không thể gạt được ta đôi mắt. Tựa như Trịnh hội trưởng 7 năm trước làm sự giống nhau, ngươi cho rằng trời biết đất biết, lại không biết ta từ ngươi tướng mạo thượng là có thể nhìn ra tới. Lâm Thanh Âm nói một câu Trịnh Thừa liền kinh hãi một câu, nghe được cuối cùng trên mặt hắn tươi cười đều banh không được. Lâm Thanh Âm trong tay thưởng thức một quả tiền cổ quét Trịnh Thừa liếc mắt một cái, ngươi kêu ta tới mục đích lòng ta biết rõ ràng, cho nên diễn liền không cần diễn, ta cũng không nghĩ lãng phí thời gian kia, vẫn là trực tiếp lên núi đi. Trịnh Thừa đời này hố nhiều người như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy trực tiếp, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên như thế nào ứng đối. Lâm Thanh Âm cũng không hề cùng hắn vô nghĩa, bay thẳng đến hậu viện đi đến. Lúc này Trịnh Thừa cũng bất chấp cái gì kế hoạch, vội vàng cấp những người khác đưa mắt ra hiệu, đi theo Lâm Thanh Âm một đường tới rồi hậu viện. Trịnh Thừa tại đây hậu viện trận pháp thượng không thiếu phí tâm tư, đem chính mình trận pháp cùng trên núi trận pháp liền ở bên nhau, chỉ cần vào đại trận chẳng khác nào rơi vào hắn lòng bàn tay. Lâm Thanh Âm vào trận, Trịnh Thừa lập tức ôm lấy trong hoa viên một cây cây cột liền chuyển tam hạ khởi động đại trận. Lâm Thanh Âm nghe được động tĩnh sau liền đầu cũng không quay lại, vài bước liền đi ra đại trận phạm vi, lập tức lên núi. Một đám người trơ mắt mà nhìn Lâm Thanh Âm mang theo nàng tiểu đồ đệ liền như vậy nên ngang từ chính mình trước mặt đi rồi, đều có chút phát ngốc mà nhìn Trịnh Thừa, hội trưởng, ngươi trận pháp khởi động không coi a? Trịnh Thừa nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên như vậy bị vả mặt, tức khắc tao trên mặt đỏ lên, cắn chặt răng ngạnh chống nói. Này bất quá là tiểu thí ngưu đao, đại trận ở phía sau đâu. Kia thất thần làm gì? Chạy nhanh truy a. Chu Vi chân hô một câu liền chiều cửa sau chạy đi, những người khác vừa thấy sợ người khác chiếm tiện nghi phần phật toàn theo đi lên, một cái xuống dốc toàn tiến trận. Trịnh Thừa vừa thấy liền nóng nảy, chạy nhanh đem cây cột khôi phục đến tại chỗ, nhưng mới vừa ninh một vòng liền cảm thấy trời đất quay cuồng một đầu thua tại trên mặt đất, chờ từ trên mặt đất bò dậy về sau phát hiện chính mình đã không còn chỗ cũ, bên người bảy đảo tám vai ngã trên mặt đất đều là chính mình Minh Hữu, mà Lâm Thanh Âm đang ở phía trước cười tủm tỉm mà nhìn bọn họ, ta sợ các ngươi vào không được Mao Cửu Câu, cho nên ra tới thời điểm thuận tay ở trận pháp thượng động tay chân, đem các ngươi cùng nhau mang đến. Khương Duy ở bên cạnh cười ha hả phụ họa, chuyện nhỏ không tốn sức gì, không đáng nhắc đến, bất quá vào sơn về sau hết thảy đều dựa vào các ngươi chính mình a. Trịnh Thừa hướng khắp nơi đã quên liếc mắt một cái, suýt nữa dọa ngất qua đi, hắn đây là vào cái gì trận pháp nha. Chương 136. Trịnh Thừa mấy năm nay liền không thiếu ở Mao Cửu Câu chuyển động, đối Mao Cửu Câu thượng cổ di tích vẫn luôn tâm tồn ảo tưởng, mỗi ngày nằm mơ đều cân nhắc chính mình trong lúc vô tình phá giải thiên nhiên đại trận, được đến thượng cổ truyền thừa, trở thành đương thời nhất như bức đại sư. Nay mộng hắn từ hơn 20 tuổi đến bây giờ 50 tới tuổi ước chừng mộng 30 năm, thậm chí còn ở Mao Cửu Câu dưới chân núi kiến tòa nhà, chính là nhiều năm như vậy đi qua, hắn đừng nói mở ra đại trận, chính là liền sơn biên chung quanh này đó hỗn độn tiểu trận cũng chưa như thế nào chỉnh minh bạch. Chu Vi chân thất tha thất thểu bò dậy cũng bất chấp cái gì hội trưởng sẽ không lớn lên, một cái tắt đem Trịnh Thừa nắm lên, khàn cả giọng quát, ngươi đem chúng ta lộng chỗ nào tới? Mau phóng chúng ta đi ra ngoài. Trịnh Thừa nhìn mênh mông vô bờ sa mạc khóc không ra nước mắt, hắn phải biết rằng còn ở nơi này nằm bò, đã sớm bỏ dậy đi ra ngoài. Trình Hoa Minh nhưng thật ra rất trung tâm, lúc này còn che chở Trịnh Thừa, bỏ dậy chắn Trịnh Thừa phía trước, là các ngươi chính mình chạy tiến đại trận, không thấy hội trưởng cũng ra không được sao. Trịnh Thừa nhìn ngồi ở một bên đại thạch đầu thượng gương mặt tươi cười doanh doanh Lâm Thanh Âm, không khỏi mà cảm thấy đáy lòng lạnh cả người, hắn chỉ vào Lâm thanh âm đều run rẩy, đây đều là Lâm Thanh Âm dở cho quỷ. Vừa rồi nàng còn nói nàng đối với trận pháp làm một ít tay chân, các ngươi nhìn không thấy nàng ngồi ở trên tảng đá hướng về phía chúng ta cười sao. Chu Vi chân theo Trịnh Thừa tay xem qua đi, trừ bỏ trước mắt cắt vàng bên ngoài cái gì cũng không có, hắn nhìn bầu trời trói lọi thái dương, vớt đầy người pháp khí cùng lá bùa đông nhiên có chút tuyệt vọng muốn khóc, ở cái này địa phương mấy thứ này có ích lợi gì, hắn hiện tại chỉ nghĩ uống nước. Chu Vi chân điên cuồng kêu một tiếng, từ trên người móc ra la bàn liền chiều Trịnh Thừa ném tới. Trịnh Thừa đầu một vai khó khăn lắm tránh thoát la bàn, phía sau lại không biết bị ai quăng một lá bùa, có một chút bốc cháy lên hỏa tới. May mắn kia lá bùa thoạt nhìn rất nhược, Trịnh Thừa nằm trên mặt đất lăn hai vòng xem như đem hỏa cấp lộng diệt, nhưng là quần áo đã không thể xuyên. Nhìn một đám sợ hãi táo bạo biểu tình, Trịnh Thừa thật sợ bị bọn họ đánh chết ở chỗ này, ở Chu Vi chân lại muốn động thủ thời điểm đội vàng hô một câu, đây là trận pháp, chúng ta đem nó phá vỡ là có thể đi ra ngoài. Trịnh Thừa nói cuối cùng làm những người này bình tĩnh xuống dưới. Bọn họ cũng không phải không biết là trận pháp, chính là chưa từng có gặp qua loại này rất thật. Nóng cháy thái dương, nóng bỏng hạt cát, chân thật xúc cảm nháy mắt khiến cho bọn họ cảm xúc sụp đổ. Trịnh Thừa chính mình cũng tâm hoảng ý loạn, nhưng hắn cố tình không thể biểu hiện ra ngoài, sợ những người này nhìn ra tới trực tiếp đem hắn đánh chết. Trịnh Thừa ở trong lòng bay nhanh suy tính, cẩn thận mà tìm kiếm có thể là mắt trận địa phương, thường thường chỉ huy những người đó dùng trên người pháp khí hoặc là lá bùa công kích hắn theo như lời địa phương. Theo thời gian trôi đi, tất cả mọi người đem thật dày quần áo cởi ra ném ở trên mặt đất, một người ăn mặc một cái quần nhỏ ở sa mạc lắc lư, nhưng cho dù như vậy mồ hôi vẫn như cũ chảy hào hào cái không ngừng, môi làm đều nứt ra rồi, giọng nói trực tiếp năng muốn bốc khói. Thời gian từ ban ngày đến ban đêm, nhưng mà ban đêm độ ấm vẫn như cũ không có giáng xuống, ngược lại càng làm, liền ở Trịnh Thừa sủi lơ ở hạt cát thượng cảm thấy chính mình muốn chết thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm thấy thân thể trầm xuống, đột nhiên ngã ở trên mặt đất. Lần này hắn không chờ bò dậy liền ôm chính mình chân bóng thượng thân khóc, muốn đông chết người. Từ nóng cháy sofa tới rồi cực lạnh tuyết địa, ngay cả Trình Hoa Minh cũng nổi giận, hướng tới Trịnh Thừa liền hô một giọng nói, ngươi này rốt cuộc là cái quỷ gì trận pháp? Rốt cuộc có thể hay không đi ra ngoài? Trịnh Thừa khóc không ra nước mắt, vốn dĩ hắn còn rất lấy chính mình trận pháp vì ngạo, nhưng cùng trước mắt Trô đã thấy hết thể so sánh với, hắn trận pháp liền cùng nhà trẻ tiểu hài tử kiệt tác dường như, đơn sơ bất kham. Lâm Thanh Âm đem trận pháp cấp sửa lại. Trịnh Thừa trong lòng tuyệt vọng đều phải hộp máu, nàng nói tùy tay sửa lại một chút, này rốt cuộc là như thế nào tùy tay mới có thể đem như vậy bình thường một cái trận pháp đổi thành cái này quỷ bộ dáng. Nghe được là Lâm Thanh Âm sửa, Chu Vi chân tức muốn hộp máu chất vấn nói, ngươi không phải trận pháp đại sư sao? Kia Lâm Thanh Âm như thế nào sửa ngươi trận pháp ngươi không biết? Ngươi một chút phòng bị đều không có sao? Trịnh Thừa tuyệt vọng giống trở về, ta như thế nào biết nàng là như thế nào sửa? Ngươi tờ mờ giờ muốn ám toán nhân ra thời điểm như thế nào liền không hỏi thăm rõ ràng nàng năng lực, nếu không phải ngươi tham lam mơ ước nhân ra pháp khí như thế nào sẽ có hôm nay sự. lửa giận nháy mắt chuyển rời đến Chu Vi Chân trên người. Chu Vi Chân ôm đầu gào khóc lên, ta liền không nghĩ tới một cái nha đầu có thể lợi hại như vậy sao. Tất cả mọi người lộ ra thê lương biểu tình, bọn họ tới phía trước đều hỏi thăm quá Lâm Thanh Âm, cũng nghe nói qua chuyện của nàng, có thể tưởng tượng đến nàng cái kia tuổi liền cảm thấy những cái đó sự khẳng định nói ngoa, liền như vậy điểm số tuổi từ từ trong bụng mẹ tính lên đều không bằng bọn họ xuất đạo thời gian trường, bọn họ nhiều như vậy tiếng tăm lừng lẫy đại sư liên thủ còn đánh không lại nàng. Nhưng không nghĩ tới thật đánh không lại. Không. Bọn họ thậm chí liền đánh cơ hội đều không có, này cũng quá thê thảm. Ô ô ô. Này nhóm người ở trận pháp ngây người một ngày một đêm, nhưng ở Lâm Thanh Âm trong mắt bất quá là 2-30 phút mà thôi, nàng vô vô trên tay cho bụi, từ trên tảng đá nhảy xuống tới, cười tủm tỉm mà cấp trận pháp bên trong người truyền âm, thí luyện tổng cộng có 9 quan, 3 ngày trước là khai vị đồ ăn, trung gian tam quan là khảo nghiệm các ngươi bản lĩnh, cuối cùng tam quan là khảo vấn các ngươi tâm tính, cái gì cho người ta hạ độc, nhu tài hại mệnh, đoạn người con cháu đều phải cẩn thận. Một chút, khả năng không qua được cuối cùng thiên lôi trận đu. Chu Vi Chân nghe được Lâm Thanh Âm sau điên cuồng xoay hai vòng, khàn cả giọng gào giống, Lâm Thanh Âm, ngươi đi ra cho ta. Tránh ở trận pháp mặt sau tính cái gì năng lực. Lâm Thanh Âm lắc lắc đầu, một chân bước vào trận pháp xuất hiện ở Chu Vi Chân trước mặt. Chu Vi Chân nhìn Lâm Thanh Âm đôi mắt đều đỏ, hắn sống nửa đời người, hố người pháp khí sự không phải lần đầu tiên làm, chính là đầu một hồi như vậy nghẹn quất. Hắn nhìn đến Lâm Thanh Âm xuất hiện ở trận pháp tức khắc trong lòng cười lạnh một tiếng, rốt cuộc là tuổi trẻ, giam ba câu đều đem nàng lừa gạt vào được. Cũng không cần người tiếp đón, tất cả mọi người móc ra trên người bảo bối chiều Lâm Thanh Âm tiếp đón qua đi, lá bùa, la bàn, các loại hình thù kỳ quái pháp khí cái gì cần có đều có, Lâm Thanh Âm liền xem cũng chưa xem, thậm chí liên thủ cũng chưa nâng lên tới, vài thứ kia ở cách Lâm Thanh Âm 1 mét địa phương liền ngừng lại, vô luận những người đó như thế nào sử dụng đều không chút sức mẻ. Lâm Thanh Âm ở Chu Vi Chân hoảng sợ biểu tình chung đi đến hắn trước mặt, nghe nói chính là ngươi muốn cướp ta pháp khí. Chu Vi Chân đôi mắt trừng lưu viên, nhưng thân thể lại cứng đờ bất động không dám động. Lâm Thanh Âm chậm rãi phóng xuất ra chính mình uy áp, Chu Vi Chân bùn một tiếng quỳ gối trên mặt đất, hắn dây rủa suy nghĩ lên, nhưng trên người liền nhưng khiêng tòa Thái Hành Sơn dường như hoàn toàn không thể động đậy. Lâm Thanh Âm nhìn nằm sắp xuống quỳ xuống này nhóm người, mũi chân nhẹ nhàng một chút, chung quanh cảnh tượng nhanh chóng biến hóa, cuối cùng ngừng ở một mảnh không chỗ nhưng trốn huyền nhai phía trên. Này huyền nhai ước chừng có 100 thước cao, đỉnh đầu chính là màu xanh biển màn trời. Để cho bọn họ sợ hãi chính là từng đạo tựa như đại thụ thô tráng lôi đỉnh, mỗi một đạo đều cùng với đinh thai nhức góc tiếng vang. Không thể không nói các ngươi là ta từ lúc chào đời tới nay gặp qua lá gan lớn nhất người, cư nhiên đều đem chủ ý đánh tới ta trên người. Lâm Thanh Âm vuốt mai rùa cười, xem ra phía trước đánh chết tà tu thiên lôi cũng không chấn trụ các ngươi à. Vừa dứt lời, một đạo lôi liền bổ xuống dưới, mọi người động tác nhất trí sau này lui một bước, trơ mắt nhìn kia đến lôi rừng ở huyền nhai bên cạnh, vô xuống một khối thật lớn núi đá. Trình Thừa bùn một chút liền cấp quỷ, Lâm Đại Sư ngươi không phải nói thiên lôi là thứ 9 quan sao. Chúng ta cửa thứ 2 còn không có quá đâu, nếu không ngài vẫn là đem chúng ta đưa trở về Ai Đông Lạnh đi. Chu Vi Chân khí một chân đem hắn đá phiên, bùn một tiếng cũng quỳ xuống, Lâm Đại Sư tha mạng, chúng ta cũng không dám nữa. Lâm Thanh Âm nhìn hắn cười nhạo một tiếng, hai mắt đỏ đậm, ánh mắt hung ác, quyền bộ lộ liễu, ấn đường hoa văn mọc thành cụm, vừa thấy chính là tham lam ngoan độc hạng người, giết người sát hại tính mệnh đồ đệ. Chu Vi Chân nghe trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới cư nhiên có người cư nhiên thật sự có thể thông qua tướng mạo nhìn ra những việc này tới, tức khắc đôi mắt tích lưu chuyển cái không ngừng, liều mạng tưởng thoát thân chi đạo. Nhìn hắn không biết hối cải bộ dáng, Lâm Thanh Âm thần sắc đạm mạc xuống dưới, tìm ta xem bói xem tướng từ trước đến nay muốn hẹn trước, hôm nay làm ngươi cắm cái đội, ta lại thế ngươi tương một mặt, ngươi quyền bộ đen tối, nhất định sẽ tao sấm đánh. Lâm Thanh Âm vừa dứt lời, một đạo lôi liền ở Chu Vi Chân đỉnh đầu nổ tung. Chu Vi Chân dọa hai mắt vừa lật, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Bên cạnh Trình Hoa Minh khóc đề đề mà bò lại đây, Lâm Đại Sư, ta ngày thường liền vô mông ngựa, hố người điểm tiền, không có giết qua người a. Ta không nghĩ bị xét đánh chết ta. Lâm Thanh Âm khinh thường mà bĩu môi, đã làm cái dạng gì chuyện xấu sẽ có cái dạng gì báo ứng, ngươi nếu là không thẹn với lương tâm, tự nhiên không cần lo lắng bị xét đánh chết. Trình Hoa Minh hối hận thẳng lau nước mắt, ta trở về còn tiền còn không được sao. Ta cũng không dám nữa Đại Sư. Lâm Thanh Âm đã ở bọn họ trên người lãng phí hơn nửa giờ thời gian, không nghĩ chậm trễ nữa đi xuống. Nàng xoay người ra trận pháp, lưu lại này nhóm người ôm nhau nhìn trên đỉnh đầu cự lôi hoa hoa khóc lớn. Tựa như Trịnh Thừa nói như vậy, nơi này trận pháp hỗn tạp, từ trường hỗn loạn, bao nhiêu năm trước không người có thể đi vào nơi này, thậm chí liền tiên tiến máy móc đến nơi đây đều sẽ không nhạy. Lâm Thanh Âm vốn dĩ đối nơi này là thượng cổ di tích cách nói có chút hoài nghi, nhưng càng đi chỗ sâu trong đi càng tin cái này cách nói. Ở chỗ này trên người nàng linh khí toàn vô, trừ bỏ không cần ăn cơm bên ngoài mặt khác cùng người thường không có gì khác nhau, treo đeo lội suối toàn bằng tự thân thể lực. Mà nơi này trận pháp rắc rối phức tạp, bởi vì đều là thiên nhiên hình thành, cho nên này đó trận pháp cũng không thể lấy thường quy tới suy đoán, cùng Lâm Thanh Âm gặp qua trận pháp tất cả đều không giống nhau. Bất quá trận pháp loại đồ vật này giống như là toán học đề giống nhau, có quy luật có bí quyết, chỉ cần dựa theo ngũ hành bát quái đẩy diễn nhất định sẽ tìm được mắt trận. Lâm Thanh Âm ở chỗ này phảng phất tìm được rồi kiếp trước mới vừa học trận pháp khi lạc thú, làm không biết mệnh nghiên cứu một cái lại một cái trận pháp. Chỉ là trên người nàng linh khí toàn vô, cho dù tìm được rồi mắt trận cũng vô pháp phá rớt, cũng may Khương Duy trong cơ thể long khí còn ở, bằng không hai người thật đúng là đi không đi. Thiên dần dần đen xuống dưới, Lâm Thanh Âm không có linh khí thân thể chịu đựng không nổi, vô lực mà dựa vào một viên trên cây ngồi xuống. Khương Duy cởi trên người áo khoác khoác ở Lâm Thanh Âm trên người, từ ba lô lấy ra một cái bình giữ ấm đưa cho nàng. Lâm Thanh Âm hợp với uống lên hai đại khẩu nước ấm, có chút thất bại mà thở dài. Khương Tiểu Duy, ngươi nói này thượng cổ tiên nhân có phải hay không căn bản liền không nghĩ có người đi lên, ta một cái tu tiên người đều có chút khiêng không được. Chính là thượng cổ tiên nhân khả năng không nghĩ tới có người sẽ có long khí đi. Khương Duy cong Lâm Thanh Âm cong hạ eo, tiểu sư phụ, ta có ngươi lên núi. Lâm Thanh Âm ngây ngẩn cả người, này không hảo đi. Ta còn chưa từng bị người bối quá đâu. Khương Duy tươi cười ấm áp, từ giờ trở đi, ta chính là tiểu sư phụ tọa kỵ. Chương 137. Khương Duy đem áo khoác cởi ra, thật cẩn thận mà đem Lâm Thanh Âm thắt đến trên lưng, sau đó đem áo khoác cái ở Lâm Thanh Âm trên người, đem nàng bọc kín mít. Lâm Thanh Âm trong cơ thể không có linh khí, cũng liền so với người bình thường thể chất cường một chút. Tại đây loại mùa buổi tối thật đúng là có chút khiêng không được. Phá trận phát phí đầu óc, leo núi lại phí thể lực, lăn lộn thời gian dài như vậy Lâm Thanh Âm thật sự có chút khiêng không được. Nàng hai tay đáp ở Khương Duy trên cổ, gương mặt dựa vào hắn rắn chắc trên lưng, chỉ chốc lát liền ngủ rồi. Nghe được Lâm Thanh Âm vững vàng tiếng hít thở, Khương Duy hơi hơi xoay phía dưới, nhìn ghé vào chính mình trên vai tiểu sư phụ. Bởi vì góc độ vấn đề, hắn nhìn không tới Lâm Thanh Âm mặt, chỉ có thể nhìn đến bóng loáng đen bóng tóc đẹp. Cảm nhận được phần lưng nhiệt độ cơ thể, Khương Duy lộ ra một mặt ý cười, hắn vững vàng cong Lâm Thanh Âm, nhanh chóng mà chiều trên người chạy đi. Khương Duy không hiểu trận pháp, hắn liền đem trong cơ thể long khí tất cả đều phóng xuất ra tới. Cuồng táo long khí ở phía trước gào thét mở đường, phá hủy một cái lại một cái trận pháp, mà theo ở phía sau Khương Duy vẫn luôn vững vàng nâng Lâm Thanh Âm, liền nện bước đều không có loạn một bước, sợ quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Thể lực cùng trí nhớ tiêu hao làm Lâm Thanh Âm thập phần mệt mỏi, ngủ cũng rất thơ ngọt, thậm chí mộng ngông lung trung còn làm giấc mộng. Lâm Thanh Âm quá buồn ngủ, nàng đều không muốn đi xem cảnh trong mơ là cái gì, chỉ cảm thấy dưới thân giường đệm đặc biệt rắn chắc, làm nàng đặc biệt có cảm giác an toàn. Ước chừng ngủ mười mấy giờ, Lâm Thanh Âm tỉnh lại thời điểm ánh mặt trời đại lượng, nàng xoa xoa đôi mắt, trên mặt lộ ra một tia mê mang thần sắc, ngay sau đó mới phản ứng lại đây chính mình đây là ở nơi nào. Trung quanh che trời đại thụ cùng ngày hôm qua nhìn đến không có gì khác nhau, nhưng là quang xem chung quanh hỗn loạn từ trường cùng làm người có chút hít thở không thông hơi thở liền biết. Này ly tối hôm qua thượng nàng ngủ địa phương đã rất xa. Vỗ vô Khương Duy bả vai, Lâm Thanh Âm có chút ngượng ngùng mà nói, phóng ta xuống dưới đi, ta chính mình đi. Tiểu sư phụ tỉnh. Khương Duy quay đầu lại ôn hòa cười một cái, tìm cái bình thản địa phương đem Lâm Thanh Âm thả xuống dưới, lại đem chính mình áo khoác điệp hảo lót ở trên tảng đá làm Lâm Thanh Âm ngồi xuống, lại từ trước người bắt lấy ba lô, móc ra thủy cùng bánh quy đưa cho Lâm Thanh Âm. Lâm Thanh Âm nhìn Khương Duy nhất cử nhất động trong lòng hiện lên một tia khác thường cảm xúc. Nàng đời trước có đồ đệ hầu hạ, đời này người nhà cùng bằng hữu cũng đều rất chiếu cố nàng, nhưng là giống Khương Duy loại này săn sóc tỉ mỉ đến loại trình độ này vẫn là cái thứ nhất. Lâm Thanh Âm nhìn trong tay đồ vật, không khỏi chiều Khương Duy nhìn lại, Khương Duy vừa lúc ở nhìn Lâm Thanh Âm, bốn mắt nhìn nhau sau Khương Duy có chút khó xử gãi gãi đầu, tiểu sư phụ có phải hay không cảm thấy quá tố. Nhưng này trên núi cái gì động vật đều không có, ta thật tìm không thấy cái gì ăn. Lâm Thanh Âm tuy rằng đã không có linh khí, nhưng mấy đốn không ăn vẫn là ảnh hưởng không lớn, nàng lúc này nhìn khô cằn bánh quy cũng không có gì ăn uống, chỉ uống lên hai ngụm nước liền đem đồ vật đều trả lại cho Khương Duy. Khương Duy ảo não mà gãi gãi đầu, hối hận chính mình chuẩn bị không đầy đủ, phải biết rằng nơi này chim không thèm điện nên nhiều mang chút khô bò cổ vịt gì đó, tiểu sư phụ liền sẽ không ăn không vô đồ vật. Lâm Thanh Âm ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, nhưng tầm mắt bị thô tráng thụ chắn kín mít, căn bản liền xem không được nhiều xa. Đến nỗi thần thức ở chỗ này liền càng không dùng tốt. Lâm Thanh Âm cảm thấy chính mình có điểm giống mới từ trên thế giới này tỉnh lại lúc ấy dường như, trong lòng có chút bất lực. Tiểu sư phụ, ngươi nói kia di tích sẽ là thứ gì a? Khương Duy ngồi ở Lâm Thanh Âm đối diện, có chút mê mang mà nói, ta càng lên cao đi càng cảm thấy mặt trên giống như có thứ gì dường như, ngươi cảm thấy chúng ta thật sự nên đi lên sao? Lâm Thanh âm cười, nâng lên tay thói quen tính xoa nhẹ một chút Khương Duy đầu, tới cũng tới rồi, đi lên nhìn xem bái. Tới cũng tới rồi này, bốn chữ giống như là ma chú giống nhau, Khương Duy cọ lập tức đứng lên, cong lên eo ngồi xổm Lâm Thanh âm trước mặt, tiểu sư phụ, kia ta nắm chặt thời gian, ta có ngươi đi lên. Lâm Thanh âm biết hiện tại chính mình đi đường thật không bằng Khương Duy cong đi mau. Chính là nghĩ đến Khương Duy tối hôm qua một chút cũng không có ngừng lại ước chừng đi rồi một đêm liền cảm thấy có chút đau lòng, nếu không ta chính mình đi thôi. Khương Duy quay đầu vẻ mặt bất đắc dĩ, tiểu sư phụ, ngươi chừng nào thì biến bà mụ mụ, đều nói ta là ngươi tọa kỵ, ngươi thành thật kiên định làm ta cóng là được, ngươi không phải là ghét bỏ ta không được biến thân trở thành sự thật long không đủ uy phong đi. Lâm Thanh Âm bị Khương Duy chọc cười, duỗi tay ở hắn trên vai một phách, ta thật đúng là liền ghét bỏ. Lâm Thanh Âm vừa nói một bên lại một lần ghé vào Khương Duy trên lưng, bất quá xem ở ngươi là ta tiểu đồ đệ phân thượng ta liền yêu cầu không như vậy nhiều. Cảm nhận được Lâm Thanh Âm ngược tim đập, Khương Duy trong lòng như là bị thứ gì lấp đầy giống nhau vô cùng thỏa mãn. Có Lâm Thanh Âm ở, Khương Duy phá hư trận pháp càng thuận lợi, trên cơ bản là chỉ chỗ nào dẫm chỗ nào rồi, hai người phối hợp vô cùng ăn ý, lên núi tốc độ cũng so Khương Duy một mình một người phá trận thời điểm nhanh rất nhiều. Đi tới Khương Duy bỗng nhiên phát hiện trên núi cây cối thưa thớt lên, trên núi rải rác xuất hiện một ít tấm bia đá. Khương Duy nhìn đến tấm bia đá sau lưng bước không khỏi mà có chút chần chờ, Lâm Thanh Âm vô vô bờ vai của hắn từ trên người hắn nhảy xuống tới, chiều những cái đó tấm bia đá đi đến. Tấm bia đá không biết trải qua nhiều ít năm tháng, mặt trên che kín ăn mòn dấu vết, bất quá có một hai khối hơi hoàn chỉnh mơ hồ có thể thấy rõ ràng mặt trên chữ viết, chỉ là kỳ quái chính là Lâm Thanh Âm cư nhiên nhìn không ra đó là cái gì tự. Kiếp trước thời điểm Lâm Thanh Âm làm tu tiên giới đại năng, thần toán môn trưởng môn, tiếp xúc tu tiên điển tịch, sách cổ vô số, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này tự thể. Lâm Thanh Âm không khỏi mà ngồi xổm xuống vươn tay sờ sờ tấm bia đá, tựa hồ tưởng thông qua xúc cảm cảm thụ một chút tấm bia đá huyền bí. Liên ở nàng ngón tay xẹt qua tấm bia đá thời điểm, đứng ở một bên Khương Duy rõ ràng nhìn đến Lâm Thanh Âm thân ảnh chợt lóe, tựa như muốn biến mất giống nhau. Thật lớn sợ hãi đánh úp lại, Khương Duy không hề nghĩ ngợi liền chiều Lâm Thanh Âm nhào tới. Ở ôm Lâm Thanh Âm eo thời điểm hai người đồng thời cảm nhận được một cổ thật lớn hấp lực, ngay sau đó trước mắt tối sầm hai người đều hôn mê bất tỉnh. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt, Lâm Thanh Âm chậm rãi mở to mắt, nàng phát hiện chính mình nằm ở một cái trong sân cốc. Cùng bên ngoài rậm rạp thâm u rừng rậm bất đồng, nơi này mặt cỏ mềm mại, hoa tươi nở rộ, dòng suối nhỏ dốc rách, quả thực là nhân gian tiên cảnh. Lâm Thanh Âm ngồi dậy phát hiện nơi này chỉ có chính mình một người, Khương Duy không biết ở nơi nào. Nàng cẩn thận mà hồi tưởng một chút, rõ ràng nhớ rõ chính mình ở lâm vào hôn mê trước nghe được Khương Duy kinh hoàng thất thố tiếng la, còn có thể cảm giác được hắn phát lại đây ôm lấy chính mình eo, lúc ấy bởi vì quán tính tác dụng hai người cùng nhau đi phía trước té ngã, chính là lúc sau nàng liền cái gì cũng không biết. Lâm Thanh Âm đứng lên vây quanh nơi này dạo qua một vòng, hướng tây xem có một ít lung tung vứt bỏ tấm bia đá cùng một ít đổ nát thê lương, hướng đông giống như có một cái cung điện. Lâm Thanh Âm không chút suy nghĩ hướng đại điện thượng phương hướng đi đến. Đi thông đỉnh núi đường nhỏ vẫn như cũ cùng địa phương khác giống nhau, có mềm mại mặt cỏ. Nay thảo giống như là có người mỗi ngày xử lý giống nhau, mềm mại tinh mịn, giống như là sang quý màu xanh lục thảm giống nhau, dẫm lên đi vô cùng thoải mái. Lâm Thanh Âm cúi đầu nhìn dưới lòng bàn chân tiểu thảo, không chú ý tới bên người bỗng nhiên nhiều một con bướm, theo nàng đi phía trước đi, bên người con bướm càng ngày càng nhiều, ngay sau đó nơi xa nguyên lai một tiếng điệu kêu. Lâm Thanh Âm theo Thanh Âm ngẩng đầu lên. Chỉ thấy từng con ngũ thải ban lan chim chóc từ trên bầu trời bay lại đây, phát ra từng tiếng lảnh lót tiếng kêu. Mà vừa rồi còn một mảnh tĩnh mịch trên núi không biết khi nào toát ra tới rất nhiều tiểu động vật, chẳng những có bạch hạc, cư nhiên còn có mấy chỉ khổng tức dưới ánh mặt trời khai bình. Lâm Thanh Âm lập tức quay đầu chiều con đường từng đi qua nhìn lại, phía trước đổ nát thê lương không thấy, thay thế chính là một cái kim bích huy hoàng đại điện bên ngoài còn có các loại tiên hạc chơi đùa. Lâm Thanh Âm mặt vô biểu tình mà nhìn này hết thảy. Đầu góc lại ở bay nhanh vận chuyển. Này hết thể rõ ràng không phải hiện thực, chính là nàng vừa rồi một đường đều không có nhận thấy được bất luận cái gì trận pháp, như thế nào lại đột nhiên cùng thay đổi một chỗ dường như. Thật sâu mà hít một hơi, không đợi đem chọc khí phun ra đi, Lâm Thanh Âm lại phát hiện bất đồng, nơi này linh khí thập phần nồng đậm quả thực đều mau kết thành giọt nước, ngay cả nàng đời trước thiết lập tại cực phẩm linh mạch động phủ linh khí đều không bằng nơi này 1/10. Nhưng trước mắt Khương Duy không biết tung tích, nơi này lại nơi trốn lộ ra khác thường. Nhiều nồng đậm linh khí đều kích không dậy nổi Lâm Thanh Âm tu luyện hứng thú, nàng chỉ nghĩ nhanh lên tìm được Khương Duy, bằng không nàng thật sự không yên lòng. Lâm Thanh Âm tiếp tục chiều sơn trên đầu cung điện chạy tới, bên đường thượng thường thường có khổng tức cùng tiên hạc bay qua tới vây quanh nàng đảo quanh, nhưng Lâm Thanh Âm bước chân không hề có dừng lại, một hơi vọt tới cung điện bên ngoài. Cùng bên kia tráng lệ huy hoàng đại điện bất đồng, cái này cung điện chỉnh thể trình màu xanh lá, cây cột thượng xoay quanh long pho tượng, thoạt nhìn túc mục lại uy nghiêm. Lâm Thanh Âm đi đến cung điện ngoài cửa, cung điện đại môn kéo kẹt một tiếng mở ra, Lâm Thanh Âm nâng lên chân mại đi vào, một người nam nhân thúc tóc ngồi ngay ngắn ở bên trong. Khương đến bên miệng tên chỉ ra tới một chữ, Lâm Thanh Âm liền đem dư lại nói nuốt xuống đi, trước mắt người sắc thật cùng Khương Duy lớn lên giống nhau như lúc, chính là hắn quanh thân cũng quanh quẩn thật dày long khí, ánh mắt lăng liệt, khí chàng cường đại, cùng cái kia luôn là cười tủm tỉm kêu hắn tiểu sư phụ người hoàn toàn không giống nhau. Lâm Thanh Âm dừng bước, chần chờ mà nhìn trước mắt nam tử, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào kêu hắn. Nhìn đến nàng chần chờ biểu tình, nam tử lạnh nhạt biểu tình bỗng nhiên hòa hoan xuống dưới, khóe miệng hơi hơi khơi mào, ngươi đã đến rồi. Chương 138 chính văn kết thúc tờ nờ. Ân. Lâm Thanh Âm theo bản năng đáp lại một câu, không tự chủ được mà chiều hắn đi qua, Khương Duy thập phần tự nhiên mà cầm hắn tay, trong mắt mang theo ôn nhu, ngươi lần này đi nhân giới nhìn thấy gì? Lâm Thanh Âm trinh lăng một chút liền nghe chính mình nhẹ nhàng thở dài một hơi, hôn quân giữa đường, dân chúng lầm than, ta cho dù là thủy điểu, nhưng đối mặt loại này tình hình cũng không có thể ra sức. Thế đạo không xong, nhân thế gian liền không được căn bình, cố tình chúng ta thủy thú ngại với thiên đạo lại không thể trực tiếp đúng tay. Thanh Long, chúng ta vận số có phải hay không hết? Lâm Thanh Âm đáy lòng một mảnh bi thương, nhưng trong đó cố tình hỗn loạn một chút thanh minh làm nàng có chút không rõ nguyên do. Nàng theo bản năng túi đầu nhìn chính mình liếc mắt một cái, phát hiện chính mình trên người cũng không phải ăn mặc vô cùng đơn giản đồ thể dục, mà là năm màu bân lười hoa phục, nhẹ nhàng run lên liền hình như có vạn trượng quang mang giống nhau. Ở Lâm Thanh Âm có chút phát ngốc thời điểm, Khương Duy nâng lên tay tới sờ sờ Lâm Thanh Âm đầu tóc, cùng Lâm Thanh Âm cười đùa khi xoa Khương Duy tóc động tác giống nhau như lúc, sao có thể đâu, chúng ta là thủy thú. Một cổ tuyệt vọng thê lương nảy lên trong lòng, Lâm Thanh Âm biết này bất quá là an ủi nàng nói xong, thiên hạ đại loạn, thủy thú có thể nào không chịu ảnh hưởng. Nàng xoay người đem vùi đầu ở Khương Duy trong lòng ngực, khóe mắt rơi xuống một giọt nước mắt. Khương Duy duỗi tay ôm vòng lấy Lâm Thanh Âm thân hình, không tiếng động mà thở dài. Ở Khương Duy trong ngực, Lâm Thanh Âm cảm thấy có một loại làm nàng thực không muốn xa rời cảm giác, làm nàng trong lòng an bình lại thập phần kiên định. Hai người lặng lặng ôm hồi lâu, ở Lâm Thanh Âm còn không có suy nghĩ cẩn thận sao lại thế này thời điểm, bỗng nhiên cảm giác trên người không còn, ngay sau đó bên tai truyền đến đinh tai nhức óc tiếng khóc. Lâm Thanh Âm ngẩng đầu lên phát hiện cung điện cùng Khương Duy đều không thấy, chính mình đứng ở một cái lầy lội đường nhỏ thượng, trước mặt là một đám áo rách quần manh người khóc kêu chiều nàng quy lạy. Lâm Thanh Âm thấy như vậy một màn chua xót khó nhịn, nhưng nàng biết thế gian vạn vật đều có quy luật, mặc dù nàng là thủy điểu cũng không nên nhiều nhúng tay. Liên ở nàng xoay người rời đi thời điểm, một cái dáng người mạnh mẽ người trẻ tuổi đống nhiên đuổi theo, một bên chiều nàng chạy vội một bên khàn khàn giọng nói đau khổ khẩn cầu. Lâm Thanh Âm biết chính mình hẳn là mau chút rời đi. Chính là nhìn đến phía sau bá tánh khẩn cầu ánh mắt nàng trung quy không đành lòng, cuối cùng vi phạm thiên đạo rút ra một cây mang theo thần lực lông chim đưa cho nam thanh niên. Hy vọng ngươi có thể chế tạo một cái thái bình thịnh thế. Nàng nghe thấy chính mình nói như vậy. Bầu trời một ngày, nhân gian một năm, Lâm Thanh Âm mới hồi Phượng Hoàng Điện hai ngày, thiên đạo liền giáng xuống trọng phạt, tội danh là đảo loạn nhân gian, thiện dùng thần lực chặn vương triều vận số, khiến hung thú xuất thế. Lâm Thanh Âm nghiêng ngả lảo đảo đi vào nhân gian. Trước mắt một màn làm nàng chấn kinh rồi, thi hoành phiến dã, nạn dân vô số, rất nhiều hung thú xuất thế họa loạn nhân gian, mà lúc trước lấy đi hắn Phượng Hoàng Linh Vũ cái kia người trẻ tuổi cũng không có giống hắn hứa hẹn làm như vậy một cái thanh minh quân vương, ngược lại so trước một cái ngu ngốc quân vương càng làm cho người sở khinh thường, cướp đoạt dân nữ, tùy ý chinh chiến, bạo ngược vô đạo, đem khắp thiên hạ đều biến thành hắn chiến. Trường, lấy giết chóc coi như nhàn hạ khi trò chơi. Lâm Thanh Âm thấy như vậy một màn sau chảy xuống huyết lệ. Nàng phất tay chém giết lửa đi nàng Linh Vũ bạo quân, xoay người hướng bầu trời bay đi. Nàng làm hạ nghiệt lý nên đã chịu xử phạt, ở 99 nói thần lôi hạ tản mất thần hồn. Đạo thứ 9 thần lôi rơi xuống, Lâm Thanh Âm trên đầu mũ phượng hóa thành cho tàn, tóc đen rũ xuống dưới, dừng ở trên lưng. Thứ 19 nói thần lôi rơi xuống, Lâm Thanh Âm sắc mặt tái nhợt, hoa phục thượng tẩm đầy máu tươi. Thứ 29 đạo thần lôi rơi xuống, Lâm Thanh Âm trên người thần lực biến mất hơn phân nửa, nhân hình vô pháp duy trì. Một con vết thương chồng chất phượng điểu từ trong quần áo bay ra tới, kiên cường mà dừng ở đám mây, chuẩn bị nên đón tiếp theo nói thần lôi. Một đạo lại một đạo thần lôi hạ xuống, Lâm Thanh Âm hơi thở thoi thoát, trong lòng tràn đầy hối hận, nàng thực xin lỗi những cái đó quỳ lệ nàng ba tánh, là nàng cho bọn hắn mang đến tàn khốc chiến tranh, nàng thực xin lỗi này thiên hạ, hung thú xuất thế, thiên hạ không còn ngày bình yên, nàng cũng thực xin lỗi hắn, nói tốt muốn vĩnh viễn lại cùng nhau, nhưng nàng còn không có tới kịp gả cho hắn. Ở lâm vào hôn mê thời điểm, nàng nghe được một tiếng rồng âm, nàng dãy rủa ngẩng đầu lên, chỉ thấy một cái thanh long từ trên trời giáng xuống, thế nàng chặn kia nói thô tráng lôi đỉnh. Thanh long nàng lẩm bẩm mà kêu nàng, chính là không đợi đến hắn vọt tới chính mình bên người liền chậm rãi nhắm hai mắt lại, lâm vào hắc ám. Ánh mặt trời lại một lần đem nàng đánh thức, Lâm Thanh Âm vẻ mặt mở mắt, lúc này không trung thanh vân vạn dặm, không có hung thú mang đến hắc ám, cũng không có ôn dịch mang đến âm hối, nàng bên người là hoa thơm chim hót, xuân cùng cảnh minh. Nàng mơ mịt ngầm sơn, phát hiện hung thú biến mất dấu tung tích, nhân gian hòa thuận vui vẻ thái bình, tốt đẹp tựa như nàng vẫn luôn chờ mong như vậy, chỉ là cái kia vẫn luôn nói bồi nàng thanh long không thấy. Lâm Thanh Âm điên cuồng tìm, nàng rõ ràng có thể cảm nhận được hắn hơi thở, nhưng duy độc không thấy hắn thân ảnh. Tuyệt vọng một chút ăn mòn nàng tâm, ở nàng thề hủy thiên diệt địa cũng muốn đem hắn tìm ra thời điểm, trời cao giáng xuống một khối hồi tường thạch. Lâm Thanh Âm nhìn thanh long vì nàng chặn lại thần lôi, khiêng hạ sở hữu chịu tội, thậm chí nguyện ý thế nàng tản mất thần hồn. Ở thần lôi hạ, thanh long thống khổ quay cuồng, vì không cho thật lớn thân hình phá hư này núi sông đại xuyên, hắn dùng cường đại ý chí đem chính mình thân hình thu nhỏ, rồi sau đó nhịn đau rút ra bản thân long gân rũ xuống đất hạ, hóa thành long mạch, bảo hộ nhân gian bá tánh an bình. Hắn ở thế nàng chỗ tội. Đã không có long gân, thanh long thực mau ở thần lôi hạ chia 5 x 7, long châu, long cốt, long lân, long huyết sái giống đại địa, thần hồn sẽ rách tiêu tán ở trong không khí. Phùng hồi tưởng thạch Lâm Thanh Âm thấy như vậy một màn ngửa mặt lên trời trường minh, nàng hướng về phía trước thiên khẩn cầu, nguyện dùng chính mình thần vị đổi về thanh long hồn phách. Trời cao đáp ứng rồi nàng thỉnh cầu, phượng hoàng lấy thân hiến tế, xá đi thần vị, rút ra thần lực, dâng ra thọ mệnh, nhưng thanh long tiêu tán thời gian lâu lắm, cho dù nàng phượng hoàng thần lực cũng chỉ có thể tìm về một chút linh hồn, liền chuyển thế làm người đều làm không được. Lâm Thanh Âm đem về điểm này tinh tinh điểm điểm hồn phách tụ ở trong tay, đem chính mình thần hồn rút ra ra tới, dùng chính mình hồn phách lực lượng tới ôn dưỡng hồn phách của hắn, phượng hoàng thân hình ở giản tế thượng ầm ầm ngã xuống, hóa thành một mảnh nho nhỏ phượng hoàng lông chim, bị một giọt rơi xuống nhở cây bao ở. Một năm lại một năm nữa, một cái triều đại lại một cái triều đại, sơn xuyên biến thành đất bằng, sông biển hóa thành ao hồ, hồn phách của hắn mỗi ngày đều có tinh tinh điểm điểm tụ lại trở về, mà nàng hồn phách ở ngày càng tiêu hao chung dần dần trở nên càng ngày càng trong suốt. Thanh long hồn phách trở về không đủ một phần vạn, nhưng này một phần vạn cũng đủ làm hắn chuyển thế làm người, mà nàng thần hồn ở tiêu hao chung cũng còn thừa không có mấy, ở còn có một tia ý thức thời điểm, nàng tàn phá thần hồn nâng lên thanh long hồn phách chiều nhân giới bay đi. Nhưng sắp đến nhân gian thời điểm hai cái vô lực tự bảo vệ mình hồn phách gặp thời gian nước lũ, Lâm Thanh Âm hồn phách bị xé thành hai nửa, một bộ phận nhỏ hồn phách cùng thanh long hồn phách chiều đời sau bay đi, một khác bộ phận hồn phách tắc ném vào dưới chân núi một cái nghèo khó nông hộ trong nhà. Cùng ngày ban đêm, một tiếng nữ anh khóc nỉ non tiếng vang lên, cách đó không xa thần toán môn trưởng môn đêm xem hiện tượng thiên văn, lộ ra vui sướng mà tươi cười, trời giáng điềm lành, ta thần toán môn có người kế tục. Mà lúc này thế gian này sớm đã không có hung thú, thủy thú cũng đều liên tiếp hoàn toàn biến mất. Vài năm sau, tuổi nhỏ Lâm Thanh Âm bị mang nhập thần tính môn tu luyện, có được phượng hoàng tàn hồn nàng thiên tư hơn người, đối thiên cơ cảm ứng thập phần nhanh nhạy, vừa mới nhập môn đã bị trưởng môn thu làm hoạch tâm đệ tử. Tu luyện, đẩy diễn thiên cơ, Lâm Thanh Âm không hỏi thế sự, một lòng chỉ nghiên cứu số thuật chi học, tưởng khám phá thiên cơ huyền bí. Hơn 1000 năm đi qua, Lâm Thanh Âm rốt cuộc nên đón chính mình phi thăng lôi kiếp. Có thủy thú phải trở về chính vị, ở thiên đạo siêu tầm hạ không chỉ có thấy được đang ở độ lôi kiếp Lâm Thanh Âm, cũng thấy được khí vận nghịch thiên, có long khí hộ thể khương duy. Thanh long rốt cuộc đem chính mình long gân hóa thành long mạch phù hộ này phiến thổ địa, thiên đạo không đành lòng hủy diệt hắn, chỉ đem hắn long khí che khuất, làm đen đuổi có cơ hội truyền đến hắn trên người, tùy ý hắn tự sinh tự diệt. Mà ở lôi kiếp dưới Lâm Thanh Âm ở từng đạo lôi kiếp lễ rửa tội sau, trên người phượng hoàng hơi thở càng ngày càng nồng đậm, nguyên bản đã tiêu tán hồn phách dần dần hiển lộ trên thế gian, thậm chí sớm đã đến đời sau tàn hồn cũng vì này hấp dẫn, muốn tránh thoát thời gian trói buộc, trở về chủ hồn. Đời sau Lâm Thanh Âm nhảy vào trong sông, thiên đạo cảm nhận được thủy thú hồn phách đang ở cấp tốc trở về, thủy thú xuất thế ý nghĩa hung thú sắp thức tỉnh. Nhưng thế giới này nhân loại đã trở thành chúa tể, vô luận là hung thú cùng thủy thú đều không hề bị thế giới này sở dung. Rơi xuống thiên lôi nháy mắt biến thành thần lôi, này thần lôi liền vượng hoàng, thanh long đều đánh không lại, huống chi còn chưa phi thăng tu tiên người. Gần lưỡng đạo thần lôi, Lâm Thanh Âm thân hình liền đã hôi phi yên diệt, chính là nhìn tiêu tán ở không trung hồn phách, không nên có tình thiên đạo đống nhiên có chút không đành lòng. Hắn còn nhớ rõ thanh long cùng kim phượng ra đời kia một khắc, muôn vàng điểm lành, bách thú vui mừng, hắn đem tốt đẹp nhất chúc phúc đều cho bọn họ, hy vọng bọn họ có thể che chở thế gian. Vật đuổi sao rời, hiện giờ sở hữu thủy thú đều tiêu tán, chỉ có thanh long cùng kim phượng trời xuôi đất khiến để lại một tia hồn phách xuống dưới, nhìn muốn chấm dứt nhân sinh thanh long, sắp hồn phi phách tán Kim Phượng, Thiên Đạo thật sự không đành lòng, hắn không nghĩ làm chính mình thân thủ sáng lập Thanh Long cùng Kim Phượng giống mặt khác thủy thú giống nhau vĩnh viễn biến mất tại đây thế gian. Thiên Đạo biết chính mình không nên có tình, không nên làm việc thiên tư, hết thảy đều ứng dựa theo đại đạo quy tắc mà đi. Nhưng tại đây một khắc hắn vẫn là nhịn không được động tư tâm, đem Lâm Thanh Âm hồn phách đưa đến nhảy sông kia khối thân thể. Một thế hệ trưởng môn nhân ở chính mình một khắc khối thân thể thức tỉnh, trở thành một cái chịu đủ khi dễ cao trung sinh, vì thoát khỏi nghèo khó sinh hoạt, dứt khoát đi lên công viên đoán mệnh kiếp sống. Mà từ nay về sau không bao lâu, Thanh Long trên người đen đuổi bị Lâm Thanh Âm xua tan, Long khí lại lần nữa trở về phù hộ hắn. Lâm Thanh Âm nhìn trên mặt mang theo tính trẻ con chính mình đúng lý hợp tình đem một quyển bài tập hè đưa cho Khương Duy, người giúp ta viết toán học tác nghiệp. Lâm Thanh Âm giật mình, đột nhiên mở mắt, một thân đồ thể dục nàng đứng ở tàn phá trong cung điện thượng cây cột thượng vẫn như cũ có thể nhìn ra điều khắc cây cột dấu vết. Nhưng vào lúc này treo ở nàng trên cổ hổ phách mặt dây ngã xuống trên mặt đất, bên trong nho nhỏ phượng hoàng lông chim bay ra tới, rơi vào Lâm Thanh Âm giữa mày. Ngồi ở đại điện phía trên Khương Duy cũng mở mắt. Một thân hưu nhàn vận động hắn thoạt nhìn giống như trước đây ánh mặt trời, chỉ là mặt mày so trước kia nhiều vài phần trầm ổn. Ngươi như thế nào như vậy ngốc? Khương Duy nhìn Lâm Thanh Âm trong mắt tràn đầy đều là đau lòng, hắn lúc trước cứu nàng chính là vì làm nàng sống sót ta, nhưng này nha đầu ngốc chính là đem chính mình thần vị cũng lăn lộn không có, Phượng Hoàng Chi Khu cũng từ bỏ, chỉ còn lại có một chút hồn phách cùng hắn cùng nhau chuyển thế làm người. Lâm Thanh Âm cười cười, đi qua đi duỗi tay xoa xoa Khương Duy đầu. Ta không làm như vậy như thế nào có thể có cơ hội lên làm người tiểu sư phụ đâu. Ngươi thật là Khương Duy trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ cười, nhưng tâm lý lại là tràn đầy hạnh phúc cùng cảm động, hắn tiểu phượng hoàng tới tìm hắn. Vươn tay đem Lâm Thanh Âm ôm ở trong ngực, Khương Duy ở nàng bên thai nhỏ giọng nhẹ ngữ, tiểu sư phụ, đời này liền làm ơn ngươi chiếu cố. Lâm Thanh Âm duỗi tay hồi ôm lấy Khương Duy, học bộ dáng của hắn cũng ở bên thai hắn nói, tiểu đồ đệ. Trở về sau ngươi có thể trước giúp sư phụ đem tiếng Anh tác nghiệp cấp viết sao? Khương Duy, thuộc về chính văn bộ phận đến nơi đây, mặt sau là kế tiếp chuyện xưa phiên ngoại, cảm tình diễn cẩu lương so nhiều, thỉnh căn cứ yêu thích tự do lựa chọn. Phiên ngoại chương 1. Khương Duy đối tiểu sư phụ dưới tình huống như vậy vẫn như cũ không quên đem tiếng Anh tác nghiệp ném cho hắn tỏ vẻ thập phần bất đắc dĩ, rõ ràng là phượng hoàng đời sau, như thế nào một mặt đối học tập liền như vậy vô lại đâu? Lâm Thanh Âm nhìn đến Khương Duy đau đầu biểu tình vui sướng mà nở nụ cười, Khương Duy vừa định trêu chọc nàng vài câu, đồng nhiên nhận thấy được quanh thân linh khí cấp tốc đè ép lại đây. Lâm Thanh Âm lập tức khoanh chân mà ngồi vận khởi đại chu thiên, chung quanh linh khí quần quận không ngừng cọ rửa nàng kinh mạch, dư thừa linh khí tắc thẳng đến nàng giữa mày trung phượng hoàng huyết mà đi. Lâm Thanh Âm đời trước là tu tiên đại năng, tu luyện đối nàng tới nói đã trở thành bản năng, huống chi tại đây loại linh khí thuần túy địa phương càng là làm nàng giống như thần trợ. Chỉ tiếc nàng khả năng tâm cảnh vẫn như cũ không đến duyên cớ, ở nàng tu vi tăng lên kim đan sơ kỳ sau linh khí liền không hề hướng nàng kinh mạch mà đi, ngược lại quần quận không ngừng tới giữa mày kia tích phượng hoàng huyết. Phượng hoàng huyết tựa như một cái không gian giống nhau, đem linh khí cất giữ ở bên trong, chỉ cần Lâm Thanh Âm yêu cầu, tùy thời có thể đem linh khí điều ra tới cung chính mình tu luyện sử dụng. Cảm giác đến một màn này sau Lâm Thanh Âm trầm mặc, thiên đạo vô tình lại có tình, chỉ cần chính mình cùng Khương Duy không hóa thân vì thụy thú nhiều loạn thiên hạ cân bằng. Nói vậy thiên đạo sẽ vĩnh viễn như vậy che chở bọn họ. Ở cuối cùng một giọt linh khí rót vào phượng hoàng huyết sau, Lâm Thanh Âm bỗng nhiên cảm thấy dưới chân đại địa kịch liệt chấn động lên, nàng cùng Khương Duy đều biết, cái này thượng cổ di tích liền phải hoàn toàn biến mất. Hai người ngẩng đầu cuối cùng nhìn thoáng qua kiếp trước đã từng cư trú quá địa phương, ngay sau đó đất rung núi chuyển, thiên địa nứt toạc, Khương Duy vươn tay gắt gao mà bảo vệ Lâm Thanh Âm, sợ nàng bị lạc thạch tập đến. Một phen trời đất quay cuồng sau hai người trước mắt tối sầm. Song song té ngã trên mặt đất ngất đi. Dịu dít. Vui sướng điều tiếng kêu đem Lâm Thanh Âm từ hôn mê chung đánh thức, nàng mở to mắt nhìn chung quanh, mấy khối hoàn toàn vỡ thành bột phấn tấm bia đá, khu rừng rậm rạp, cùng với không biết nơi nào bay tới chim nhỏ. Nàng một bên xoa xoa có chút ngất đi đầu một bên đẩy đẩy bên cạnh Khương Duy, chờ đầu dần dần thanh tỉnh nàng lúc này mới phát hiện, chính mình vừa rồi tại thượng cổ di tích khôi phục ký ức lại một lần liền mơ hồ. Trừ bỏ loáng thoáng biết chính mình cùng Khương Duy kiếp trước là không thể tồn tại trên đời thủy thú, còn biết chính mình có một giọt tẩn chứa linh khí phượng hoàng huyết bên ngoài, mặt khác về sự tình trước kia đều nhớ không rõ. Bên cạnh Khương Duy cũng tỉnh lại, hắn ngồi dậy gõ gõ đầu, cũng là một bộ đau đầu biểu tình. Kiếp trước tình cảm bị chọc, Lâm Thanh Âm nhớ tới chính mình ở bí cảnh ôm Khương Duy tình cảnh không khỏi có chút mặt đỏ xấu hổ, thậm chí nhiều ít có chút chột dạ, nàng rối rắm moi moi tay, lắp bắp hỏi Khương Duy ở bí cảnh sự ngươi còn nhớ rõ nhiều ít. Khương Duy lộ ra mê mang biểu tình, qua sau một lúc lâu mới lắc lắc đầu chỉ nhớ rõ dùng long khí tu luyện phương pháp, còn lại đều là thoảng qua đoạn ngắn, cũng nhớ không rõ là chuyện như thế nào. Lâm Thanh Âm nghe vậy nhẹ nhàng mà thở dài, trong lòng nhiều ít có chút phiền muộn, bất quá nàng cũng biết, vô luận là chính mình vẫn là Khương Duy, đều chỉ là Long Phượng một bộ phận mà thôi. Bọn họ thần hồn không được đầy đủ, vĩnh sinh chỉ có thể làm người, đây là thiên đạo duy nhất có thể vì bọn họ làm. Tiểu sư phụ, chúng ta còn theo đuổi đại đạo sao? Khương Duy lộ ra mê mang thần sắc, hắn phía trước tu luyện cũng không có cái gì mục tiêu, nhưng hắn biết tiểu sư phụ là buôn phi thăng đi, nhưng hiện tại đối kiếp trước sự loáng thoáng biết một ít, hắn ngược lại không biết phải làm gì cho đúng. Lâm Thanh Âm ngẩng đầu nhìn về phía không trung kia mạt mây trắng, trong lòng có chút chua xót, trách không được hiện giờ trên đời linh khí loãng, nguyên lai đã không có tiên giới, tự nhiên cũng không thể lại tu luyện phi thăng. Nghĩ đến chính mình hai đời nỗ lực mục tiêu bỗng nhiên mất đi, Lâm Thanh Âm cũng có chút mê mang, nàng lẳng lặng mà ôm đầu gối ngồi hồi lâu, mới vừa rồi chậm rãi nói chúng ta vì chính mình tu luyện đi, vô luận là vĩnh sinh vẫn là chuyển thế đều có thể từ chính mình lựa chọn, này không phải rất nhiều người thường mộng tưởng sao. Khương Duy nhìn dưới chân xanh un tươi tốt cây cối gật gật đầu, như vậy xác thật thực hảo, không cần lại suy xét phi thăng, không cần lại cảm thụ đại đạo vô tình, liền làm một cái phổ phổ thông thông có thất tình lục dục người so cái gì cũng tốt. Thượng cổ di tích không có, nơi này thiên nhiên trận pháp cũng đã biến mất, bên ngoài chim chóc phía sau tiếp trước phi tiến vào, hưởng thụ nơi này sung túc dưỡng khí cùng tàn lưu một tia linh khí, thậm chí có chút gan lớn chim chóc liền dừng ở hai người đỉnh đầu chạc cây thượng, dịu rít nghiêng đầu kêu cái không ngừng. Được rồi, xuống núi đi. Lâm Thanh Âm móc di động ra đẻ muốn nhìn hạ thời gian, chỉ là hai người bọn họ không biết ở trong núi ngốc đã bao lâu, di động đã sớm không điện tắt máy. Khương Duy đem bao bối ở trước ngực ngồi xổm Lâm Thanh Âm trước mặt tiểu sư phụ đi lên, ta có ngươi xuống núi. Lâm Thanh Âm ở hắn rắn chắc phía sau lưng thượng trụ một chút, không khỏi mà cười một tiếng, nơi này trận pháp không có, ta tu vi khôi phục, trong cơ thể linh khí cũng có, liền dùng không ngươi bối ta. Khương Duy vẻ mặt tiếc nuối mà đứng lên, có chút mất mát mà thở dài, này trận pháp cũng biến mất quá nhanh. Lâm Thanh Âm có chút buồn cười mà nhìn Khương Duy liếc mắt một cái, đối sư phụ mơ ước như vậy trắng trận táo bạo sao, thật là không sợ bị đánh à. Hai người đều có tu vi, bất quá vài giây liền tới rồi dưới chân núi. Trận pháp phá, bị trận pháp tra tấn hơi thở thoi thóp kia mấy cái đường ngang ngõ tắt người rốt cuộc xem như chạy ra tới. Phía trước tiến trận pháp những người đó, trong tay có án mạng kia mấy người đã ở trận pháp bị phách hôi phi yên diệt, liền điểm xương cốt tra cũng chưa lưu lại, dư lại tại đây trận pháp đã trải qua các loại thiên phạt, về sau đừng nói làm chuyện xấu, phòng trừng tùy chỗ đại tiểu tiện cũng không dám, trong lòng trừ bỏ bóng ma trên cơ bản cũng không dư thừa hạ gì. Thiên đạo đối bọn họ đã xử phạt qua, Lâm Thanh Âm tự nhiên sẽ không lại nhúng tay làm cái gì, cũng không muốn cùng bọn họ nhắc lên cái gì nhân quả. Trên núi bởi vì trận pháp duyên cớ, thời gian tốc độ chạy so dưới chân núi muốn chậm rất nhiều, Lâm Thanh Âm cảm giác ở trên núi như là ngây người mấy cái thế kỷ giống nhau, nhưng đến dưới chân núi vừa thấy thời gian, mới khó khăn lắm qua đi hai ngày mà thôi. Lâm Thanh Âm nhẹ nhàng thở ra, còn hảo không có chậm trễ đi học, chỉ là tiếng Anh tác nghiệp. Khương Duy ở Lâm Thanh Âm ý có điều chỉ dưới ánh mắt ngoan ngoãn giơ lên tay trở lại trường học lập tức liền giúp ngươi viết tiếng Anh tác nghiệp. Lâm Thanh Âm vừa lòng gật gật đầu, tiểu đồ đệ chính là ngoan. Trở lại trường học, Lâm Thanh Âm đem sở hữu không hoàn thành tác nghiệp đều đưa cho Khương Duy, chính mình ôm chính mình mai rùa bước chân đi vào đế đô vùng ngoại ô núi sâu rừng già. Phía trước tuy rằng dùng linh khí đem tiểu quy đánh thức, nhưng về điểm này linh khí quá mỏng manh, tiểu quy mỗi ngày cũng liền có một giờ thanh tỉnh thời gian, còn lại thời điểm đều là ở hôn mê. Hiện tại Lâm Thanh Âm không thiếu linh khí, chuyện thứ nhất tự nhiên chính là chữa trị chính mình bảo bối mai rùa. Thuần tịnh linh khí quần quận không ngừng đưa vào đến mai rùa thượng vết dạn nhanh chóng mà bị chữa trị, kim sắc quang mang càng ngày càng tràn đầy, thực mau mai rùa thượng cuối cùng một tia vết dạn cũng đã biến mất. Đem mai rùa thượng quang mang thu hồi tới, tiểu quy mãi mãi thanh âm chuyển ra tới trường môn, ngươi đây là đảo đến linh thạch quạng sao? Hiện tại nào có linh thạch quạng A? Lâm Thanh Âm bắn mai rùa một chút, mai rùa bay đến không trung dạo qua một vòng, lại vững vàng mà dừng ở Lâm Thanh Âm trên tay. Nhìn tiểu quy tò mò đều đem trong suốt đầu vươn tới, Lâm Thanh Âm nhẹ nhàng bâng cơ mà nói bất quá là kế thừa điểm gia nghiệp mà thôi. Gia nghiệp tiểu quy chấn kinh rồi, nó cẩn thận hồi tưởng một chút chính mình ở thanh tỉnh khi nhìn đến Lâm gia tình huống, thấy thế nào cũng không giống như là có linh thạch quạng bộ dáng. Nhìn đến nó rỗi đầu trừng mắt bộ dáng, Lâm Thanh Âm rỗi tay ngón tay sờ sờ nó chán, chính là kế thừa điểm trước kiếp trước đồ vật, việc này ngươi biết là được, về sau không cần nhắc lại. Tiểu quy mai rùa vẫn luôn bị Lâm Thanh Âm dùng để bói toán, bản thân liền thông một ít thiên cơ. Lâm Thanh Âm vừa nói nó liền cảm ứng được thiên đạo uy áp, tiểu quy lập tức ngoan ngoãn đem cái này để tài cấp lược qua đi. Hiện tại mai rùa đã chữa trị, thân là khí linh tiểu quy cũng sẽ không thường thường lâm vào hôn mê, nó nhưng xem như có tinh thần lại nhảy trường môn, ta phát hiện ngươi kia đồ đệ giống như tưởng đối với ngươi mưu đồ gây rối a. nghe được mưu đồ gây rối bốn chữ, Lâm Thanh Âm nháy mắt nhớ tới chính mình tại thượng cổ di tích cùng Khương Duy cái kia ôm, trên mặt không khỏi mà có chút nóng lên. Khương Duy phía trước đối nàng thổ lộ thời điểm nàng cảm giác rất kinh ngạc, không nghĩ tới tiểu đồ đệ lá gan như vậy phì, liền sư phụ đều dám truy, chính là nhớ tới mấy năm nay cùng Khương Duy ở chung, đặc biệt cùng đi thượng cổ di tích khi Khương Duy chi kỷ chiếu cố, chính mình ghé vào Khương Duy trên lưng cảm giác được kiên định cùng an toàn đều làm nàng trong lòng có chút dị dạng cảm giác, hiện tại hồi tưởng lên cư nhiên có loại ngọt ngào hương vị. Nhìn Lâm Thanh Âm gương mặt một chút biến hồng, tiểu quy khiếp sợ liền hồn thể đều từ mai rùa chui ra tới trường môn. Ngươi sẽ không tưởng đáp ứng kia tiểu tử theo đuổi đi, kia tiểu tử tuy rằng khí vận thực hảo, liên tiếp gặp được không ít cơ duyên, chính là ta cảm thấy hắn vẫn là không xứng với trưởng môn. A dừng một chút, tiểu quy lòng đầy căm phẫn mà cường điệu trên đời này liền không có người có thể xứng đôi trưởng môn. Nhìn tiểu quy như vậy bảo hộ chính mình, Lâm Thanh Âm cười tủm tỉm mà đem tiểu quy ấn trở về mai rùa đại nhân sự ngươi thiếu quản. Tiểu đau mà nhìn Lâm Thanh Âm mừng đỏ mặt, trong lòng có dự cảm bất hảo, trưởng môn gần nhất luôn suy tính không ra Khương Duy tình huống. Chẳng lẽ kia tiểu tử thật sự muốn trở thành trưởng môn mệnh định chi nhân? Anh, hảo thương tâm. Không chú ý tới tiểu quy một bộ bị sét đánh biểu tình, Lâm Thanh Âm vui vui vẻ vẻ đem mai rùa đặt ở trong túi trở về trường học. Không thể không nói Khương Duy là thật học bá, Lâm Thanh Âm đưa đi một đống tác nghiệp, không đến một giờ hắn liền tất cả đều viết xong, hơn nữa chữ viết nhìn cùng Lâm Thanh Âm giống nhau như lúc, quả thực là quá chi kỷ. Nhìn tiểu sư phụ lật xem tác nghiệp đôi mắt so nhìn đến hắn thời điểm còn lượng, Khương Duy có chút bất đắc dĩ lại có chút buồn cười. Tiểu sư phụ như vậy đáng yêu hắn như thế nào hiện tại mới phát hiện đâu, sớm biết rằng. Khương Duy gãi gãi đầu, tính, chính là sớm biết rằng hắn cũng không dám cùng cao trung sinh yêu đương, hiện tại một chút đều không muộn. Tiểu sư phụ, tính lên chúng ta vài thiên cũng chưa ăn cơm, phụ cận tân khai một nhà Vân Nam đồ ăn, tiểu sư phụ muốn hay không nếm thử ta xem lời bình nói kia ra hơi nổi gà hương vị phi thường không tồi. Khương Duy cúi đầu nhìn Lâm Thanh Âm, chuyên chú liền trong túi tiểu quy đều cảm nhận được nóng bỏng. Vừa thấy đến Khương Duy lại quanh co lòng vòng thông đồng nhà mình trưởng môn, tiểu quy vươn đầu tưởng dỗi Khương Duy vài câu, chính là nghĩ đến chính mình phía trước dùng quá người ta long khí lại giác có chút tự tin không đủ, rồi dám nửa ngày mới lắp bắp mà nói trưởng môn đã chúc có kim đan, đã sớm tích lốc. Đã có thể ở cùng thời gian, Lâm Thanh Âm đã kinh hỉ mà ngẩng đầu lên nhà hắn hắc tam băm hương vị thế nào. Khương Duy giơ lên khỏe miệng cười ta xem đánh giá thực không tồi, tiểu sư phụ ta đính hảo vị trí điểm hảo đồ ăn, hiện tại qua đi vừa lúc có thể ăn cơm. Kia còn chờ cái gì, Lâm Thanh Âm đem thật dậy một chồng tác nghiệp nhét vào ba lô đi, ăn cơm đi. Tiểu Quy, cảm giác trưởng môn ly bị lừa đi nhật tử càng ngày càng gần. Đế đô đại học bản thân vào chỗ với phồn hoa vị trí, phụ cận nhà ăn vô số kể, từ khi Lâm Thanh Âm tới vào đại học sau, Khương Duy đều mau đem phụ cận nhà ăn cấp sở biến, nhà ai nhà ăn ăn ngon nhà ai có đặc sắc đều nhớ rõ rõ ràng, chính là hy vọng có thể làm tiểu sư phụ ăn vui vẻ chút. Hai người đi đường 10 tới phút liền đến định tốt Vân Nam nhà ăn. Nhà ăn chủ quản thẩm tra đối chiếu dự định tin tức sau đem hai người đưa tới định tốt phòng, liền ở chủ quản phải rời khỏi thời điểm, Lâm Thanh Âm bỗng nhiên gọi lại hắn vị tiên sinh này, ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen khủng có huyết quang hai hương, muốn hay không hóa giải một chút. Nhìn đại đường giám đốc kinh ngạc biểu tình, Lâm Thanh Âm hơi hơi mỉm cười hôm nay đuổi kịp ta tâm tình hảo, có thể miễn đơn. Đại đường giám đốc một lời khó nói hết mà nhìn Lâm Thanh Âm hai mắt, từ trên mặt bài trừ một cái tươi cười ngượng ngùng, chúng ta nơi này không thể ăn bá vương cơm. Phiên ngoại chương 2, sửa chữa sai. Nhìn đại đường giám đốc để phòng ánh mắt, Lâm Thanh Âm biểu tình thập phần bất đắc dĩ là ta cho ngươi miễn đơn, ta và ngươi nói tìm ta tính một quẻ tiền đủ ở ngươi này ăn được mấy đốn. Đại đường giám đốc biểu tình càng vi diệu, liền kém đem kẻ lừa đảo hai chữ nói ra, chính là xét thấy nhà này chi nhánh vừa mới khai trương, hắn không nghĩ ở ngay lúc này chọc thực khách không mau. Châm trước một lát đại đường giám đốc uyển chuyển mà mở miệng nói như vậy, ta đưa ngài một đạo thịt kho tàu gà cây cọ khuẩn. Ngài xem ngài có thể trước đem cơm phí kết sao. Nhìn đại đường giám đốc đáng thương vô cùng ánh mắt, Khương Duy không nhịn cười ra tiếng tới, hắn tiểu sư phụ tổng có thể có trong lúc lơ đáng đem người bức điên bản lĩnh. Lâm Thanh Âm thấy thế thập phần bất đắc dĩ, chính mình tốt xấu cũng lớn lên xinh đẹp như hoa, liền giống như kẻ lừa đảo sao. Ở đại đường giám đốc khẩn cầu đôi mắt nhỏ hạ, Khương Duy móc di động ra thanh toán chứng, đại đường giám đốc lập tức như chút được gánh nặng mà nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh dùng bộ đàm nói cho phòng bếp cấp phòng thêm đồ ăn. Cái này liền không cần lo lắng này đối không thể hiểu được thực khách ăn bá vương cơm. Đại đường giám đốc tùng khẩu khí biểu tình quá mức rõ ràng, Khương Duy cùng Lâm Thanh Âm nhìn nhau liếc mắt một cái đều nhịn không được cười ha ha lên. Nhìn nam tuấn nữ tiếu này đối người trẻ tuổi cười ngửa tới ngửa lui bộ dáng, đại đường giám đốc có chút buồn cười mà lắc lắc đầu, hiện tại người trẻ tuổi A, thật là nghịch ngợm còn hảo tự mình cho tới nay đều là như vậy cơ chí. Khương Duy đã sớm dự định hảo đồ ăn, thực mau từng đạo mỹ thực bưng đi lên, còn có đại đường giám đốc đưa kia nói thịt kho tàu gà cây cọ khuẩn, hương vị phi thường tươi ngon. Lâm Thanh Âm vốn là vì thế gian mỹ thực trầm mê, hiện tại cũng không có phi thăng cái này mục tiêu, hoàn toàn không cần lo lắng về sau đoạn tuyệt ăn uống chi dục vấn đề, phẩm khởi mỹ thực tới càng thêm không có tâm lý gánh nặng, một bàn đồ ăn bị nàng cùng Khương Duy ăn sạch sẽ. Lâm Thanh Âm vốn là nói muốn miễn phí cấp đại đường giám đốc phá giải huyết quang thai hương, chỉ là đại đường giám đốc bị nàng giống kẻ lừa đảo khẩu khí dọa tới rồi, một bộ hoàn toàn không tin bộ dáng. Hiện giờ ăn nhân ra đưa tặng đồ ăn, Lâm Thanh Âm cảm thấy chính mình cũng nên có điều tỏ vẻ, ở trước khi đi thời điểm đưa cho đại đường giám đốc một cái chính mình thân thủ họa bùa hộ mệnh, còn cố ý dặn dò một câu ngươi tùy thân mang theo, trước tránh thoát hai ngày này huyết quang thai hương lại nói, hậu thiên ngươi đến Đế Đô đại học tới tìm ta giúp ngươi đem việc này phá giải. Lúc này đúng là ăn cơm cao phong kỳ, trong tiệm khách hàng tràn đầy, bên ngoài còn có mấy chục bàn chờ vị người, đại đường giám đốc trong lòng hoàn toàn không ở này phía trên, còn tưởng rằng là tiểu tình lữ hai cái không chơi đủ tiếp tục đậu chính mình, không lắm để ý tiếp nhận bùa hộ mệnh sau nói thanh tạng, tùy tay đem bùa hộ mệnh xùy ở trong túi. Lâm Thanh Âm thấy thế cũng không để bụng, cười cười cùng Khương Duy đi ra nhà ăn. Khương Duy túi đầu nhìn Lâm Thanh Âm đầy mặt tùy tính bộ dáng nhịn không được rỗi tay xoa xoa nàng đầu, hiện tại tiểu sư phụ thoạt nhìn đặc biệt bừa bãi. Hiện tại không có kiếm tiền áp lực, cũng không có phi thăng mục tiêu, cần thiết đến sống bừa bãi một ít. Lâm Thanh Âm gần sát Khương Duy nhỏ giọng mà nói, ta hiện tại linh khí cũng đủ ta mấy đời dùng đâu. Nhìn Lâm Thanh Âm giữa mày giảo hoạt cùng linh động, Khương Duy hầu kết trên dưới hoạt động một chút, hai mắt dừng ở nàng trên mặt, luyến tiếc rời không ra. Lâm Thanh Âm chỉ lo cùng Khương Duy thì thầm, không có chú ý tới hắn ánh mắt, nhưng thật ra nằm ở nàng trong túi tiểu quy nhịn không nổi, từ mai rùa vươn đầu tới nhảy chân kêu gào, Khương Duy, ngươi khi sư diệt tổ. Mơ ước trưởng môn, đại nghịch bất đạo. Tiểu quy là linh thể, nó thanh âm cùng thân hình cũng chỉ có Lâm Thanh Âm cùng Khương Duy có thể nghe được nhìn đến, hai người nghe được nó thanh âm sau không hẹn mà cùng túi đầu chiều tiểu quy nhìn lại. Ở Khương Duy nhìn chăm chú hạ, tiểu quy khí linh thể khí đều có chút đỏ lên, mặt sau hai cái chi sau cùng một cái chi trước bái Lâm Thanh Âm túi, dư lại kia chỉ chi trên tức muốn hộp máu mà chỉ vào Khương Duy su không biết xấu hổ trộm đạo chiều trưởng môn liếc mắt đưa tình. Lâm Thanh Âm nghe được lời này theo bản năng ngẩng đầu nhìn Khương Duy liếc mắt một cái, vừa lúc đâm vào Khương Duy sâu không thấy đáy trong ánh mắt, hắn liền như vậy lẳng lặng mà nhìn nàng cười, không chút nào che giấu thích cùng sủng nịch làm Lâm Thanh Âm trái tim hung hăng mà ngừng một phách. Bị như vậy ánh mắt nhìn chăm chú vào, Lâm Thanh Âm cảm giác được nhiệt khí theo cổ nhanh chóng hướng lên trên du tẩu, cơ hồ là trong nháy mắt toàn bộ mặt đều đỏ, đáy lòng dạng ra khác thường cảm xúc. Khương Duy như vậy ánh mắt nàng không phải chưa thấy qua. Ngay từ đầu nàng còn không rõ là chuyện như thế nào, nhưng ở Khương Duy chọc thủng kia trương giấy cửa sổ sau, nàng liền càng ngày càng chống đỡ không được như vậy ánh mắt, thậm chí có chút muốn đem đôi mắt rũ xuống tới xúc động. Nhìn Lâm Thanh Âm trên mặt nổi lên đường đỏ, Khương Duy nhịn không được nhẹ nhàng ho khan một tiếng, thử thăm dò vươn tay muốn đi kéo rũ ở một bên Lâm Thanh Âm tay. Phát hiện chính mình bị hai người tập thể bỏ qua tiểu quy tức muốn hộp máu mà chui vào mai rùa, không một giây đồng hồ mai rùa liền từ Lâm Thanh Âm trong túi vọt ra. Chiếu Khương Duy mạnh tay trọng địa đụng phải một chút không được sờ ta trưởng môn tay nhỏ, trưởng môn tay nhỏ là thuộc về ta. Khương Duy bị mai rùa đánh gãy suy nghĩ, một phản tay đem mai rùa khấu ở trong lòng bàn tay, đem nó gắt gao đè lại, không cho nó quấy rối. Tiểu quy sinh thời nguyên là Lâm Thanh Âm linh sủng, thiên tài địa bảo ăn vô số, sau khi chết hóa thành khí linh lại hàng năm bị linh khí tầm bổ, tu vi có thể so với nhân loại nguyên anh kỳ. Nguyên nghĩ Khương Duy bất quá là vừa rồi nhập môn tiểu đệ tử. Chính mình không cần linh khí cũng có thể đem hắn đâm cái té ngã, không nghĩ tới mai rùa đánh vào Khương Duy mu bàn tay thượng chẳng những liền nhan sắc cũng chưa biến, ngược lại chính mình hắn trong lòng bàn tay liền dễ rùa sức lực đều không có. Cái này tiểu gia hỏa còn rất có tính tình đâu. Nhìn tiểu quy sủi lơ xuống dưới, Khương Duy lúc này mới buông ra tay chiều mai rùa chọc hai hạ, độ cho nó một tia long khí. Tiểu quy cảm nhận được gần trong gang tức long khí thèm chảy nước dãi đều mau chảy ra, nhưng nhìn chính mình theo hơn 1.000 năm trường môn. Tiểu quy lại kiên định lắc lắc đầu, Khương Duy, ngươi mơ tưởng hối lộ ta sẽ không thỏa hiệp. Khương Duy nhịn không được cười, sở trường chỉ điểm điểm tiểu quy đầu, quay đầu nhìn Lâm Thanh Âm tiểu sư phụ linh sủng còn rất thú vị. Là rất thú vị. Lâm Thanh Âm duỗi tay đem mai rùa thu hồi tới, trong ánh mắt cũng nhiều vài phần ý cười, nó bồi ta có hơn 1.000 năm. Khương Duy sửng sốt hơn 1.000 năm. Hai người cùng đi quá thượng cổ bí cảnh, tuy rằng đối đã từng thân là Long Phượng ký ức mơ hồ. Nhưng hai người cũng đều biết lẫn nhau tại đây trên đời là đặc thù tồn tại. Lâm Thanh Âm cảm thấy, chính mình bí mật có thể cùng Khương Duy chia sẻ. Kiếp trước thời điểm nó liền đi theo ta. Lâm Thanh Âm thực nhẹ, nhẹ đến Khương Duy đến ngừng thở mới có thể nghe được ngay từ đầu người cùng Vương Béo hỏi ta như thế nào học được xem bói. Ta và các ngươi nói tự học thành tài, kỳ thật đó là lửa các ngươi. Ta đời trước là tu tiên giới thần toán môn trưởng môn nhân, có thể đẩy diễn tiên cơ, tính toán đại đạo, chẳng qua ở ta phi thăng thời điểm không khiêng quá lôi kiếp, thân thể biến mất nhưng hồn phách lại đi vào đời sau cùng ta thân thể này hồn phách dung hợp ở cùng nhau. Khi đó Lâm Thanh Âm không biết là chuyện như thế nào, hiện tại nàng minh bạch hiện giờ trên đời này đã không có tiên giới, thủy thú cũng không thể lại xuất thế, nếu là nàng mạnh mẽ phi thăng chỉ có đường chết một cái. Lâm Thanh Âm sờ sờ mai rùa, trên mặt lộ ra một tia thở dài, cái này tiểu gia hỏa tu vi giống nhau, nhưng chính là thay ta khiêng một đạo lôi kiếp, ở ta hồn phách rời đi trước lại mang theo mai rùa cùng nhau chui vào ta thức hải bồi ta đi tới nơi này. Kiếp trước thời điểm ta dùng nó đẩy diễn đại đạo, hiện giờ ta lấy nó cho người ta xem bói. Có thể nói, nó đã là ta linh sủng, cũng là ta mật không thể phân đồng bọn. Tiểu gia hỏa này còn rất trung tâm bảo vệ. Khương Duy duỗi qua tay lại đưa vào một tia long khí cho nó. Bị Lâm Thanh Âm khen mỹ đầu vóc choáng váng, tiểu quy mơ màng hồ đồ liền đem long khí luyện hóa, chờ đối thượng Khương Duy mỉm cười hai mắt sau mới ý thức được chính mình lại một lần thu nhân ra long khí, tức khắc tức muốn hộp máu mà thẳng dậm chân quá rảo hoạt gian trá. Nhìn đến tiểu quy chân ngắn nhỏ thẳng nhảy nhót bộ dáng liền Lâm Thanh Âm đều nhịn không được cười, nàng duỗi tay đem tiểu quy ấn trở về mai rùa đừng náo. Xong rồi, tiểu quy tuyệt vọng thẳng duỗi chân, nhà mình xinh đẹp đáng yêu tiểu trưởng môn phải bị này rảo hoạt Khương Duy bắt cóc. Tiến ra kim tiễn đi cuối cùng một bàn khách nhân, nâng lên thủ đoạn nhìn mắt đồng hồ, đã qua 11 giờ, còn hảo lúc này đi còn có thể theo kịp cuối cùng nhất ban tàu điện ngầm. Bất chấp thay quần áo, tiến ra kim cùng công nhân đánh cái thanh tiếp đón vội vội vàng vàng rời đi. Đêm khuya đế đô vẫn như cũ náo nhiệt, tàu điện ngầm thậm chí liền cái không tòa đều không có, tiến ra kim mỏi mệt dựa vào thùng xe liên tiếp trôi nhắm mắt lại ngủ gật, hoàn toàn đã quên quần của mình trong túi còn trang một cái bùa hộ mệnh. Đổ hai tranh tàu điện ngầm. Ra trạm thời điểm đã mau đến nửa đêm, tiền gia kim lúc này mới phát hiện không biết khi nào thay đổi thiên, bên ngoài gió thổi thụ hô hô rung động, thổi bay tới cắt vàng có chút mê người đôi mắt, trong không khí phiếm ướt át bùn đất hương vị. Tiền gia kim vừa nghe này khí vị liền biết, lập tức liền phải hạ mưa to, hắn không cấm chạy nhanh nhanh hơn bước chân, ở ra trạm tàu điện ngầm sau hơi do dự trong nháy mắt, bay thẳng đến đối diện kim thịnh tiểu khu đi đến. Tiền gia kim trụ tiểu khu ở kim thịnh tiểu khu mặt sau, ngày thường thời điểm hắn đều đi thói quen đi đại lộ. Nhưng tương đương muốn vòng qua hơn phân nửa cái kim thịnh tiểu khu mới có thể đến nhà mình tiểu khu, này đoạn khoảng cách nói xa không gần cũng muốn đi hơn 10 phút. Mà kim thịnh tiểu khu bản thân bốn cái phương hướng đều có đại môn, ngày thường trông giữ cũng không nghiêm, nếu là trực tiếp từ nhỏ khu cửa nam đi vào từ cửa bắc ra tới, có thể tỉnh 5 phút lộ trình. Ngày thường điểm này thời gian không tính cái gì, nhưng là mắt thấy liền phải hạ mưa to, tiền ra kim quyết định xuyên qua kim thịnh tiểu khu đi cái gần nói. Từ trạm tàu điện ngầm đi đến tiểu khu mới vài phút công phu, sức gió liền so vừa rồi xuống đất thiết thời điểm lớn gấp đôi, tiền gia kim thậm chí nhìn đến có một cây trạc cây bị phong cắt đứt rừng ở trên mặt đất. Cũng không biết này vũ muốn hạ bao lâu. Tiền gia kim một bên nói thầm một bên bước nhanh mà hướng ra chạy hy vọng ngày mai buổi sáng vũ là có thể đỉnh, nếu không quá chậm trễ đi làm. Chính cân nhắc, tiền gia kim bỗng nhiên cảm thấy đùi căn nóng lên, như là bị thứ gì thiêu giống nhau, hắn đột nhiên dừng bước, chiều bị năng đến địa phương cào hai hạ. Liên ở hắn cào chân thời điểm, một cái không bị cố định tốt điều hòa ngoại cơ bị gió thổi xuống dưới, lập tức mà ném tới trên đường, vừa lúc nện ở tiền gia kim phía trước một mét địa phương. Tiền gia kim thẳng ngơ ngác mà nhìn cái kia đem gạch đá xanh đều tạp hy toái điều hòa ngoại cơ, nếu là vừa mới hắn không ngừng hạ bước chân, kia này sẽ toái liền không phải gạch đá xanh mà là hắn đầu. Não bổ một chút chính mình bị tạp thành toái dưa hấu hình ảnh, tiền gia kim không khỏi mà hồi tưởng khởi buổi tối nhà ăn phòng. Cái kia xinh đẹp tuổi trẻ nữ hài đối chính mình nói ngươi có huyết quang thai ương à, ta có thể miễn phí giúp ngươi phá giải một chút những lời này, hắn lúc này mới nhớ tới cái kia bị chính mình quên đi bùa hộ mệnh. Rồi tay ở hai cái trong túi sờ sờ, tay phải đụng phải một cái còn có chút nóng lên đồ vật, hắn bay nhanh mà móc ra tới, lúc này mới phát hiện cái này còn có chút phòng tay bị xếp thành hình tam giác bộ dáng lá bùa đúng là buổi tối ăn cơm nữ hài kia cho chính mình bùa hộ mệnh. Vừa rồi nếu là không có này bùa hộ mệnh năng chính mình lập tức. Chính mình đâu chỉ là huyết quang thai ương à, quả thực là sẽ bị này điều hòa muốn mệnh đi à. Nhớ tới chính mình buổi tối còn tưởng rằng nhân gia là kẻ lừa đảo lòng tràn đầy phòng bị bộ dáng, tiền gia kim hối hận đều muốn khóc quỳ cầu đại sư tới ăn bá vương cơm, cầu giúp ta phá giải đi, này huyết quang thai ương quá dọa người. Phiên ngoại chương 3. Phong càng quát càng lớn, không chỉ có quăng ngã toái điều hòa ngoại cơ mảnh nhỏ bị thổi bay đầy trời, ngay cả trên cây trạc cây đều quát xuống dưới không ít. Tiền gia kim không dám ở chỗ này dừng lại lâu lắm, nhéo còn có chút ấm áp đùa hộ mệnh một đường chạy chậm về nhà. Đẩy ra cửa phòng, trong phòng hoàng ấm ánh đèn chiếu vào trên mặt, tiền gia kim bang bang thẳng nhảy tâm mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, làm hắn có một loại tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác. Thê tử Ngụy Minh Minh nghe được thanh âm từ trong phòng ngủ ra tới, nhìn đến hắn sắc mặt trắng bệnh bộ dáng nhịn không được hỏi một câu sắc mặt như thế nào khó coi như vậy. Vừa rồi ta xuyên gần nói đi lên mặt tiểu khu, kết quả thiếu chút nữa bị một cái thổi lạc điều hòa ngoại cơ tập đến. Tiền gia Kim nhớ tới vừa rồi kia một màn vẫn như cũ có chút lòng còn sợ hãi, không khỏi mà đem đùa hộ mệnh bắt được trước mắt nhìn thoáng qua, này vừa thấy hắn không khỏi mà sửng sốt một chút. Buổi tối hắn tiếp nhận này trương lá bùa thời điểm mặt trên phù văn còn thực tươi đẹp, chính là này sẽ màu đỏ phù văn thoạt nhìn như là phai màu giống nhau, lá bùa một góc thậm chí có chút đốt trọi dấu hiệu. Ngụy Minh Minh đi toilet giặt sạch một khối nhiệt khăn lông đưa tiền ra Kim lau mặt, đi tới mới phát hiện trong tay hắn cầm một cái xếp thành hình tam giác giấy vàng, không khỏi mà thò lại gần nhìn hai mắt, đây là ngươi lần trước ở trong miếu cầu phù sao? Không phải, là hôm nay tới thực khách cấp bùa hộ mệnh. Tiền ra Kim đem hôm nay sự một năm một mười mà nói một lần. Ảo não thẳng thở dài, ta lúc ấy thật không đem kia tiểu cô nương lời nói đương hồi sự, còn tưởng rằng tiểu tình lữ hai cái chơi cái gì chân tâm thoại đại mạo hiểm trò chơi muốn ăn bá vương cơm đâu, kết quả không nghĩ tới nhân ra là thật là có bản lĩnh đại sư. Còn thật lớn sư tâm địa hảo, không so đo ta lòng dạ hẹp hòi, trước khi đi thời điểm tặng cho ta một chương đùa hộ mệnh, nếu không phải này đùa hộ mệnh đột nhiên năng ta một chút làm ta dừng bước chân, ta khẳng định bị cái kia điều hòa ngoại cơ tạp vừa vặn. Ngụy Minh Minh trước kia cũng không tiếp xúc quá này đó. Bất quá loại chuyện này thà rằng tin này có không thể tin này vô, rốt cuộc này một sơ sẩy chính là muốn mạng người sự, ngươi ngày mai mang chút lễ vật chạy nhanh đi tìm vị kia đại sư, chuyện gì cũng không có mệnh quan trọng, đến hoàn toàn đêm này huyết quang thai ương phá giải mới được. Tiền gia Kim cũng là như vậy tưởng, ngày hôm sau mang theo một chương trong tiệm chữ giá trị kim tạp liền vội vã mà ra cửa, chờ tới rồi đế đô đại học về sau nhìn đến cảnh tượng vội vàng bọn học sinh hắn mới mắt choáng váng, hắn căn bản liền không biết nào vị kia tuổi trẻ nhẹ đại sư gọi là gì. Rồi rắm ở vườn trường chạm nửa ngày, Tiền gia Kim mới nhớ tới ngày hôm qua vị kia tiểu tử là điện thoại đính phòng, chạy nhanh đánh hồi trong tiệm tìm phục vụ nhân viên hỏi một chút, sau đó gấp không chờ nổi mà cấp Khương Duy gọi điện thoại. Tựa hồ đoán trước đến hắn sẽ đến, Khương Duy một chuyển được điện thoại liền cười, tiểu đại sư không phải làm ngươi ngày mai lại đến ngươi kêu đùa hộ mệnh còn có thể căng một ngày đâu. Tiền gia Kim nghe được lời này đều mau khóc, ta chịu không nổi cái kia kích thích, ta hiện tại cũng không dám ở lâu phía dưới đi rồi. Liền sợ từ trên trời giáng xuống cái tạ tay, giao phay, điều hòa gì, ta đều có bóng ma tâm lý. Khương Duy cười khẽ một tiếng, ngươi chính là có bóng ma tâm lý cũng không có biện pháp, tiểu đại sư đang ở đi học, đến buổi tối 5 giờ mới có không. Bất quá ngày hôm qua tiểu đại sư tâm tình hảo cấp miễn đơn ngươi không muốn, hôm nay đến trả phí. Tiền gia Kim vội vàng nói hẳn là cần thiết đến đưa tiền, ngày hôm qua là ta có mắt không biết kim nặng ngọc, đều là ta sai. Ta cố ý cấp tiểu đại sư chuẩn bị một trường chúng ta nhà ăn kim tạp, còn tưởng thỉnh tiểu đại sư lại đi ăn cơm đâu. Vậy ngươi buổi tối 5 giờ lại qua đây, trước giúp ngươi giải ngươi huyết quang thai ương lại nói. Khương Duy quải điện thoại phía trước còn không quên hảo tâm nhắc nhở hắn một câu, hôm nay nhớ rõ mang hảo đùa hộ mệnh, chính mình vạn sự tiểu tâm một chút. Khương Duy như vậy một dặn dò, Tiền gia Kim tâm đều mau nhắc tới cổ họng, dọc theo đường đi đi một bước xem ba bước, sợ bị thứ gì tập đến. Kết quả ngàn phòng vạn phòng ở trên đường vẫn là gặp một cái hoành sông tới xe. Tiền gia Kim nhìn kia xe thẳng đến chính mình mà đến, tư thế dọa chân đều mềm, liền ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, chiếc xe kia không biết như thế nào quải cái cong, thẳng tắp mà đụng vào một bên trên cây, cùng Tiền gia Kim quả thực là gặp thoáng qua. Tiền gia Kim len ken một tiếng ngồi dưới đất đứng dậy không nổi, tay phải theo bản năng móc ra đặt ở ngực đùa hộ mệnh màu sắc so ngày hôm qua nửa đêm thoạt nhìn càng thêm ảm đạm, hơn nữa giấy vàng biến thập phần yếu ớt. Tựa hồ hơi chạm vào một chút liền sẽ biến thành vụn giấy. Tiền gia Kim chạy nhanh thật cẩn thận mà đem đùa hộ mệnh bỏ vào trong túi, nhìn một bên báo hỏng xe khóc không ra nước mắt, chính mình này nơi nào là huyết quang thai ương a, quả thực là hiện thực bản tử thần tới. Phu cận giao cảnh vội vã mà tới rồi, vừa mở ra biến hình cửa xe liền từ bên trong trào ra một cổ nồng đậm mùi rượu. Người điều khiển là cái thoạt nhìn mới vừa mãn 20 tiểu tử, tóc nhiễm đủ mọi màu sắc nhìn cùng chổi lông gà dường như, trên trán đều là huyết, nghiêng đầu hôn mê bất tỉnh. Xe cứu thương thực mau liền đến đạt hiện trường, đem tiểu tử nâng thượng xe cứu thương, giao cảnh nhìn Tiền gia Kim vẻ mặt hoảng sợ ngồi dưới đất khởi không tới bộ dáng, đi tới ngồi xổm xuống hỏi ngươi có hay không bị thương muốn hay không đi bệnh viện kiểm tra một chút. Tiền gia Kim liên tục lắc đầu, bên ngoài thế giới quá nguy hiểm, bằng không vẫn là đi đế đô đại học chờ tiểu đại sư đi. Tiền gia Kim cảm thấy chính mình ngộ ra một cái chân lý, có tiểu đại sư địa phương, mới là trên thế giới an toàn nhất địa phương an toàn một ít. Lâm Thanh âm thượng xong một ngày khóa. Vừa ra phòng học liền nhìn đến chờ ở phòng học bên ngoài Khương Duy. Trong ban đồng học đều thói quen hai người như hình với bóng bộ dáng, đều làm mặt quỷ mà chiều Lâm Thanh Âm cười. Khương Duy thập phần tự nhiên mà cùng các bạn học chào hỏi, thuận tay đem Lâm Thanh Âm cặp sách tiếp nhận tới bối trên vai, túi đầu nhẹ giọng cùng nàng nói hôm nay sáng sớm kia ra cửa hàng đại đường giám đốc cho ta gọi điện thoại, ta làm hắn 5 giờ lại đây. Lâm Thanh Âm nghe vậy trong lòng hơi vừa động, dùng thần thức đảo qua liền nhìn đến ngồi ở bên hồ héo ba ba Tiền Gia Kim. Tối hôm qua trên dưới một hồi mưa to, hôm nay thời tiết hơi lạnh một ít, Tiền Gia Kim ôm cánh tay ở ghế dài thượng ước chừng ngồi một ngày, liền cơm trưa cũng không dám đi ra ngoài ăn, liền sợ tái ngộ đến một cái đấu đá lung tung ô tô. Liền ở hắn gục xuống đầu muốn ngủ thời điểm, đống nhiên bên thai vang lên một tiếng thoải mái thanh tân thanh âm Tiền Giám Đốc, là tới mời ta ăn bá vương cơm sao. Tiền Gia Kim đầu đột nhiên nâng lên, nhìn trước mặt sơ đuôi ngựa biện ăn mặc một thân đơn giản Lâm Thanh Âm kích động nước mắt đều mau ra đây 5555. Tiểu đại sư ngại nhưng xem như tan học ta lúc này thật là cảm nhận được cái gì kêu tử thần tới, tử vong uy hiếp quả thực là không chỗ không ở, thật sự là thật là đáng sợ. Lâm Thanh Âm không thấy quá tử thần tới bộ điện ảnh này, bất quá nhìn Tiền Gia Kim tướng mạo là có thể nhìn ra tới hắn tao ngộ hung hiểm. Đem người mang về quẻ thất, Lâm Thanh Âm đi thẳng vào vấn đề hỏi người gần nhất đi đã bái thứ gì. Tiền Gia Kim đột nhiên mở to hai mắt này ngài cũng có thể tính ra tới. Thật là thần ta tháng trước cùng mấy cái phượt thủ du lịch tự túc leo núi thời điểm buổi tối đóng quân ở một cái miếu bên cạnh, ta nhàn rỗi không có việc gì liền đi vào dạo qua một vòng, còn thắp hương đã bài bái. Lâm Thanh Âm tuy rằng là đạo tu, nhưng đối Phật giáo cũng hiểu biết một ít, nghe nói hắn vào một tòa miếu không khỏi mà lộ ra kinh ngạc biểu tình đó là cái dạng gì miếu, ngươi đều đã bái cái gì Phật. Tiền Gia Kim gãi gãi đầu liều mạng mà hồi tưởng cái kia trong miếu không quá lớn, bên trong liền hai cái hòa thượng. Trong đó một cái lão hòa thượng mang ta xoay chuyển, ta nhớ rõ bên trong cung phụng có Như Lai Phật Tổ, Quan Âm Bồ Tát, còn có Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Thái Thượng Lão Quân, đúng rồi, còn có Lưu Bị, Quan Vũ cùng Trương Phi. Này đó ta đều nhận thức cho nên nhớ rõ ràng, chỉ là mặt sau cuối cùng một cái điện cung một cái áo đen tượng Phật ta không biết là cái gì, mang ta đi hòa thượng nói đó là thiên đạo, nhưng như bức, liền như tới đều có thể quản. Lâm Thanh Âm nghe nghẹn họng nhìn chân chối không biết nên nói cái gì hảo. Khương Duy ở một bên cười nước mắt đều phải ra tới, sở trường thẳng chụp đùi Tiền Giám Đốc, ta cảm thấy ngươi lần này xui xẻo một chút đều không lỗ từ ngươi diện mạo đi lên xem cũng chính là hơn 30 tuổi người, như thế nào so với kia chút bác trai bác gái nhóm còn hảo lừa gạt đâu ngươi xem nhà ai trong miếu lại cung Phật còn cung thần tiên, sẽ không sợ Phật giáo đạo giáo ở bên nhau đánh nhau sao kia hòa thượng cũng là gan lớn, sẽ không sợ Phật tổ hàng xét đánh hắn sao lui một vạn bước. Giảng, liền tính là kia hai cái hòa thượng tín ngưỡng tương đối phong phú. Phật giáo đạo giáo đều tin, kia Lưu Bị cùng Trương Phi là nhà ai thần tiên A, như thế nào cũng vào miếu nhất xả chính là Khương Duy nhịn không được ngẩng đầu hướng mắt ngoài cửa sổ không chúng ta còn là lần đầu tiên nghe nói có trong miếu cung phụng thiên đạo. Tiền Gia Kim tao trên mặt đỏ bừng, lắp bắp mà nói ta đối Phật giáo cùng đạo giáo đều không hiểu biết, đối này đó đồ vật chỉ có ấn tượng vẫn là nơi phát ra Tây Du Ký. Khương Duy vô ngữ mà nhìn hắn Tây Du Ký xác thật Phật đạo hỗn tạp, Quan Vũ tuy rằng không ở Tây Du Ký, nhưng cũng là đạo giáo quan thánh đế quân. Nhưng Lưu Bị Trương Phi ở bên trong ngươi như thế nào liền không phát hiện không đối. Nhìn đến Khương Duy một lời khó nói hết biểu tình, Tiền Gia Kim đầy mặt hổ thẹn mà giải thích Tây Du Ký cùng Tam Quốc đều là tứ đại danh tác bên trong sao. Những lời này nghe Khương Duy cũng không biết nên nói cái gì hảo, trừ bỏ cười cũng không biết nên đưa Tiền Gia Kim cái gì biểu tình. Lâm Thanh Âm cũng là một bộ thập phần bất đắc dĩ ngươi tiến khẳng định là cái giảm yếu, trên người của ngươi đen đuổi cùng ngươi cuối cùng bái cái kia Lâm Thanh Âm dừng một chút. Không biết nên như thế nào xưng hô cái kia áo đen thiên đạo. Tiền Gia Kim còn tưởng rằng Lâm Thanh Âm đã quên cái kia tử, nhỏ giọng mà nhắc nhở một câu thiên đạo. Ầm ầm ầm bên ngoài bỗng nhiên vang lên một tiếng cự lôi, đừng nói Tiền Gia Kim, ngay cả Lâm Thanh Âm giật nảy mình, ngày nắng sét đánh, này rõ ràng là thiên đạo hắn lão nhân ra không vui bối cái này hắc qua. Lâm Thanh Âm chạy nhanh thế thiên đạo thanh minh ta không biết người bái chính là cái gì, nhưng tuyệt đối không có khả năng là thiên đạo là vận tắc vĩnh hằng hết thể nói, đạo sinh văn vật. Nói với vạn sự vạn vật chung, lại lấy trăm thái tổn với tự nhiên, hắn không chỗ không ở, nhưng lại trước nay không có lấy người hình thể xuất hiện quá. Thấy Tiền Gia Kim nghe đôi mắt đều bắt đầu mạo ngôi sao, Lâm Thanh Âm đơn giản sáng tỏ mà tổng kết một câu ngươi bái đồ vật cùng thiên đạo không quan hệ, phỏng chừng là kia hai cái hòa thượng chính mình làm cho cái gì tà Phật tà đạo linh tinh. Tiền Gia Kim ảo não mà thẳng đấm đùi ta còn tưởng rằng cái này quan lớn nhất, cho nên nhiều khái mấy cái đầu, còn hướng nguyện tới. Khương Duy cũng không biết có nên hay không đồng tình Tiền Gia Kim, nhịn không được truy vấn nói ngươi hứa cái gì nguyện a? Chính là trong nhà có thể có tiền bái Tiền Gia Kim thở dài một hơi may mắn ta trở về này một tháng không phát cái gì tài, bằng không có phải hay không ta mạng nhỏ sớm không có. Lâm Thanh Âm đạm đạm cười ngươi có phải hay không có cái kết xù ngoài ý muốn bảo hiểm nhìn Tiền Gia Kim sắc mặt trắng bệnh gật đầu. Lâm Thanh Âm nói ngươi ngoài ý muốn đã chết nhà ngươi là có thể có tiền, bất quá đại giới đó là ngươi mệnh, loại này tà vật yêu nhất thu hoạch người tánh mạng. Tiền gia Kim chạy nhanh chắp tay trước ngực triều Lâm Thanh Âm đã bái bái đại sư, ngươi cứu cứu ta, ta không bao giờ loạn hứa nguyện, ta cũng không nghĩ hoạch ngoài ý muốn chi tài. Lâm Thanh Âm dùng ngón tay gợi lên một mạt linh khí, trước đem Tiền gia Kim trên trán đen đuổi lau sạch, lại nhìn hắn tướng mạo. Tiền gia Kim tướng mạo xem như không tồi, không có đại phú đại quý nhưng so thường nhân tới nói muốn thuận lợi rất nhiều, hiện tại người đến trung niên có xe có phòng còn có một phần thu vào công tác không tệ. Tuy rằng công tác vất vả một ít, nhưng so ở đế đô buôn ba đại bộ phận người tới nói đã xem như sinh hoạt tan nhàn. Chỉ là năm nay chính phủ Tiền gia Kim năm buồn mạng, có chút phạm thái tuế đi bối tự, nếu là không gặp đến cái này miếu cũng liền hơi so người khác xui xẻo một ít, chính là vào miếu đã bái tà Phật điểm này tiểu xui xẻo liền biến thành huyết quang thai hương. Ngươi mệnh không tồi, chỉ là năm nay có chút phạm thái tuế mà thôi, ta cho ngươi khắc một cái bùa hộ mệnh ngươi tùy thân mang theo, qua đi năm nay thì tốt rồi. Lâm Thanh Âm móc ra một phen đá cội đặt lên bàn tam vạn nhất khối, mua không mua. Mua mua mua Tiền gia Kim liên tục theo tiếng, ở hắn xem ra này không phải mua bùa hộ mệnh mà là mua mệnh à, đừng nói tam vạn, chính là 30 vạn hắn cũng đến đảo. Đem tiền chuyển khoản đến Lâm Thanh Âm di động thượng, Tiền gia Kim mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây đại sư. Ngươi như thế nào biết ta năm nay là năm buồn mạng? Không đợi Lâm Thanh Âm mở miệng, Khương Duy trước cười bằng không như thế nào có thể xưng là đại sư đâu, nhà ta tiểu sư phụ nhưng lợi hại đâu. Nhìn Khương Duy đầy mặt tự hào cảm, Tiền gia Kim nhịn không được tấm tắc hai tiếng, này luyến ái toan xú vị quả thực tàng đều tàng không được. Phiên ngoại chương 4. Hiện giờ Lâm Thanh Âm linh khí dư thừa, tu vi cũng lên đây, phía trước đều là dùng khắc đao ở ngọc thạch cùng trên tảng đá khắc phù văn, hiện giờ nàng dùng phù bút liền có thể họa ra thật sâu hoa văn. Tiền gia Kim tuy rằng xem không hiểu phù văn, nhưng là quang ở trên tảng đá vẽ bùa chiêu thức ấy liền đủ để cho hắn quỳ lạy, càng đừng nói phía sau Lâm Thanh Âm cầm một cây biên tốt tơ hồng liền nhẹ nhàng mà từ trên tảng đá xuyên lại đây, nhìn tựa như ma pháp giống nhau thần kỳ. Lâm Thanh Âm đem bùa hộ mệnh đưa cho Tiền gia Kim, ngươi tùy thân mang theo, nhớ rõ vô luận là tắm rửa vẫn là ngủ đều không cần trích, khi nào cái này bùa hộ mệnh nát liền mất đi hiệu lực. Khương Duy ở bên cạnh thuần thục mà bổ sung nói nếu là không gặp đến hung hiểm tình huống, cái này cục đá có thể thượng một năm. Vừa nghe lời này, mới vừa mang hảo đùa hộ mệnh Tiền gia Kim lại khẩn trương đại sư, ta này vận đen còn không có tiêu sao chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio nôn tình.com.